Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Tần có tướng tài, ai dám tranh phong? 1. Hai người gần như không phân trước sau, thân thể hóa thành ma quang sáng chói, cấp tốc xoay người bỏ chạy về hướng xa xa. Thích Kế Quang dường như không hề bất ngờ trước việc này. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhấc chân đuổi theo, hắn đi sau nhưng đến trước, chỉ qua một cái chớp mắt đã đuổi kịp mấy tên chủ tế cảnh giới đại tông sư tam trọng kia. Một quyền như rồng, cuộn cuộn tung hoành, được đánh ra chỉ trong nháy mắt, mà ở phía khác, tên chủ tế cuối cùng không thấy Thích Kế Quang đuổi theo hắn, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Cả người hắn toát mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn ôm nỗi sợ hãi vô hạn, nhưng hắn cũng không dám dừng lại. Dốc hết sức lực chạy trốn về hướng càng xa càng tốt. Tên nam nhân ở phía sau quá khủng bố, chỉ với mấy kích đã có thể hóa giải được thế công của ba người bọn họ. Mạnh mẽ đến mức có một đồng đội của bọn họ chỉ vì bị đạp mà chết, giống như đạp chết một con kiến hôi. Tên đồng đội kia thực lực cùng hắn cơ hồ không phân cao thấp. Lúc hắn nghĩ có thể thả lỏng tâm tình, cho rằng bản thân đã thoát khỏi nguy hiểm, phía dưới một đạo kiếm quang kinh thiên động địa màu đồng xanh đột nhiên chém tới. Keng, không, hắn trợn to hai mắt, sắc mặt nhăn nhó, phát ra tiếng gào tuyệt vọng, tận lực muốn kháng cự nhưng đã không còn kịp. Không có bất kỳ bất ngờ nào, thân thể hắn trong nháy mắt bị kiếm quang chém làm hai đoạn. Máu tươi tuôn trào, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn không cam lòng, rõ ràng đã trốn xa tên nam nhân khủng bố này, làm sao có thể như vậy được? Hắn muốn cúi đầu nhìn thử xem rốt cuộc là ai đã chém chết hắn. Nhưng tiếc là hắn đã chết. Trước mắt tối sầm, rơi vào bóng tối vô tận, thi thể tàn tạ rơi xuống. Hậu phương quân Hắc Liên, Trương Hàm lạnh lùng thu kiếm. Hắn không có bất kỳ biểu cảm nào. Sau lưng hắn, 4.000 tên quân sĩ Đại Tần hung hãn, ánh mắt chúng điên cuồng. Giết! Hắn chỉ trường kiếm về phía trước. Trong chốc lát, 4.000 tên dũng sĩ Đại Tần bắt đầu hành động. Giống như 4.000 thanh trường kiếm chỉ thẳng trời cao, sát khí cuồn cuộn dao động như ma quỷ. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cưu, chiến ca thê lương mà cổ xưa vang khắp đất trời. 4.000 binh sĩ dũng mãnh của Đại Tần tay cầm lợi kiếm, tựa như nước lũ mãnh liệt cuộn trào. Bọn họ là ai? Bọn họ là hậu nhân của Đại Tần dũng mãnh vô địch. Trong một cú va chạm vào nhau, đầu của hơn 10.000 tên quân Hắc Liên đã văng lên khắp trời. Thân thể khuyết thiếu trong nháy mắt nổ tanh bành, máu huyết tung tóe, tích tụ thành sông, sát khí nồng đậm cực độ tràn ngập bốn phương tám hướng, che phủ toàn bộ mấy ngàn trượng xung quanh đây. Toàn thân binh sĩ dũng mãnh của Đại Tần bốc lên sát khí cuồn cuộn. Trường kiếm màu đồng xanh bổ ngang, kiếm quang dày đặc màu máu đỏ vô cùng sắc bén, xé sát từng tên binh sĩ quân Hắc Liên. Thế không thể đỡ. Chỉ trong phút chốc, 50.000 tên binh sĩ Hắc Liên còn lại toàn bộ bị 4.000 dũng sĩ Đại Tần giết đến đầu rơi máu chảy. Tần có tướng tài, ai dám tranh phong? 80.000 quân Thôi gia ở phía sau lưng giết bọn quân Hắc Liên đang còn trở tay không kịp. Trong lòng quân ai nấy đều cảm thấy khiếp đảm, đây là quân chính quy tinh nhuệ sao? Hùng mạnh đến mức khiến người người sợ hãi. Trong lòng 40.000 quân Thôi gia nổi lên nhiệt huyết nồng nhiệt. Trương Hàm vừa mới tiếp nhận thống lĩnh bọn họ không lâu, đây là lần đầu tiên biết được oai phong của dũng sĩ Đại Tần. Giết, tinh thần tăng vọt, 80.000 đại quân giống như một đợt sóng lớn, hung hãn xông về phía quân Hắc Liên đã tán loạn tinh thần. Máu tươi tung tóe khắp nơi, thi thể nằm lê lết trên mọi trận địa. Thích Kế Quang chậm rãi thu quyền, cúi đầu nhìn chiến trường phía dưới. Cách hắn không xa, chủ tế đại tông sư cảnh giới tam trọng nửa người bị đánh nát, lảo đảo lắc lư. Tuyệt vọng hét một tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt thân thể đã tiếp đất, mà ở phía dưới sự dẫn đầu của quân Thích gia, Xích Liên quân liên tiếp tháo chạy, sắc mặt sợ hãi, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng ngàn hàn vạn người chết. Hắn không để ý đến chiến trường nữa, ánh mắt chuyển động, trực tiếp nhìn về phía Vưu Tắc, sắc mặt như thường, một quyền đánh ra, một quyền cương mãnh huyết sắc trong nháy mắt rơi xuống. Choang, sắc mặt Vưu Tắc thay đổi kịch liệt. Triệt để không kịp phản ứng lại, ầm một tiếng, bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to, binh sĩ quân Hắc Liên xung quanh mặt đầy kinh hãi, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thân thể tỏ rõ sợ hãi đang không ngừng run rẩy. Chạy đi, sau tiếng kêu to kinh hoàng, binh sĩ vứt bỏ giáp mũ binh khí, quay người chạy. Đại tông sư đã chết, chủ tướng cũng đã chết, không chạy, chẳng lẽ ở lại chỗ này chờ chết sao? Binh bại như núi ngã. Ninh Hạo Viễn, bái kiến chủ soái. Trần Hằng Vũ, bái kiến chủ soái. Khương An Nhiên, bái kiến chủ soái. Trước sự đại bại của quân Xích Liên, 70.000 quân Thiết Huyết truy sát đến 10 dặm, chém địch vô số, dưới sự thống lĩnh của quân Thích Gia ở cảnh giới thần phủ. Quân Xích Liên 10 phần không còn lại một phần, mà 100.000 quân Hắc Liên, là tướng sĩ tín ngưỡng cuồng nhiệt, tử chiến cũng không chịu lùi bước, trực tiếp bị diệt trừ toàn bộ. Chương 182, Tần có tướng tài, ai dám tranh phong? 2. Mặc dù chiến đấu thu được kết quả huy hoàng, nhưng dưới quyền Thích Kế Quang, thương vong cũng không nhỏ. Quân Thích Gia cảnh giới thần phủ cũng chết trên 100 người. 80.000 quân Thiết Huyết, chỉ còn lại hơn 60.000 người. 20.000 quân Thôi Gia thể phách bát trọng trở lên. Dưới một trận đánh, còn lại hơn 16.000 người. Bộ hạ của Trương Hàm, dũng sĩ Đại Tần thương vong 100 người. 80.000 quân Thôi Gia vừa mới sắp xếp lại những người bị thương cuối cùng. Dưới sự phản công trước khi chết của quân Hắc Liên, chết hơn 30.000 binh sĩ, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. 400.000 quân Hắc Liên, trải qua mấy tháng đại chiến, người còn có thể chiến đấu trên chiến trường như trước không vượt qua 150.000. Quân đội thường của Hắc Liên giáo, tính tới tính lui, chỉ còn lại khoảng chừng 100.000 quân, phân chia trấn thủ 8 tòa thành trì, mỗi tòa thành trì chưa tới 40.000 quân. Ba vị xin hãy đứng lên. Thích Kế Quang cười nói, đây mới là thu hoạch lớn nhất của trận chiến này. Ninh Hạo Viễn đã ước định với hắn, trận chiến này nếu thắng, hắn sẵn sàng dẫn quân đến góp sức. Hôm nay kế hoạch toàn thắng, ba người cũng không làm giá nữa, trực tiếp hành lễ với Thích Kế Quang. Như vậy, 80.000 quân Thiết Huyết còn thừa lại thuộc về dưới quyền Thích Kế Quang. Số lượng binh sĩ hắn nắm trong tay lập tức tăng vọt, tổng cộng 160.000, tất cả đều là quân tinh nhuệ. Trương Hàm tướng quân phía sau đã thu nhận 100.000 tân binh, 100 tân binh này xin giao lại cho tướng quân. Con trai Ninh Hạo Viễn, Ninh Ưng Phong vẫn luôn ở quận Hòa Thành, quận Kiếm Sơn, quận Vưu Khê chiêu binh mãi mã, đến nay đã thu nhận 100.000 binh sĩ tướng tài. Chẳng qua là chất lượng không cách nào sánh bằng quân Thiết Huyết. Vẻn vẹn chỉ có thể phách ngũ trọng trở lên, nhưng mà, đối với Trương Hàm mà nói dưới tình cảnh thiếu thốn binh sĩ như hiện nay, thực lực vốn dĩ không phải là vấn đề. Vậy thì đa tạ Thích tướng quân. Trương Hàm ôm quyền, sắc mặt như cũ không chút biểu tình. Bên cạnh ba người Ninh Hạo Viễn đối với lời nói của Thích Kế Quang cũng không có thêm ý kiến gì. Cảnh tượng Trương Hàm một kiếm tiêu diệt Đại Tông Sư lúc trước, còn sờ sờ ngay trước mắt, khiến bọn họ sợ hãi vô cùng. Hơn nữa 4.000 thân binh dũng mãnh dưới trướng hắn, sự cường đại đó khiến bọn họ chỉ nhìn từ xa cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vua của Bầy Lang Hổ, đây là câu nói đầu tiên phát ra từ trong lòng bọn họ. Binh quý thần tốc, thành Ấp Ninh, thành Nam Thuận, thành Viễn Thai, ba thành trì này cứ giao cho Trương Hàm tướng quân, không nói lời hoa ngôn sáo ngữ. Thích Kế Quang nhìn về phía Trương Hàm, đối với cái tên Trương Hàm, với hắn thật sự là tên tuổi vang dội, hắn hết sức sùng bái tài năng quân sự của Trương Hàm. Trương Hàm gật đầu, dáng đứng thẳng tắp, chiến giáp đen tuyền, mang khí thế người sống chớ đến gần. Đời trước vì Đại Tần chinh chiến nửa đời, nhưng đến cuối cùng, hắn lại đi theo Hạng Vũ, diệt Đại Tần. Tâm trạng phức tạp, khó mà nói hết, mặc dù hôm nay sống lại ở dị giới, nhưng đối với Đại Tần, hắn vẫn có một loại cảm tình hết sức đặc biệt, có áy náy, bất an, cũng có kiên định. Hắn cũng biết, chư tướng Đại Tần sớm muộn gì sẽ có một ngày đến thế giới này. Đến khi đó, hắn nên đối mặt với những vị tiền bối đời trước như thế nào đây? Hơi ôm quyền, Trương Hàm lãnh binh đi xa, Thích Kế Quang yên lặng nhìn, hắn có hơi hiểu được tâm tư của Trương Hàm. Chẳng qua, hắn càng mở rộng lòng mình hơn, nếu đã sống lại rồi thì những chuyện của kiếp trước, trừ một thân máu Viêm Hoàng ra, tất cả đều nên buông bỏ đi. Lên đường, hắn gật đầu với mấy người Ninh Hạo Viễn, lập tức dẫn đại quân lên đường. Nhiệm vụ của hắn rất nặng nhọc, 9 thành quận Vân Ấp, hắn phải dẫn quân thu phục 5 thành. Nếu như thu được quận Vân Ấp về tay, như vậy 300.000 quân hiện ở quận Bình Thượng, 200.000 quân sĩ Hắc Liên giáo tấn công quận Kiếm Sơn cũng không còn đáng lo ngại. Tướng quân, bí đạo đã được đào xong rồi. Hàn Cầm Hổ im lặng đứng ngoài 20 dặm phủ Nam Lâm quận trấn Man Thành Bảo Văn. Sắc mặt lạnh lùng, Hà Dung cung kính bẩm báo trước mặt hắn. Sau khi thu phục quân Lăng Uy, Hàn Cầm Hổ đã đổi tên thành quân Kiêu Dũng. Không lâu sau, hắn dẫn đầu 25 vạn quân Kiêu Dũng mai phục ở Xích Viêm Lĩnh, đánh một trận công giết đại quân 15 vạn man tộc, giết một vị đại tông sư ma tộc, phe mình thương vong 2 vạn. Man tộc phẫn nộ, lập tức cử đại quân 30 vạn người tấn công thành Phục Quy. Nhưng Hàn Cầm Hổ giữ thành, đại quân 30 vạn người tấn công liên tục 3 ngày nhưng không hiệu quả. Ngược lại còn hao binh tổn tướng, để lại 6-70 nghìn thi thể, rút lui trong thảm hại. Sau đó bị Hàn Cầm Hổ dẫn binh tấn công trong đêm. Trận chiến thành công, 30 vạn đại quân thất bại, tử thương không kể xiết, lại có 2 đại tông sư ma tộc ngã xuống. Sau 2 lần đại chiến, như sóng lớn đãi cát, quân Kiêu Dũng còn lại 18 vạn, nhưng dù là tinh thần hay thực lực cũng khác hẳn trước đó. Chương 183, Hàn Cầm Hổ trấn áp man tộc. Hàn Cầm Hổ truyền xuống cách tu luyện chiến binh U Minh. Đây là dành riêng cho binh chủng của hắn. Nhuệ Tốt Đại Tùy dưới trướng cũng tu luyện cách này. Muốn tu hành phương pháp chiến binh U Minh, phải do hắn đánh vào một sợi chân nguyên U Minh, đặt nền móng, nếu không, miễn cưỡng tu hành, chắc hẳn sẽ bị sát khí nhập thân, kinh mạch đứt đoạn mà chết. Lấy sát khí tôi thể, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Nửa tháng ngắn ngủi, hơn một nửa trong số 18 vạn quân Kiêu Dũng còn lại đã đột phá, đạt đến cảnh giới thể phách lục trọng, không bao lâu là có thể so với quân Vương Bài. Mà trong Nhuệ Tốt Đại Tùy cũng có một số binh sĩ bắt đầu có khác biệt rõ ràng. Thực lực của bọn họ mạnh hơn đồng liêu, tu hành nhanh hơn, một người mạnh nhất đã đạt đến thần phủ thất trọng, mà chiến lược có thể so sánh với tông sư sơ giai. Hàn Cầm Hổ cũng không bất ngờ, vì mấy Nhuệ Tốt Đại Tùy bộc lộ tài năng này đều không phải binh sĩ bình thường. Là hỏa trưởng, đội trưởng, lữ soái, đô úy, tư chất của bọn họ mạnh hơn Nhuệ Tốt Đại Tùy bình thường nhiều. Trong quân Kiêu Dũng, hắn cũng làm theo chế độ này, hỏa trưởng quản lý 10 người, đội trưởng quản lý 15 người, lữ soái quản lý 1000 người, đô úy quản lý 5000 người. Bây giờ trong phủ Nam Lâm, uy danh của Hàn Cầm Hổ lẫy lừng, Dương Thiên cũng không trở mặt với hắn, dù sao vẫn cần Hàn Cầm Hổ chống lại man tộc. Tất cả lương thảo đều cung cấp đầy đủ, nhưng Hàn Cầm Hổ biết rõ, lúc man tộc yếu thế, Dương Thiên chắc hẳn sẽ không yên tĩnh như vậy nữa. Phủ Nam Lâm và phủ Bắc Xuyên cách xa nhau, không thể nhận được lương thảo tài trợ, hắn phải tự nghĩ cách, lương thảo là quan trọng nhất, hắn không thể bị Dương Thiên cầm được mệnh mạch như vậy. Mà trong man tộc, Hàn Cầm Hổ đã thành kẻ địch hàng đầu, rất nhiều tướng lĩnh man tộc đều biến sắc khi nghe tên Hàn Cầm Hổ. Đối diện với tấn công của Hàn Cầm Hổ, thủ tướng Thành Bảo Văn vốn không dám ra ngoài thành nghênh chiến, chỉ có thể rụt cổ trong thành trì. 10 vạn man tộc trong thành như gặp phải đại địch, ngày đêm phòng thủ, cứu viện khẩn cấp, nhưng khi nào viện binh mới đến cũng không ai rõ. Giờ tí đêm nay bắt đầu công thành. Hàn Cầm Hổ khẽ gật đầu, quay người dặn dò Lăng Uy. Lăng Uy ôm quyền, vẻ phấn khởi không che giấu trên mặt. Hắn hành quân đánh trận nhiều năm, vẫn luôn bình bình không có gì ngạc nhiên. Nhưng trong những ngày này, liên tiếp thắng lớn với Hàn Cầm Hổ khiến hắn cực kỳ kích động. Quả thật là đã đánh thì sẽ thắng. 100 vạn man tộc, bây giờ đã bay 1/3. Vốn dĩ hắn thấp thỏm không biết có thể chống chọi với thế công của man tộc không. Lúc này lại cực kỳ tự tin với việc trục xuất đánh giết đại quân man tộc. Không chỉ hắn, 18 vạn quân Kiêu Dũng cũng cực kỳ cuồng nhiệt, cực kỳ tôn kính Hàn Cầm Hổ. Tướng quân chăm lo cho binh sĩ được người ta tôn kính. Tướng quân cùng ăn cùng ở với binh sĩ được người ta yêu quý. Nhưng tướng quân lãnh đạo binh sĩ đánh đâu thắng đó lại được người ta sùng bái. Đêm đó, trăng khuyết treo trên cao, ánh trăng mờ mờ chiếu rời, từng đám mây đen lững lờ, che đi phân nửa trăng khuyết. Lăng Uy dẫn đầu 10 vạn đại quân, chỉ cách Thành Bảo Văn 2 dặm, trên tường thành Thành Bảo Văn tụ họp vô số man tộc. Ai nấy đều phẫn nộ, sợ hãi nhìn quân Kiêu Dũng từ xa đến. Tướng lĩnh man tộc Đồ Cốt là người của bộ lạc Thiên Lang, tu vi tông sư đỉnh cấp, mà 10 vạn man tộc trong thành, có một nửa là chiến sĩ bộ lạc Thiên Lang. Sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, nhìn đại quân tụ tập ngoài thành, rất muốn hạ lệnh xông ra giết, nhưng uy danh của Hàn Cầm Hổ khiến hắn kinh hãi, không dám làm sằng làm bậy. 400 người man tộc đã bị đại quân trước mắt chém giết. Hắn không muốn chiến sĩ bộ lạc Thiên Lang của mình cũng rơi vào kết cục chết nơi đất khách quê. Người, chỉ có thể dựa vào lợi tường thành mới có hy vọng chặn đại quân Hàn Cầm Hổ thanh danh lẫy lừng. Những nghĩ đến mấy vị đại nhân trong thành, lòng hắn yên tâm hơn chút, nhưng vẫn tập trung tinh thần nhìn đại quân trước mắt, không dám buông lỏng chút nào. Máy ném đá, chuẩn bị, sau tiếng hét lớn của Lăng Uy, bất chợt 10 vạn, đại quân hành động, từng máy ném đá được chuyển đến, sau tiếng răng rắc, bàn kéo bị đại lực sĩ được chọn lọc dốc sức kéo. Gân xanh nổi lên, hạ cần bắn xuống, từng tảng đá nặng đếm mấy nghìn cân được mấy người hợp sức đặt lên cái thìa. Bắn, Lăng Uy lại hét lớn lần nữa, đại lực sĩ chợt buông tay, cần bắn chợt về vị trí cũ, bàn kéo chuyển động điên cuồng. Đá tảng trong thìa chợt vút bay lên không trung, vượt khoảng cách một dặm, vang lên tiếng xé gió vù vù, nện xuống tường thành thành bảo văn, vô số man tộc khủng hoảng ẩn náu, nhưng đá tảng hơn nghìn cân từ trên trời rơi xuống né kiểu gì. Sau hàng loạt tiếng ầm ầm, mặt đất gần như rung chuyển, trên tường thành thành bảo văn đầy vết nứt, máu tươi xương cốt vương vãi khắp nơi, mấy nghìn man tộc bị đập chết trong chớp mắt. Khí thế như đỉnh núi đè đó khiến chiến sĩ man tộc may mắn sót lại quay mặt nhìn nhau. Da đầu tê dần, chương 184, Tuyết Gia muốn liên hôn. Đây là lần đầu bọn họ thấy được uy lực của xe ném đá. Mấy máy ném đá do Thích tướng quân cải tạo này có hiệu quả không tồi. Ngoài xa, Hàn Cầm Hổ hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ hắn không có hy vọng quá nhiều với máy ném đá thích kế quang cho người đến chế tạo. Nhưng thật sự lại khiến hắn vui mừng. Không những bắn được phạm vi xa hơn máy ném đá thường, đến cả trọng lượng những tảng đá bắn ra cũng vượt xa máy ném đá bình thường. Quan trọng nhất là độ chính xác cực cao. Thích tướng quân quả là đại tài, có vũ khí lợi hại như vậy, không cần lo man tộc nữa. Thẩm Vạn Tam bên cạnh hắn mỉm cười, trên mặt cũng có vẻ kinh thán. Hàn Cầm Hổ gật đầu, ban đầu hắn vẫn chuẩn bị đường bí mật, bây giờ xem ra không cần đến đường bí mật. Dựa vào mấy máy ném đá này cũng có thể dọa man tộc vỡ mật. Phá thành cũng không phải chuyện khó gì. Hắn không xem nữa mà nhảy xuống đường bí mật, mà Thẩm Vạn Tam cũng theo sau. Lý Phủ thành Vĩnh An, Lý Bắc Thần ngồi vị trí chủ. Trần Cung, Lý Thuần Phong bên dưới ngồi hai bên trái phải. Công Đài, có thần phục được Vạn Lý Phường quận Vưu Khê không? Bây giờ đã cuối tháng 12, Lý Bắc Thần vào cảnh giới thần phủ cũng hơn 4 tháng. Nhờ vào thế cục Cửu Long triều bái tụ họp được linh khí dày đặc và linh dương đan cung ứng đầy đủ, tu vi hắn lúc này đã đứng ở cảnh giới thần phủ trung giai tứ trọng. Cao thủ thần phủ thất trọng bát trọng bình thường đều không phải đối thủ của hắn. Đã thần phục, bảy thành quận Vu Khê đang cử người đến thu. Trần Cung hơi ôm quyền trịnh trọng nói, đã được hai trong năm quận của phủ rồi. Kiếm Tông quận Kiếm Sơn có nguyện sát nhập. Lý Bắc Thần gật đầu, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lão tổ Vạn Lý Phường đã ngã xuống ở dãy núi Xuyên Nham, không có chỗ dựa lớn nhất, lại đối diện với Lý Phủ uy danh trùng trùng như hôm nay, không thuần phục thì thế nào? Chủ Kiếm Tông Vân Phi Trần không chịu, chỉ nói ơn cứu mạng chắc chắn sẽ báo, nhưng tông môn là nghiệp của tổ tông, không thể thần phục. Trần Cung nghiêm túc, Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm, hắn cũng không bất ngờ với phản ứng của Vân Phi Trần. Dù sao Kiếm Tông cũng là một trong hai thánh địa lớn ngay trước của Vương Triều Đại Võ. Nhưng tương lai lại không theo Vân Phi Trần nữa. Lý Bắc Thần hắn không giống Vương Triều Đại Võ. Thế lực bên trong không nguyện thần phục, phải rời đi hoặc diệt vong. Không có con đường thứ ba. Đã vậy, không cần để ý hắn. Lệnh cho Thích Kế Quang và Trương Hàm tranh thủ chiếm phủ Hồi Trung. Sau đó Thích Kế Quang tiếp tục chinh phạt Hắc Liên Giáo. Trương Hàm đến Bắc kết hợp với Hoa Hùng, đuổi Đại Viêm về. Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên ánh sáng lạnh, tình hình thiên hạ bấy giờ đã đứng về phe hắn, số trận đại chiến mang đến cho hắn cực kỳ nhiều luân hồi chi lực, hơn 28 vạn luồng, thu hoạch lớn nhất trong lịch sử. Nhưng cũng hiểu được, quận trấn Man Phủ Nam Lâm, Hàn Cầm Hồ dẫn quân kiêu dũng trước sau giết được hơn 50 vạn man tộc, mà quận Vân ấp Phủ Hồi Trung, Thích Kế Quang dẫn quân Thích Gia, Trương Hàm dẫn quân Tù Đồ, công thành chiếm đất, giết địch không kém Hàn Cầm Hồ. Ngoài ra, tám thành quận Hoài Thành cũng bị thu phục, sở hữu 900 danh ngạch triệu hoán binh sĩ nhất lưu. Hắn không bùn xỉn, triệu hoán ra từng làn sóng binh sĩ dưới trướng các vị danh tướng. Thực lực ngày một tăng, triệu hoán 2.000 quân Thích Gia, tốn 10 vạn luồng luân hồi chi lực, tổng quân Thích Gia dưới trướng Thích Kế Quang đã hơn 3.700 người. Triệu hoán 4.000 nhuệ tốt đại tùy tốn 8 vạn luồng luân hồi chi lực. Tổng nhuệ tốt đại tùy dưới trướng Hàn Cầm Hồ đã hơn 5.400 người. Triệu hồi 2.000 đại tầm dũng sĩ tốn 4 vạn luồng luân hồi chi lực. Tổng đại tần dũng sĩ dưới trướng Trương Hàm đã hơn 5.800 người. Triệu hồi 4.000 tinh nhuệ Tây Lương tốn 6 vạn luồng luân hồi chi lực. Tổng tinh nhuệ Tây Lương dưới trướng Hoa Hùng đã hơn 5.700 người. Bây giờ luân hồi chi lực đã thấy đáy lần nữa, mà thực lực binh sĩ nhất lưu đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới xuất hiện. Nhào nhào thăng cấp lên thiên nguyên thất trọng, có lượng lớn ngũ trưởng, đội trưởng, hiệu úy, đô úy, thực lực vượt xa binh sĩ bình thường, thiên tư bất phàm, chiến lực cường đại, đại quân như vậy, nếu có 10 vạn, có thể tung hoành đại võ, bất khả chiến bại, dù bây giờ kết hợp số lượng lớn binh sĩ thông thường nhưng cũng không thể xem thường. Với lại, mỗi danh tướng đều có cách huấn luyện binh chủng riêng, ví như chiến binh U Minh của Hàn Cầm Hồ, chiến binh Hổ Phách của Thích Kế Quang, chiến binh Tù Đồ của Trương Hàm, chiến binh Tinh Mộc của Liêm Pha, chiến binh Hung Báo của Hoa Hùng, chiến binh Thanh La của Chu Thái. Mỗi danh tướng có cách luyện binh sĩ duy nhất, đều có thể tăng cường tu vi cho binh sĩ trong thời gian ngắn. Sát khí càng dày đặc, tốc độ tu luyện càng nhanh, là cách lấy chiến dưỡng chiến. Sau khi Lý Bắc Thần hạ lệnh, Trần Cung nhận lệnh, thế cục vương triều đại võ ngày càng rõ ràng. Người sáng mắt đều có thể thấy, một vị bá chủ ở phủ Bắc Xuyên đang vùng dậy. Chương 185, đánh úp Liêm Pha 1. Hắc Liên giáo không phải đối thủ của hắn, quân vân ấp hầu như đã bị quét sạch, nhiều đại tông sư ngã xuống, man tộc co cụm không dám ra khỏi thành, trục xuất hoặc giết sạch cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế công vương triều Đại Viêm bị chặn lại, khó tiến được một tấc, một khi Lý Phủ rút tay khỏi hai chiến trường còn lại, sẽ là thảm họa đối với quân đội Đại Viêm, không ai hoài nghi mấy người đi ra từ Lý Phủ kia sẽ là danh tướng tuyệt thế chói lọi như mặt trời. Thần đao ma tướng Thích Kế Quang, tướng quân Cầm Hổ Hàn Cầm Hổ, đại tướng mặt lạnh Trương Hàm, ba người họ tung hoành ở cả hai bên chiến trường, đến giờ đã giết hơn triệu kẻ địch, chưa thua bất kỳ ai, được vô số bách tính, võ giả vương triều đại võ cung kính cuồng nhiệt. Còn một chuyện muốn chủ công định đoạt, Trần Cung hơi do dự, cuối cùng vẫn nói, nhưng sắc mặt hắn hơi lạ, thực tế chuyện này liên quan đến bản thân Lý Bắc Thần. Ô, công đài, còn chuyện gì? Lý Bắc Thần nhướng mày, hơi tò mò, lần đầu hắn thấy biểu hiện thế này của Trần Cung, chuyện gì mà khiến Trần Cung do dự nhỉ? Chủ công, hôm qua nhận được mật hàm của Tuyết Gia Phủ Thượng Đông. Tuyết Gia có ý quy phục nhưng có một điều kiện, Trần Cung lại do dự lần nữa, không nói tiếp. Lý Bắc Thần vui vẻ, cực kỳ phấn khởi nói, đây là chuyện tốt, bọn họ có yêu cầu gì? Chỉ cần không quá đáng thì có thể duyệt. Phủ Thượng Đông cách Phủ Lý Xuyên rất xa. Bây giờ vốn dĩ hắn vẫn chưa nghĩ đến chuyện nơi đó, nhưng không ngờ Tuyết Gia lại chủ động đến. Ban đầu Tuyết Minh Khê đến Lý Phủ gặp hắn, ấn tượng với nữ nhân này khá sâu, bụng dạ thâm sâu, trí tuệ cực cao, có thể gọi là gia cát bản nữ. Trong thư Tuyết Gia nói, Phủ Bắc Thân Vương đã bị bọn họ âm thầm khống chế hơn nửa. Chỉ cần chủ công cưới nhị tiểu thư Tuyết Gia, Tuyết Minh Khê, Phủ Thượng Đông sẽ nằm trong tay. Trong mắt Trần Cung thoáng ý cười, nói. Lý Thuần Phong bên cạnh cũng hơi sững sờ, sau đó khóe môi nhếch lên lộ ra nụ cười, hơi nghiền ngẫm, khụ khụ, công đài ngươi nói gì? Hai tay Lý Bắc Thần run lên, tách trong tay rời xuống, hai mắt mở to, hơi nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không? Đây là liên hôn, trong truyền thuyết, sắc mặt hắn hơi vi diệu, đời trước từng nghe nói, biết ít nhiều về thủ đoạn này, nào ngờ có một ngày nói lại rơi trên người mình, khiến hắn không kịp đề phòng, hơi sững sờ. Nhưng trầm ngâm một chút, hắn phát hiện, khó trách Hoa Hạ cổ đại luôn thích dựa vào liên hôn để ràng buộc hoặc trao đổi lợi ích. Thật sự là, ngoài quan hệ này, lại không có cách nào đảm bảo hơn. Tuy liên hôn cũng chưa chắc bảo đảm, nhưng vẫn thân mật hơn không có quan hệ gì nhiều. Công đài thấy chuyện này thế nào? Hắn không lên tiếng trước, ngược lại còn nhìn Trần Cung, thờ ơ hỏi, chuyện này phải xem ý chủ công, dù từ chối cũng không sao. Phủ Thượng Đông có các vị tướng quân, có gì khó thâu tóm? Trần Cung nghiêm túc, cực kỳ tự tin. Lý Bắc Thần gật đầu, không do dự nữa, cười nói, đáp lại Tuyết Gia, chuyện liên hôn tính sau. Dâng hai huyền chân quả lên Phủ Thượng Đông. Huyền chân quả không có lợi gì quá lớn với hắn, ngoại trừ tặng Thôi Gia một quả, vẫn còn thừa 5 quả, lấy 2 quả đổi lấy Phủ Thượng Đông cũng đáng. Dù sao thì nếu chiếm được 5 quận Phủ Thượng Đông, tổng cộng có 37 thành, như thế có thể triệu hồi 4.200 binh sĩ nhất lưu. Sức hấp dẫn không lớn lắm, Trần Cung ôm quyền nhận lệnh, Lý Bắc Thần chợt nhớ đến phủ Diên Bình bị Kiều gia, Đoàn gia, Hoan Hỷ giáo chiếm, lại không biết Huyền Chân Quả có thể có tác dụng lớn không. Thế lực ba nhà này, sau lưng Kiều gia và Hoan Hỷ giáo có một đại tông sư. Nhưng nghĩ đến Huyền Chân Quả quý giá như vậy, cũng cực kỳ ao ước nhỉ. Không cần nói đến Đoàn gia không có đại tông sư chống lưng. Một Huyền Chân Quả bằng một đại tông sư. Đối với ba nhà, cũng có thể tình nguyện dùng phủ Diên Bình để đổi nhỉ. Hắn hơi mỉm cười, công đài, còn một chuyện nữa, nhanh lên, tốc độ nhanh lên. Biên giới phía bắc phủ Bắc Xuyên, màn đêm thăm thẳm, trăng khuyết treo cao, nhưng trên liên hà lại có thuyền nhỏ trôi nhanh. Từ phủ Tế Bắc đi về hướng phủ Bắc Xuyên, trên thuyền nhỏ, từng binh sĩ Đại Viêm giữ vững tinh thần, lẳng lặng đứng im, không phát ra chút tiếng động. Tiếng mệnh lệnh trấn áp vang lên từ thuyền đầu tiên, kỳ lạ là tiếng lan ra bốn phía, chỉ truyền đến vô số thuyền nhỏ sau lưng. Nếu có đại tông sư đứng gần, sẽ kinh ngạc phát hiện, tổng cộng 1.000 thuyền nhỏ như tên sắc phi vùn vụt về bờ đối diện trong đêm tối. Trên mỗi thuyền nhỏ có 500.000 người binh sĩ đứng trên đó. 1.600 thuyền nhỏ là 80.000 người. Không bao lâu, 80 vạn binh sĩ đã cập bờ, lập tức có trinh sát tản ra thăm dò chung quanh. Cả quá trình hành động không phát ra âm thanh gì như một đám quỷ binh. Có thể thấy được sự tinh nhuệ. Rất nhanh sau đó, trinh sát trở về, thấp giọng bẩm báo với tướng lĩnh dẫn đầu. Tướng quân, tất cả bình thường. Phó tướng quân Vô Định, Trần Đồ tu vi tông sư đỉnh phong gật đầu, tầm mắt đặt trên người ba người sau hắn, thái độ cung kính, trưng cầu ý kiến. Ba người là lão giả nhưng khí thế lại cực kỳ mạnh mẽ. Trần tướng quân, người cứ dựa vào kế hoạch mà làm là được. Liêm pha giao cho ba huynh đệ chúng ta, người có thể yên tâm. Chương 186, đánh úp Liêm pha 2. Trong ba người, lão giả đứng bên trái lên tiếng. Hắn mặc trường bào màu đen, gương mặt lạnh lùng lại uy nghiêm. Lạnh lùng nói, hai người còn lại đều không lên tiếng. Khép hờ hai mắt, nhưng thỉnh thoảng lại tỏa ra thần mang khiến người ta rét lạnh. Khiếp sợ, Trần Đồ gật đầu, khẽ nói, xuất phát. Trong thành Dương Tân, Liêm Pha ngồi trong phủ thành chủ, sắc mặt nghiêm túc, nhìn tình báo truyền đến. Phương hướng quan tâm chủ ý chính là chiến sự phủ Tế Bắc. Hoa Hùng dẫn 15 vạn binh sang Liên Hà, đại chiến 3 trận với quân Đại Viêm. Tuy toàn thắng nhưng thương vong bên mình cũng không ít. Chủ soái quân Đại Viêm trấn giữ phủ Tế Bắc Nghiêm Diêm không phải loại dễ sống chung. Tuy Hoa Hùng có Lâm Chính Hà tham mưu, bản thân dũng mãnh, tinh nhuệ Tây Lương dưới trướng hùng mạnh, nhưng sau 3 trận đại chiến, bây giờ cũng chỉ có thể đứng song song với đại quân Nghiêm Diêm ở quận Bình Hòa. Liêm Pha hơi cau mày, tay trái nhẹ nhàng gõ bàn, tranh đoạt phủ Tế Bắc không có gì bất ngờ, chỉ dựa vào quân đội trong tay Hoa Hùng thì khó phá cục được. Dù sao thì quân Đại Viêm vẫn có hơn 70 vạn quân ở phủ Tế Bắc, mà dưới trướng Hoa Hùng chỉ có 18 vạn binh sĩ. Đây còn là vì có binh mới liên tục gia nhập, nếu không có thể có 11 vạn, 12 vạn là may rồi. Liêm Pha lắc đầu đặt tình báo trong tay xuống, lại suy nghĩ về phòng thủ phủ Bắc Xuyên. Phủ Bắc Xuyên là nền tảng Lý Phủ, không thể có tổn hại gì. Vẫn may không có kinh nghiệm chiến loạn lại có Trần Cung chủ trì chính vụ. Chặt cây rừng, giết hung thú, san bằng đất đai, khai khẩn số lượng lớn đồng ruộng phì nhiêu. Lại có Lý Thuần Phong điều chỉnh phong thủy, khơi dậy địa mạch, đào thông kênh nước, tập hợp linh khí. Còn có Tôn Tư Mạc thay đổi ngũ cốc, sản lượng tăng vọt, thoáng chốc. Các vùng phủ Bắc Xuyên thay đổi nhiều, nơi nào cũng có ruộng nương phì nhiêu, nơi nơi đều được mùa, lão bách tính vui vẻ rạng rỡ, dù mặt trời thiêu đốt vẫn làm việc chăm chỉ, mà Liêm Pha lại mang trên người trọng trách phải bảo vệ an nguy của phủ Bắc Xuyên. Đây là căn cứ hậu cần, cung cấp lương thảo cho đại quân, được ưu tiên nhiều nhất, trước giờ hắn cũng không buông lỏng, phân bố vô số ám vệ ở Liên Hà, Tuần Sơn, dãy núi Xuyên Nham, giám sát chặt chẽ, vù. Đột nhiên một trận gió thổi sang, thổi tóc ở thái dương Liêm Pha rơi xuống, khiến mắt hắn hơi nheo lại, một bóng người mặc choàng đen xuất hiện cực kỳ bất ngờ. Tả chỉ huy sứ ám vệ Khúc Huyễn, bái kiến Liêm tướng quân, người đến ôm quyền trịnh trọng hành lễ. Chuyện gì? Sắc mặt Liêm Pha chợt trở nên nghiêm túc, hắn rõ, không phải chuyện cực kỳ quan trọng, tuyệt không thể do chỉ huy sứ ám vệ đến gặp hắn được. Chức vị cụ thể của ám vệ thì hắn không rõ. Nhưng lại biết, chỉ huy sứ là phụ tá đắc lực của Dự Nhượng, địa vị chỉ dưới Dự Nhượng, phủ Bắc Xuyên bây giờ lại có chuyện, đến mức chỉ huy sứ ra tay. 3 tiếng trước 8 vạn tinh nhuệ quân vô địch đã sang Liên Hà. Bây giờ đang tiến về phía thành Dương Tân, 5 tiếng sau có thể đến. Sắc mặt Khúc Hoan lạnh lùng, nghiêm túc nói, 8 vạn tinh nhuệ. Sắc mặt Liêm Pha chợt trở nên nghiêm trọng, quân vô địch là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Vương Triều Đại Viêm. Mỗi binh sĩ, thấp nhất là thể phách thất trọng, là quân vương bài đại võ, đương nhiên vẫn kém hơn quân Vĩnh An dưới trướng hắn một bậc. Tuy chỉ trải qua một trận chiến sự, nhưng đã có thể tu hành pháp chiến binh kinh mộc, nhưng không đủ sát khí, tu hành chậm chạp, nhưng đến bây giờ cũng có 1/3 binh sĩ đột phá đến thể phách bát trọng. Thực lực hùng mạnh, tại hạ cáo từ. Sau khi Khúc Huyễn ôm quyền, cơ thể chợt trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không tăm hơi. Người của ám vệ đều đã được dự nhượng truyền thụ phiên bản đơn giản của vô tướng ma điển. Sau khi tu hành bộ ma điển này, ẩn nấp vô hình đều có hiệu quả cực kỳ tốt với việc thám thính tình báo, thích sát, giám sát. Đương nhiên, tu hành bản đơn giản của vô tướng ma điển cũng không đơn giản. Phải được dự nhượng ban cho một sợi chân nguyên vô tướng mới có thể tu hành an toàn. Liêm Pha không để ý đến Khúc Hoan đã biến mất, sắc mặt hắn nghiêm túc, trong mắt lóe ý lạnh, nứt ra một tia sát ý. 8 vạn tinh nhuệ, khiến thành Dương Tân trở thành nơi mai táng các ngươi đi. Tướng quân, Triệu gia truyền tin tức đến, cửa thành Bắc bị bọn họ khống chế, có thể mở cực thành bất cứ lúc nào. Ngoài 20 dặm phía Bắc thành Dương Tân, một khoảng rừng rậm, 80.000 quân vô định im lặng đứng sừng sững. Phía trước nhất, có một trinh sát quỳ một gối, cung kính bẩm báo. Trần Đồ gật đầu, cười lạnh lùng, phòng thủ của thành kiên cố thế nào cũng không ngăn được người bên trong làm phản. Hiền Sơn Quan như vậy, thành Dương Tân cũng vậy. Xuất phát, hắn lớn tiếng ra lệnh, 8 vạn đại quân bất chợt bắt đầu hành động. Chỉ trong 15 phút, tường thành không cao gì mấy của thành Dương Tân đã xuất hiện trong tầm mắt. Bên trên từng có từng bó lửa, trong đêm đen cực kỳ chói mắt, dường như ông trời cũng đãng giúp bọn họ. Mây đen kéo đến che vầng trăng khuyết, cuối cùng tia ánh trăng cuối cùng cũng biến mất, khó thấy được vật ngoài 10 trượng. Chương 187, phục kích phản công 1. 80.000 người đều im lặng, không phát ra tiếng động gì, đi một mạch đến nơi cách thành Dương Tân 2 dặm, trên thành có người đột nhiên hét lớn, ai? Sau đó, tiếng gõ chiêng gõ trống dậy trời vang lên như sấm rền. Giết! Trần Đồ thấy bị bại lộ, không ẩn nấp gì nữa, hét lớn một tiếng, xông nhanh đến cửa thành với tên tiễn dày đặc trên đầu. Mà sau khi tiếng chiêng trống vang lên, ánh mắt Trần Đồ lóe lên, hắn đã thất, của thành Bắc cách hắn không xa đang từ từ mở ra. Xông lên cho ta, hắn cực kỳ kích động, chỉ cần mở cửa thành, hắn có thể diệt đại quân trong thành. Lúc đó, phủ Bắc Xuyên không còn binh mã nào có thể chặn mũi nhọn của hắn được. Thành Vĩnh An chỉ có thể triệu hồi khẩn cấp đại quân Hoa Hùng gần nhất. Nhưng trong thời gian ngắn, cũng đủ để hắn lãnh dẫn đầu đại quân đảo loạn phủ Bắc Xuyên. Cắt hậu cần đại quân Lý Phủ. Sau khi đại quân Hoa Hùng được triệu hồi, phủ Tế Bắc không ai có thể chặn binh Phong Đại Viêm. Chắc chắn có thể nhanh chóng chiếm lĩnh phủ Tế Bắc. Mà hắn có thể dựa vào công đầu trận chiến này mà được phong vương hầu cũng không chừng. Trong lòng Trần Đồ bừng bừng lửa nóng, mặt căng đỏ, dẫn đại quân xong thành trong chớp mắt. Giết! Hắn giơ đại đao trong tay, gương mặt đầy sợ hãi hung hăng nhìn về phía xa, quay người đuổi theo về binh sĩ thành Dương Tân, nhưng không chú ý, binh sĩ gặp phải trên đường vốn dễ dàng sụp đổ, 3 chân 4 cẳng mà chạy, ngay khi chiến công sắp đến tay đã làm tâm trí hắn mất phương hướng. Trong lòng hắn hoàn toàn nghĩ binh sĩ dưới trướng mình cực kỳ mạnh, mà gan của binh sĩ thành Dương Tân thì nhỏ như chuột. Vừa động đến đã tháo chạy, sau khi binh sĩ quân vô định cuối cùng vào thành, Liêm Pha đứng trên tường thành khẽ nói, đóng cửa, diệt địch, ầm ầm ầm. Sau khi đóng cửa thành Bắc, cả thành Dương Tân bị phong tỏa, mà bách tính trong thành đã chuyển đi lúc Liêm Pha chọn đóng quân ở thành Dương Tân rồi. Bắn! Sau một tiếng hét lớn, vô số binh sĩ đột ngột xuất hiện trên nóc tường thành. Mặt mày lạnh tanh, sát khí trong mắt dâng lên, cung tên trong tay đã kéo lên thành trăng tròn. Ầm, ầm, ầm, trong nháy mắt. Trong lúc Trần Đồ vẫn chưa phản ứng, vô số mũi tên vùn vụt, lập lòe ánh sáng sắc bén lạnh lẽo, mang theo sức mạnh cuồn cuộn bao vây 8 hướng quân vô định. Cái gì? Sắc mặt Trần Đồ nhất thời trở nên tái nhợt, hai mắt hắn trợn trừng, không thể tin, không phải hắn lĩnh quân đánh vào thành Dương Tân, tiêu diệt đại quân bên trong thành sao? không phải có Triệu gia nội ứng sao? Làm sao có thể có nhiều binh sĩ ẩn nấp, may phục như thế? Thân thể hắn đột nhiên lung lay, đầu óc trống rỗng, đây là trúng kế rồi. A, à, từng binh sĩ quân vô định phát ra tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Từng thi thể bị thiết tiễn tấn công, đóng chặt, khắp nơi đều là máu tươi bắn tung tóe. Đột nhiên gặp phải biến cố như thế, vô số binh sĩ quân vô định sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại, nhưng không sợ hãi, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, đều nhanh chóng chạy đi, tìm kiếm nơi tránh né. Cũng có nhiều binh sĩ chân đạp mạnh xuống đất, sắc mặt dữ tợn, đạp lên vách tường của căn phòng, xông lên nóc nhà, bọn họ chính là quân vô định, át chủ bài của Đại Viêm. Mặc dù thân chết, cũng muốn cùng chết với kẻ địch. Ao, ao, ao, đợt tên thứ hai không lưu tình chút nào, từ trên trời rơi xuống, sắc mặt từng binh sĩ quân Vĩnh An lạnh lùng, sát khí xông lên trời, tên như châu chấu bay, vô cùng tinh chuẩn. Bắn chết từng binh sĩ quân vô địch nhảy lên không, từng cổ thi thể bị mũi tên sắc bén bắn bay đi. Cho dù ngẫu nhiên có lọt lưới, quân vô địch đi trên nóc nhà, cũng không thấm vào đấu, bỏ cung tiễn xuống, rút ra trường đao, chiến lực mỗi một vị binh sĩ quân Vĩnh An, chỉ mạnh không yếu hơn bọn họ. Huyết vũ bay đầy trời, tiếng kêu thảm liên tiếp không ngừng, chỉ trong thời gian ngắn mà thôi, tổng cộng 15 đợt mưa tên lớn, tích tách giả dích. Bao trùm toàn thành, mọi nơi có thể thấy được từng cổ thi thể ngổn ngang, từng mũi tên sắc bén cắm vào, máu tụ hợp, ngưng tụ thành sông, 8 vạn quân vô định, trong khoảnh khắc, thương vong quá nửa, còn lại hơn 3 vạn binh sĩ quân vô định trong mắt tỏa ra sát khí lạnh như băng cùng với thù hận. Thấu xương, bọn họ trốn sau vật cản, hận ý trực trời, Trần Đồ đứng trong một đường hầm nhỏ hẹp, dùng lực đánh vào ngực mình, nam nhi 8 thước, gào khóc lớn. Hắn hận, hận đối phương xảo quyệt. Hắn hận, hận Triệu gia bỏ hắn. Hắn càng hận, hận chính mình vô năng, liên lụy 8 vạn quân vô định. Ở sau lưng hắn, hơn 100 binh sĩ quân vô định lặng im không tiếng động. Nhưng trên trán gân xanh nổi lên, gương mặt dữ tợn, đã lộ ra tâm trạng của bọn họ không thể nghi ngờ. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, giống như ác mộng, khiến bọn họ chịu đủ tra tấn. Bọn họ hận không thể, lập tức xông ra ngoài giết. Chém hết kẻ địch, hạng chiến, Liêm Pha đứng trên tường thành, đột nhiên hét lớn, nháy mắt truyền khắp toàn thành, máu và lửa, sống và chết, mới có thể luyện binh sĩ tinh nhuệ. Giờ phút này sắc mặt Liêm Pha, lạnh như băng, không hề có cảm tình, ánh mắt hắn sớm khóa chặt vào 3 đại tông sư đang dẫm từng bước trên tường thành. Chương 188, phục kích phản công 2. Mặt tường thành này, chỉ có một mình hắn kiên cường đứng thẳng, chiến giáp lành lạnh. Đại đao trong tay cực kỳ phong mang, chỉ thẳng 3 người, lời nói của hắn vừa dứt, vô số binh sĩ quân Vĩnh An yên lặng thu hồi trường cung, rút ra trường đao, không phát một tiếng, thả người nhảy xuống, trong chớp mắt, tiếng đao thương va chạm vang vọng toàn thành, máu thịt bắn tung tóe, từng binh sĩ tinh nhuệ liều chết chém giết, hơn 3 vạn binh sĩ quân vô định, chờ chính là giờ phút này, bọn họ giống như ác ma từ địa ngục lao ra, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Tràn ngập thù hận, xông lên chém giết từng quân Vĩnh An, phấn đấu quên mình, cho dù thân chết, cũng phải chém giết kẻ địch. Vô số binh sĩ quân Vĩnh An cảm nhận được ý chí dũng cảm không sợ chết của kẻ địch. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra lòng hăng hái, bọn họ chính là quân Vĩnh An, sao có thể sợ kẻ địch? Giết, tiếng xông giết ồn ào, vô số binh sĩ hai phía, không màng sống chết, tràn ngập sát khí vô biên, đao đao huyết hợp lại, thương thương đoạt mệnh. Quan ra ngõ hẹp, người dũng cảm chiến thắng, từng cổ thi thể ngã xuống, đầu lăn lông lốc, máu văng tung tóe, khí huyết sát cuồn cuộn xông lên tận trời, tách mây đen đầy trời ra. Đây là cuộc tàn sát sống chết của 2 nhánh quân át chủ bài. Chiến trên không một trận đi, Liêm Pha lạnh giọng, bước ra, trong chốc lát, hóa thành một luồng huyết quang, xông lên trời. 3 đại tông sư liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn binh sĩ hai bên ở bên trong thành liều mạng chém giết. Không chút do dự, tay cầm trường kiếm, đạp không mà đi, 3 người mỗi người chiếm cứ một phương, vây chặt Liêm Pha ở trung tâm, 3 người đều là cảnh giới đại tông sư nhị trọng, khí thế bùng phát, sắc mặt lạnh lẽo, trong tay trường kiếm rực rỡ chói mắt, trong bóng đêm, giống như 3 mặt trời nhỏ, hoàng quang chói mắt chói rọi hơn 10 dặm hư không. Vương triều Đại Viêm, nội tình thật thâm hậu, Liêm Pha nhẹ nhàng tán thưởng, vương thất của vương triều Đại Võ, tuyệt đối không thể dễ dàng lấy ra đội hình cỡ như vậy. Nhưng mà hắn lại không sợ, cho dù đại tông sư tam trọng đến trước mặt, hắn cũng nắm chắc có thể chống lại, nếu như phối hợp giáp sĩ đại triệu dưới trướng, chiến thắng cũng không phải việc khó. Trước mắt tuy rằng khí tức ba người tương liên, cực kỳ ăn ý, nhưng cũng tương đương với cường giả đại tông sư tam trọng mà thôi. Xuống đất cảm khái sau đi, trong ba người, lão giả bên tay trái cười lạnh, trong mắt sát khí tăng vọt, khí thế tận trời, một kiếm đâm ra, nhất thời, ánh sáng màu vàng hừng hực thiêu đốt, hình thành ảo ảnh một ngọn núi lớn, nguy nga hào hùng, nén vỡ không khí, trực tiếp đánh tới Liêm Pha, phía trên ngọn núi lớn. Cổ thụ san sát che trời, thác nước đổ xuống, bọt nước bắn tung tóe đầy trời. Hai lão giả còn lại cũng không có do dự, trong tay trường kiếm nhảy lên trời, hết sức nặng nề, quang diễm màu vàng phát họa, ngọn núi lớn hiện hình, muôn ngàn khí thế chấn áp xông lên trời. Ba người đứng hàng vị tam tài, dường như không có chút khoảng cách, ba ngọn núi lớn đánh xuống Liêm Pha. Sơn Nhạc trọng kiếm, sắc mặt Liêm Pha ngưng động, mái đầu bạc không gió tự động, trong tay trường đao lưu chuyển, từng tia huyết quang lóng lánh, thần quang màu lục rực rỡ, một đao chém ra, chín gốc thiên mộc đột nhiên hiện lên, vắt ngang hư không, tỏa ra sự sắc bén vô biên, lục quang bao phủ ngập trời, đao khí vờn quanh, ba gốc một nhóm, trực tiếp đập xuống ba người, ầm ầm ầm, tiếng vang khổng lồ rung trời truyền đi, hơn 10 dặm cũng nghe thấy. Phía dưới vô số binh sĩ chiến giáp nhuộm máu chấn động ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy trời đất sáng rực, quang mang màu vàng cùng màu lục chiếu rọi khoảng không, chiếu sáng cả tòa thành, tựa như ban ngày, sắc mặt Liêm Pha không thay đổi, hai mắt tràn ngập thần quang, quét qua ba người, mặc dù chỉ có một người, nhưng mâu quang bề nghễ, khí chiếm đoạt vạn dặm như hổ. Ba lão giả khiếp sợ, thất thanh kêu lên, đại tông sư tam trọng. Sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, điều này không khớp với tình báo mà bọn họ nhận được. Ba người nhìn nhau, đều có chút chần chừ, không biết là nên tiếp tục ra tay, hay là như vậy rút lui. Nếu như rút lui, phía dưới còn có mấy vạn quân vô định, đã sắp không có chút sức sống. Liêm Pha không cho bọn họ thời gian cân nhắc, trường đao chém ngang trời, lần nữa chém xuống, hàng trăm cành mận gai lập tức xuất hiện, tựa như từng con mãng xà khổng lồ dữ tợn. Tỏa ra hào quang màu lục, trườn bò mấy trượng, hung hăng co lại phía ba người. Mỗi một cành mận gai, đều ẩn chứa phong mang không ai bằng. Ba người không cam lòng yếu thế, trường kiếm dựng thẳng lên, ánh kiếm sắc bén như sông lớn, mênh mông cuồn cuộn, chặt đứt mấy trăm cành mận gai, nát vụn, thân thể bọn họ thẳng tắp, kiếm ý tràn ngập, như ba thanh thần kiếm đứng ở hư không. Kiếm khí cuồn cuộn, quanh thân mấy trượng đều hoàn toàn bị kiếm khí lấp đầy. Mắt Liêm Pha lạnh lẽo rồi đột nhiên tỏa ra sát khí. Bước ra, nháy mắt xuất hiện trước mặt lão giả bên trái. Một đao như thiên, lập tức hạ xuống. Ngươi dám, chương 189, người người như rồng một. Hai người còn lại tái người, chân nguyên màu vàng sao động. Hai luồng ánh kiếm to lớn đánh thẳng vào sau lưng Liêm Pha. Liêm Pha không quan tâm, sắc mặt lạnh như băng, thân thể to lớn như thần thụ, ánh đao rực rỡ. Một đao chém bay lão giả bên trái mà sắc mặt thay đổi nhanh hơn 10 trượng, đẫm máu cả bầu trời. Cùng lúc đó, sau lưng hai luồng ánh kiếm đánh úp lại, trên lưng hắn, từng miếng chi diệp màu lục lập tức hiện lên, tỏa ra màu đồng thau nhàn nhạt, giống như tường đồng vách sắt, không thể phá hủy. Một tiếng ầm, hai luồng ánh kiếm to lớn, cực kỳ mạnh mẽ, ở chính giữa lưng hắn, nhưng lại giống như đánh trúng ra, khiến cho Liêm Pha ở trên hư không rơi xuống mấy trượng. Sau đó lông tóc vô thương, vững vàng sừng sững, phòng ngự thật mạnh mẽ. Hai đại tông sư khiếp sợ, thân thể vừa động, hóa thành từng luồng tàn ảnh, nháy mắt đứng ở bên cạnh lão giả bên trái thân thể bị trọng thương. Nghiêm túc chờ đợi, bọn họ không ngờ, kẻ địch lại mạnh mẽ như vậy. Ba người bọn họ liên thủ, căn bản không phải đối thủ. Thực lực cỡ này, đã không phải đại tông sư tam trọng bình thường. Không thể địch lại được, đi. Lão giả bên trái lau khóe miệng máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn Liêm Pha thật lâu, xoay người bước đi, tuy rằng hai người còn lại không cam lòng, nhưng cũng không có ý kiến, tuy chỉ giao thủ có mấy chiêu, nhưng áp lực Liêm Pha cho bọn họ quá lớn. Tốc độ của ba người nhanh đến cực hạn, trong lúc xoay người, đã hóa thành ba vệt sáng nháy mắt đi xa, giống như ba vệt sáng, nháy mắt đi vài dặm. Liêm Pha nhíu mày, cũng không nhúc nhích, hắn lẳng lặng nhìn ba người đi xa, không ngăn cản. Tuy hắn có lòng trực tiếp chém giết ba người, nhưng hắn thiện phòng ngự, tốc độ cũng yếu, không bằng ba người một lòng chạy trốn, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua tốc độ cực hạn của hắn. Trở xuống tường thành thành Dương Tân, Liêm Pha nhìn quét chiến đấu bên trong thành, khắp nơi đều là tiếng hô giết, từng binh sĩ quân Vô Định nảy sinh sự không cam lòng. Tuyệt vọng hét lớn, cả người bọn họ máu tươi, liều mạng chém giết, nhưng không có tác dụng, bị trường đao chém vỡ, bị trường thương xuyên qua, bị giáo ám sát, từng cổ thi thể tàn phá, nằm khắp nơi trên mặt đất, huyết sát quấn quanh, hai mắt tràn ngập không cam lòng. Vô số binh sĩ quân Vĩnh An sắc mặt lạnh như băng. Sát khí xông lên trời, ánh đao lóe ra, chém bay từng binh sĩ quân Vô Định. Khắp nơi đều là tàn thi, nơi nơi đều là máu thịt, dòng máu hội tụ thành sông. Đại chiến đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Giáp sĩ Đại Triệu, Thu Quân, nhẹ nhàng phất tay, Liêm Pha ra lệnh cho 2000 giáp sĩ Đại Triệu vẫn chưa từng ra tay cách đó không xa. Sát khí sông thiên lập tức hiện lên, ánh đao rực rỡ. Rét lạnh toàn thành, làm cho binh sĩ quân Vô Định còn sót lại rơi vào sợ hãi và tuyệt vọng. Một lát sau, 80000 quân Vô Định toàn bộ bị diệt. Tướng quân, 80000 quân Vô Định tập kích phủ Bắc Xuyên bị toàn bộ diệt. Liêm Pha đáng chết đó. Phủ thành phủ Tế Bắc, trong phủ thành chủ thành Tế Bắc, sắc mặt Nghiêm Diêm nghiêm túc, ngồi trên chủ vị, phía dưới 7-8 tướng lĩnh phân chia ngồi ở cánh trái phải. Lúc này, một tướng lĩnh đứng lên. Trong mắt lửa giận vô tận, khuôn mặt thô kệch tỏa ra sát khí khiến cho người ta sợ hãi. Không chỉ hắn, lúc này trong sân mỗi một tướng lĩnh, trong mắt đều giống như sắp phun ra lửa, hận không thể lập tức lãnh binh, san bằng phủ Bắc Xuyên. Tướng quân, Mạt tướng chờ lệnh, chỉ huy đại quân, san thành Dương Tân thành đất bằng. Một tướng lĩnh khác, bỗng nhiên đứng lên, sau khi ôm quyền thi lễ, lớn tiếng nói, phía trên trán của hắn cũng có từng đường gân xanh nổi lên, mái tóc đen tung bay, hiển nhiên đang khống chế lửa giận tận trời trong lòng kia. Tướng quân, Mạt tướng chờ lệnh, 7-8 tướng lĩnh, người sau nối tiếp người trước, đều đứng lên, ôm quyền xin đi giết giặc. Duy nhất một tướng lĩnh phía bên phải, mang theo khí chất nho nhã ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt không hề bận tâm, Nghiêm Diêm trầm mặc, chân mày nhíu chặt, cũng không mở miệng. Trung tướng lo lắng, nhưng cũng không có cách nào, đều đưa ánh mắt nhìn về phía tướng lĩnh nho nhã kia, kêu lên, hầu gia, ngươi nói chuyện đi. Tướng lĩnh nho nhã nhẹ nhàng lắc đầu, tuổi tác ước chừng 40 tuổi, cực kỳ trầm ổn, chính là chủ nhân của Định Quốc Hầu phủ của Vương Triều Đại Viêm. Định Quốc Hầu được trên dưới Đại Viêm cực kỳ kính trọng. Hầu gia, với ý kiến của ngươi, phải làm thế nào? Lúc này, Nghiêm Diêm đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Định Quốc Hầu, Liêu Trường Nguyên. Trung tướng lập tức im lặng, đều tràn ngập chờ mong nhìn về phía Định Quốc Hầu. Nghiêm huynh trong lòng đã có đáp án, cần gì Liêu mỗ nhiều lời. Liêu Trường Nguyên thở dài, đội hình phái đi phủ Bắc Xuyên lần này, chư tướng trong sảnh chính không rõ lắm, nhưng hắn lại biết tường tận, Tam lão Vương Thất, cường giả Đại Tông Sư nhị trọng. Ba người liên thủ, có thể chống lại Đại Tông Sư tam trọng. Đây là một trong nội tình của Nghiêm gia, Vương Thất Vương Triều Đại Viêm. Nhưng vẫn không địch lại Liêm Pha của phủ Bắc Xuyên, làm cho hắn cảm thấy chấn động sâu sắc. Lý gia phủ Bắc Xuyên, thật sự mạnh mẽ như vậy. Thích Kế Quang, Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm, Hoa Hùng, trong tay vị nào, cũng có ghi chép đích thân giết chết Đại Tông Sư. Chương 190, người người như rồng hai, hiện tại, lại xuất hiện một Liêm Pha, ngay cả Tam Lão Vương Thất liên thủ, cũng khó có thể địch nổi, nhân kiệt cỡ này. Sao có thể liên tiếp xuất hiện ở Lý Gia Phủ Bắc Xuyên? Trong lòng hắn, có cảm giác nguy cơ rất nồng đậm, lỡ như tương lai Vương Triều Đại Võ bị Lý Gia thay thế. Hắn không có chút nắm chắc, có thể ngăn cản Lý Gia nắm giữ một quốc gia. Cho nên, ở trong triều, hắn cực lực khuyên bảo nhân Vương Đại Viêm, tăng cường tiến công Đại Võ, nhất thiết không thể để Lý Gia thay thế Dương Gia, thậm chí tự mình động thân, mang theo 10000 quân Định Quốc xuống phía Nam. Nhưng bị Hoa Hùng lãnh binh ngăn cản, không thể tiến thêm, thậm chí ngay cả cường giả Đại Tông Sư cũng đã ngã xuống một vị. Bị Hoa Hùng một đao chém ngang, chư vị đừng nói nữa. Phủ Bắc Xuyên không phải hạng dễ dàng, không được làm bừa. Tầm mắt Nghiêm Diêm quét về phía chủ tướng có mặt, lạnh giọng phân phó, lời nói như chém đinh chặt sắt, không hề có đường thương lượng. Hắn cũng không thông báo tin tức Tam Lão Vương thất bại trận cho mọi người biết. Dù sao tin tức này, nếu như lan truyền đi ra ngoài, chắc chắn dẫn đến sĩ khí đại quân biến động. Tướng quân, chư tướng lo lắng một lúc, nhưng quân lệnh như núi, chỉ có thở dài một tiếng, ôm quyền lĩnh mệnh. Mặt khác, chiến sự phủ Bắc Xuyên, nghiêm cấm thảo luận, người vi phạm phạt nặng, nghiêm diêm mắt hổ uy nghiêm, khí thế cảnh giới đại tông sư hiện rõ không bỏ sót. Lịch đại võ ngày 1 tháng 1 năm 540, từ cựu nghênh tân, nhưng trên dưới vương triều đại võ lại không đón mừng mấy, ngay cả phủ kinh triệu vương thành cũng ít nơi răng đèn kết hoa, khắp nơi có thể thấy được từng bách tính bước chân vội vàng, sắc mặt trầm trọng. Bọn họ làm con dân vương thành vẫn luôn tự hào, nhưng hiện giờ vương triều đại võ thế nhỏ, không còn phong quang ngày xưa nữa, mà ở phủ Bắc Xuyên thành Vĩnh An, không khí lại hoàn toàn khác biệt với vương thành. Tiếng pháo vang lên khắp nơi, nhà nhà dán câu đối hai bên cửa, mấy đứa trẻ tung tăng chơi đùa, ý vui mừng, không cần nói cũng biết, ngay cả mấy người lớn cũng là mặt mang nụ cười, hoặc đang chuẩn bị cơm canh, hoặc đang đốt pháo, hoặc đang tế tổ. Lý Bắc Thần đứng trên tường thành phía nam thành Vĩnh An. Từng đợt gió mát thổi qua, thổi loạn mái tóc đen của hắn, sắc mặt có chút cảm thán, lẳng lặng nhìn thấy toàn thành hân hoan. Lúc này hắn có chút hiểu được cái gì gọi là quốc thái dân an. Trước đó, tuy rằng hắn rõ ràng, con đường tương lai của hắn tất nhiên là thành lập quốc gia một phương, dẫn dắt quần hùng hoa hạ, sừng sững trong thế giới mênh mông này, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không hiểu rõ vì sao cần trở nên mạnh mẽ. Hiện giờ, nhìn thấy dân chúng toàn thành vui vẻ hớn hở, nhân tộc an cư, hắn có chút cảm ngộ, có chút hiểu rõ, nếu hắn đã là nhân tộc, thì phải làm cho nhân tộc an cư lạc nghiệp, muôn đời thái bình. Nếu đã mang vô số nhân kiệt hoa hạ quay về dương gian, thì phải làm cho cái tên nhân kiệt hoa hạ lan truyền trong chư thiên, kinh sợ vạn tộc. Giờ phút này, đột nhiên hắn nhớ tới một câu, nguyện sinh linh thiên hạ, người người như rồng, người người như rồng. Nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng Lý Bắc Thần mang theo một tia cười nhạt, một tia kiên định, một tia cố chấp. Người người như rồng, nhàn nhạt thì thầm quanh quẩn hư không. Ở phía sau hắn, Chu Thái thẳng tắp sừng sững, sắc mặt thờ ơ, hai mắt như điện, nhìn quét tám hướng. Lúc này nghe thấy Lý Bắc Thần lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên bùng phát ánh sáng tận trời. Ha ha, Ấu Bình, đi, về phủ. Tiếng cười to vang lên, đầu óc Lý Bắc Thần rõ ràng hơn bao giờ hết, chân nguyên trong cơ thể sao động, xung phong hướng về trở ngại của thần phủ ngũ trọng. Chỉ có Lý Bắc Thần nghe thấy rõ ràng, trong cơ thể có tiếng nổ, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn, tấm chắn của thần phủ ngũ trọng chốc lát đã bị hủy. Linh khí cuồn cuộn bị hắn hút vào, chuyển hóa thành chân nguyên màu vàng cực kỳ tinh khiết. Lý Bắc Thần không để ý, thuận theo tự nhiên, cùng hai người Chu Thái đi đến Lý Phủ. Chờ đến lúc đi tới Lý Phủ, hắn đã đứng cảnh giới thần phủ ngũ trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá thần phủ lục trọng. Chủ công, Thích tướng quân truyền đến tình báo, quận Vân ấp đã bị thu phục. Trần Cung đi tới, hành lễ với Lý Bắc Thần vừa mới tiến vào sảnh chính bẩm báo. Được, truyền lệnh Thích Kế Quang, bắt đầu công phạt phủ Tây Ninh. Truyền lệnh Lý Thuần Phong, Tôn Dược Vương, để bọn họ đi trước trợ trận. Truyền lệnh Trương Hàm, Hàn Cầm Hổ, tiêu diệt đại quân Hắc Liên giáo ở quận Bình Sơn, quận Kiếm Sơn, mở thông phủ Nam Lâm và phủ Hội Trung. Lý Bắc Thần gật đầu, trực tiếp truyền lệnh. Những điều này trước đó hắn đã sớm thương lượng thỏa đáng với Trần Cung. Đại quân Hàn Cầm Hổ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Không có hậu cần cung ứng, một khi chặt đứt tiếp viện, hậu quả không thể tưởng tượng. Tuy có chuẩn bị ở sau, nhưng tiếp viện bình thường vẫn cần mở thông hai khu vực. Cho nên, Man tộc hiện giờ ngược lại không vội vàng tiêu diệt, giữ lại uy hiếp Dương Thiên mới là thượng sách. Chương 191, Phủ Diên Bình Quy Thuận. Chỉ cần mở thông phủ Nam Lâm và phủ Hội Trung, như vậy chuyện cung ứng hậu cần cũng được giải quyết. Đến lúc đó, sẽ có vật tư ùn ùn không ngừng từ phủ Hội Trung vận chuyển vào đại quân Hàn Cầm Hồ. Chủ công, còn có một chuyện vui. Đoàn gia, Kiều gia, Hoan Hỷ giáo phủ Diên Bình đã đồng ý lấy phủ Diên Bình đổi lấy ba huyền chân quả. Sắc mặt Trần Cung không đổi, lại nói, ô, xem ra, chúng ta vẫn xem nhẹ sức hấp dẫn của huyền chân quả. Lý Bắc Thần sửng sốt, khẽ cười nói, Trước đó hắn cũng chỉ thử nghiệm, cũng không hy vọng có hồi báo quá lớn. Dù sao ở góc độ của hắn xem ra, giá trị của ba huyền chân quả kém khá xa phủ một nơi. Hiện giờ xem ra, trái lại hắn đã xem nhẹ giá trị của kỳ chân huyền chân quả này. Dù sao cũng là chân bảo có thể tạo nên cường giả đại tông sư. Đối với ba thế lực, cường giả đại tông sư chính là xuất thân mạnh nhất, còn quan trọng hơn địa bàn rất nhiều. Mặc dù phủ một nơi rộng, tài nguyên tuy nhiều, nhưng cũng không thể mang đến cường giả đại tông sư cho bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng có thể hiểu được, phủ Diên Bình, bọn họ chiếm cứ không được bao lâu, sớm hay muộn sẽ bị người ta công chiếm. Sao không thừa dịp hiện giờ, đổi lấy ba kỳ chân, cực kỳ có lợi. Công đài, nói như thế, chỉ có thể tự ngươi đi một chuyến. Hơi trầm ngâm, Lý Bắc Thần thở dài, nhân thủ vẫn không đủ, chỉ là lần sau còn muốn triệu hồi, lại không biết là bao lâu. Chủ công yên tâm, Trần Cung nghiêm nghị, chủ soái, hiện giờ Hàn Cầm Hổ lãnh binh tiến về phía Tây, đánh vào phủ hội trung quận Bình Sơn, rõ ràng là muốn nối thông liên lạc với quận Vân Ấp. Trong phủ thành chủ thành Sơn Cẩm, mặt Dương Thiên không chút thay đổi, ngồi trên ghế trên, mà ở phía dưới, năm tên tướng lĩnh ngồi ở bên trái, bên phải là ba người đàn ông trung niên ăn mặc phong cách văn sĩ. Lúc này, một tướng lĩnh trung niên đứng lên, sau khi ôm quyền hành lễ, nhíu mày nói, chủ soái, hành động này của Hàn Cầm Hổ, rõ ràng chính là muốn thoát khỏi sự khống chế. Một tướng lĩnh khác, cũng bỗng nhiên đứng lên, lo lắng nói, quân vô định của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải đối thủ của 100 vạn man tộc, mà 30 vạn đại quân mà hậu phương mới chiêu mộ. Ngay cả quân trận cũng không huấn luyện thành hình, chiến lược thật sự không dám nịnh, bởi vậy, bọn họ mới lờ mờ dùng lương thảo làm nhược điểm, khiến cho Hàn Cầm Hổ ở phía trước liều mạng với man tộc. Bọn họ ở phía sau làm ngư ông đắc lợi, Hàn Cầm Hổ cũng không để ý. Hắn tác chiến với man tộc, thuần túy làm như luyện binh, 25 vạn quân lăng uy, trải qua mấy trận huyết chiến, hiện giờ còn sót lại 13 vạn quân dũng mãnh, một nửa binh sĩ bỏ mình, nhưng thực lực cũng không giảm mà còn tăng, sát khí tràn ngập, mỗi một binh sĩ đều đạt tới trên thể phách thất trọng, không thể so đội quân chủ lực kém một chút. Ba vị tiên sinh, thấy thế nào? Hai mắt Dương Thiên híp lại, không đáp lời, ngược lại nhìn về phía ba văn sĩ bên phải, nhàn nhạt hỏi, chủ soái, hành động này của Hàn Cầm Hổ, mục đích rất rõ ràng, không cần nhiều lời, trừ phi chúng ta xé rách mặt, trực tiếp theo đuôi công kích, bằng không không có cách gì. Văn sĩ trung niên đứng đầu nhẹ nhàng ôm quyền nói, về phần cắt đứt lương thực cung cấp, hắn lại chưa nói, bởi vì đây là thủ đoạn tất nhiên có thể áp dụng. Chắc chắn Hàn Cầm Hổ cũng biết rõ trong lòng, khẩu phần lương thực của quân Hàn Cầm Hổ, có lẽ chỉ dùng đủ trong 3 ngày, chẳng lẽ hắn nắm chắc, trong vòng 3 ngày, kết nối được với đại quân Trương Hàm. Dương Thiên nhíu mày, góc độ của hắn xem ra, đây là tuyệt đối không có khả năng, cho dù dọc đường đại quân hành quân hết tốc lực, không chạm phải bất kỳ kẻ địch nào, cũng không có thể trong 3 ngày ngắn ngủi gặp được đại quân Trương Hàm. Như vậy Hàn Cầm Hổ lại giải quyết việc lương thảo như thế nào? Không chỉ có là hắn, ba văn sĩ phía bên phải cũng nhíu mày, không thể nghĩ thông suốt. Ha ha, quân sư, 8 vạn quân vô định bị tướng quân Liêm Pha tiêu diệt toàn bộ. Thật sự là lòng người sảng khoái. Phủ Tế Bắc quận Bình Hòa, trong thành Bình Nhiễu, Hoa Hùng ngồi trên thượng thủ trong sảnh chính thành chủ, cười ha ha, cực kỳ thoải mái, khuôn mặt thô kệch, hiện rõ khí phách hào hùng. Vài tướng lĩnh ngồi ngay ngắn ở hạ thủ, đều lộ ra nụ cười, mà đứng đầu ở bên phải, sắc mặt Lâm Chính Hà lạnh nhạt, cực kỳ bình tĩnh, Hoa Hùng có thể với 15 vạn đại quân tầm thường, ngăn cản hơn 10 vạn đại quân Vương Triều Đại Viêm đi xuống phía Nam. Lâm Chính Hà ở trong đó, tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng, ở dưới chân núi Bình Ấp, phục kích 10 vạn quân Đại Viêm, giành được toàn thắng, giết địch hơn 6 vạn, bản thân tổn thương chưa đến mấy ngàn, thành Liễu Công phòng chiến, Hoa Hùng dũng mãnh vô song, ngang nhiên chém chết một đại tông sư, với sức mạnh dã man ngập trời, một mình phá hủy cửa thành, dẫn dắt đại quân đánh vào bên trong thành. Trận chiến này, 5 vạn quân Đại Viêm không còn gì. Trong sơn nham cốc, Lâm Chính Hà bày bố, dẫn 8 vạn quân Đại Viêm vào trong cốc, dùng hỏa công chi thuật, thiêu chết 3 vạn quân Đại Viêm, phối hợp quân Bắc Xuyên dưới trướng vây quét 8 vạn quân Đại Viêm, người chạy thoát ra ngoài cực kỳ ít ỏi. Chương 192, uy lực của máy bắn đá 1. Sau khi trải qua 3 trận chiến, quân Đại Viêm tổn hại binh mã gần 20 vạn. Tên tuổi của Hoa Hùng như một ngôi sao mới từ từ đi lên, vang vọng trên dưới đại võ, mà tên tuổi Lâm Chính Hà lại như tuệ tinh tập nguyệt, được vô số dân chúng vương triều đại võ truyền sướng. Ba trận chiến trôi qua, quân Bắc Xuyên tổn hại không nhỏ, nhưng may mà, từ phủ Kinh Triệu, quận Bình Hòa, đang có võ giả không ngừng đến tòng quân. Số lượng quân Bắc Xuyên không giảm mà còn tăng, hiện giờ đã đạt 18 vạn. Mỗi một binh sĩ đều có tu vi trên thể phách lục trọng. Tướng quân, vài ngày nữa có đại chiến xảy ra, mong rằng sớm chuẩn bị. Đột nhiên, Lâm Chính Hà lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng, tràn đầy túc sát. Hoa Hùng sửng sốt, có chút nghi hoặc, tại sao đại chiến? Lý Gia Thành Vĩnh An thực lực quá mạnh mẽ, mạnh đến mức Đại Viêm đều cảm thấy e ngại. Nghiêm Diêm làm tướng cẩn thận, nhưng nghe nói Định Quốc Hầu đã lãnh binh tới thành Tế Bắc. Căn cứ tình báo, tính cách Định Quốc Hầu chính là cố chấp ít có. Lâm Chính Hà nhàn nhạt giải thích, tất nhiên Định Quốc Hầu không thể dễ dàng tha thứ bị quân ta ngăn cản ở phủ Tế Bắc. Nhất định sẽ phát động đại chiến. Lâm Chính Hà giải quyết dứt khoát. Ồ, nói vậy quân sư đã có tính toán trong lòng. Mắt Hoa Hùng sáng lên, chiến ý như hỏa, hừng hực thiêu đốt. Hắn là mãnh tướng, chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh tới gần. Tướng quân, hiện giờ kéo dài thời gian càng lâu, càng có lợi cho quân ta. Chỉ cần xử lý Định Quốc Hầu, đến lúc đó, tất nhiên Nghiêm Diêm không dám xuất binh. Lâm Chính Hà nói thẳng, ánh mắt sáng quắc, chỉ đợi chiến trường phía nam bình ổn, Trương Hàm lên phía bắc, Nghiêm Diêm cũng sẽ không đủ gây ra sợ hãi. Hoa Hùng trịnh trọng gật đầu. Giờ tí đêm hôm đó, Hoa Hùng lãnh 10 vạn binh, xông ra thành Bình Nhiễu, hành quân đến thành Thiên Thái, phía đông thành Tế Bắc trăm dặm. Tình báo của thành Thiên Thái, Hoa Hùng sớm thám thính rõ ràng, 10 vạn quân Định Quốc trấn thủ, mà chủ tướng chính là cường giả Đại Tông Sư, Định Quốc Hầu Liêu Trường Nguyên. Trận chiến này chính là hắn muốn giết Định Quốc Hầu, tiêu diệt quân Định Quốc, mà sau khi hắn lãnh binh ra khỏi thành nửa canh giờ, Lâm Chính Hà chỉ huy 8 vạn đại quân còn lại cũng ra khỏi thành Bình Nhiễu, chẳng biết đi đâu. Hiện giờ thành Bình Nhiễu đã là một tòa thành trống. Hai canh giờ sau, thành Thiên Thái từ xa, máy bắn đá chuẩn bị, không trì hoãn một khắc, Hoa Hùng trực tiếp hét lớn hạ lệnh, mấy trăm máy bắn đá lập tức phóng đi, từng viên đá khổng lồ được binh sĩ hợp lực nâng lên. Sau đó Hoa Hùng hét lớn, bắn, vù vù, mấy trăm viên đá khổng lồ bay lên không giống như mấy trăm ngọn núi nhỏ áp xuống. Tiếng gió gào thét, lạnh đến thấu xương, quân Định Quốc thành Thiên Thái mở to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một mảng bóng mờ kéo đến. Tuy là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng cũng cảm giác da đầu run lên, một luồng cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, làm cho hô hấp bọn họ đều ngừng. Bộp bộp bộp, đá khổng lồ rơi xuống. A, trong chốc lát, trời đất rung chuyển, trên tường thành phía nam, từng cái hố to trực tiếp hiện ra, máu văng tung tóe, những binh sĩ quân Định Quốc căn bản không kịp phản ứng. Kêu thảm thiết một tiếng, đã bị mấy trăm khối đá khổng lồ nghiền áp. Nhất thời, trên tường thành phía nam thành Thiên Thái, một mảng máu thịt mơ hồ, khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Máu bắn đầy không trung, cho dù là trong đêm tối, từng cụm máu nóng bắn dày đặc, ánh mắt đau đớn của vô số quân Định Quốc. Trốn đi, tướng thủ tường thành phía nam Đoạn Trương, mắt muốn nứt ra, gào to lên, tuy rằng hắn sớm nhận được tình báo, đại quân công thành, cũng làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nhưng một đợt mưa đá khổng lồ này, lại suýt chút nữa đập hắn đến choáng váng. Đây còn là máy bắn đá sao? Sao có máy bắn đá khủng bố như thế? Hắn nhìn từng khối đá khổng lồ nặng ít nhất mấy ngàn cân hõm vào tường thành. Từng vết nứt lan tràn, hàm răng cũng sắp cắn nát. Hắn cũng không phải chưa gặp qua máy bắn đá, nhưng máy bắn đá gì có thể phóng đá khổng lồ nặng như thế? Ầm ầm ầm, mưa đá khổng lồ lần nữa kéo tới. Tường thành chấn động, từng khối đá vụn bắn trên bầu trời, bắn vào từng binh sĩ quân Định Quốc không kịp trốn tránh, nháy mắt đập thành thịt nát. Khắp nơi đều là máu bắn tung tóe, xương thịt rơi lả tả. Đoạn Trương cắn chặt răng, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hét lớn, hạ tường thành, tránh né. Trong lòng hắn lửa giận vạn trượng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhất định phải tiêu diệt đại quân đáng ghét ngoài thành kia. Xảy ra chuyện gì? Thân thể Liêu Trường Nguyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hét lớn, ánh mắt quét qua phía trên tường thành, chân mày nhất thời nhíu chặt lại. Sự quyết đoán của kẻ địch, ngoài dự kiến của hắn, hắn nghe nói có quân địch tới gần. Cho đến bây giờ, thời gian chưa qua một khắc, đã phát động công kích sắc bén như thế. Căn bản là không dừng lại chỉnh quân. Hơn nữa hiện giờ có thể thấy được, thế công của quân địch cũng vượt qua tưởng tượng của hắn. Từng khối đá khổng lồ nặng mấy ngàn cân nhìn thấy ghê người. Vô số vết nứt dày đặc, tường thành phía nam gần như sẽ sụp xuống. Chương 193, uy lực của máy bắn đá 2. Chủ tướng, máy bắn đá của quân địch rất mạnh, tường thành phía nam chống đỡ không được. Đoạn Trương cắn răng bẩm báo. Liêu Trường Nguyên nhíu chặt mày, nhìn trên trời, lại một cơn mưa đá khổng lồ rơi xuống. Trong mắt lạnh lẽo, khí chất nho nhã không còn sót lại chút gì. Truyền quân lệnh, tập hợp 5 vạn binh sĩ, theo ta ra khỏi thành, phá hủy máy bắn đá của quân địch. Hắn hít sâu một hơi, không còn cách nào khác, chỉ có ra khỏi thành nghênh chiến. Đây là điều mà xưa nay hắn chưa từng nghĩ tới, vậy mà bị quân địch dồn ép, không thể không ra khỏi thành nghênh chiến. Đây là điều sỉ nhục, phải lấy máu tươi của quân địch rửa sạch. Ánh mắt của hắn tối tăm, làm cho người ta giống như đi tới sông băng Bắc Cực. Đông lạnh thấu xương tủy, Đoạn Trương dùng sức hành lễ, sau đó chạy như điên về bên trong thành. Hắn muốn đi tập trung binh sĩ, tiêu diệt tất cả quân địch ngoài thành. Quân Định Quốc bọn họ đã khi nào nhếch nhác như vậy? Rất nhanh, 5 vạn quân Định Quốc tập hợp xong, tất cả mọi người nén lửa giận, đá khổng lồ trên không rơi xuống, cả tòa thành trì đều rơi vào chấn động. Sao bọn họ lại cảm nhận không được? Mà thủ vệ tường thành phía nam lại chết 7-8 ngàn người, khiến cho bọn họ sôi gan, nợ máu, phải trả bằng máu, giết. Liêu Trường Nguyên tóc đen rối tung, ý túc sát tràn ngập trời cao. Hắn chỉ quát lớn một từ giết, lập tức trên trời, huyết sát xông lên trời. Binh sĩ quân Định Quốc cả khuôn mặt đầy huyết sắc, trong mắt tràn ngập sát khí vô tận. Tuy rằng quân Định Quốc không nổi danh bằng quân Vô Định và quân Vô An, nhưng chiến lực lại không yếu hơn chút nào. Ầm ầm ầm, cửa thành nam mở ra, Liêu Trường Nguyên dẫn đầu, ánh mắt lạnh như băng, tay cầm một cây trường thương, sau lưng 5 vạn quân Định Quốc theo sát, chậm rãi, như một con sông dài, đi quét qua phương hướng của Hoa Hùng. Khóe miệng Hoa Hùng lộ ra một tia cười lạnh lùng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, lui lại, 10 vạn đại quân ngay ngắn có trật tự, nhanh chóng rút lui, một bên rút binh về hậu phương, một bên khẩn cấp truy kích. Liêu Trường Nguyên nhíu mày, nhìn Hoa Hùng ngoài mấy trăm mét, xa xa nhìn nhau, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng chuyện xảy ra khác thường tất có điều quái lạ. Hoa Hùng quyết đoán rút quân như thế, tất không bình thường. Dừng, bàn tay to của hắn vung lên, quát lớn, 5 đại quân lập tức kỷ luật nghiêm minh, không chút hỗn loạn, mặc dù trong lòng căm hận, trong mắt phun lửa, nhưng quân lệnh như núi, 5 vạn đại quân giống như một người, ngay lập tức dừng lại. Liêu Trường Nguyên nhìn thấy đại quân Hoa Hùng đi xa, mặt không chút thay đổi, lại hạ lệnh, trở về thành. Một lúc lâu sau, Hoa Hùng lại lãnh binh tới tường thành phía đông thành Thiên Thái, không để cho quân coi giữ bên trong thành chút phản ứng. Máy bắn đá phóng ra, ầm ầm ầm, đá khổng lồ bay trên không, tường thành phía đông thành Thiên Thái nhất thời giống như động đất. Từng vết nứt hiện lên, từng khối đá vụn bắn tung tóe, từng quân coi giữ tường thành phía đông không kịp lui lại nháy mắt trở thành thịt nát, bị đá khổng lồ đập chết. Sau 3 đợt bắn, Liêu Trường Nguyên lại lãnh binh ra khỏi thành, truy kích tới, lần này, ước chừng truy kích xa 3 dặm, nhìn thấy quân Hoa Hùng lại đi xa, Liêu Trường Nguyên có chút đau đầu. Lần này bởi vì có chuẩn bị, thương vong ít hơn so với tường thành phía nam rất nhiều. Chỉ có 2-3 nghìn binh sĩ bị thương, nhưng nếu không tìm ra biện pháp, bị quân Hoa Hùng tập kích như thế, thêm vài lần, quân Định Quốc tuy là tinh nhuệ, nhưng tất nhiên cũng sĩ khí đại diệt. Nhưng thực tế hắn lại không có biện pháp gì hữu hiệu. Phía trên tường thành, binh sĩ thủ vệ ắt không thể thiếu. Truy kích, lại không truy kích kịp. Lần này hắn thấy rất rõ ràng. Bên này hắn vừa mới ra khỏi thành. Quân Hoa Hùng còn có 10 mấy người dùng chân di giới. Thu hồi hơn 200 cái máy bắn đá. Không chút trì hoãn tốc độ. Hắn nghĩ không hiểu, chân di giới cực kỳ chân quý. Sao quân Hoa Hùng có thể có nhiều như thế? Xa xỉ đến mức dùng để trang bị vũ khí công thành. Sao hắn có thể nghĩ đến? Lý Thuần Phong lo liệu địa mạch, nửa tháng trước, ở Bắc Cảnh phủ Bắc Xuyên, dưới đất gần thông đạo ma giới, phát hiện trên 100 bộ xương cốt, trên mỗi một bộ xương cốt, đều có đeo một miếng chân di giới. Tuy rằng vật phẩm bên trong chân di giới, theo thời gian trôi qua, phần lớn trở nên vô dụng, nhưng bản thân chân di giới lại không chịu ảnh hưởng của thời gian. Đây là một thu hoạch lớn. Trên 100 miếng chân di giới, Lý Bắc Thần không có ý cất giữ, lập tức phân phát cho chư vị tướng lĩnh. Suy cho cùng, cho dù là vận chuyển lương thảo hay là vận chuyển vật tư khác, chân di giới này đều có thể tạo ra tác dụng cực lớn. Một miếng không có ích, nhưng một khi số lượng tăng lên, chính là tài nguyên chiến lược. Hàn Cầm Hổ phủ Nam Lâm có thể không chút kiêng kỵ đánh vào quận Bình Sơn, không sợ lương thảo bị cắt đứt, chính là dựa vào cái này. Mỗi một miếng chân di giới, nếu như chỉ cần dùng để chuyên chở lương thảo, ước chừng có thể vận chuyển mấy vạn cân. Dùng tốc độ đại tông sư, chạy nhanh gấp mấy lần, lương thảo cũng dồi dào. Sau một canh giờ, đại quân Hoa Hùng lại xuất hiện không xa tường thành Nam. Bố trí máy bắn đá, mưa đá khổng lồ lại thành hình. Chương 194, thần thương thiệt kiếm. Liêu Trường Nguyên đứng trên tường thành Nam, lạnh lùng nhìn đại quân Hoa Hùng. Một khối đá khổng lồ bay nhanh đập xuống, lúc vừa mới cách hắn 10 trượng, còn có một luồng thương mang vô cớ hiện lên, nháy mắt chợt lóe, đá khổng lồ bay trên không vỡ vụn. Lúc này hắn vô cùng đau đầu, truy kích lo lắng gặp được phục kích, không truy kích, lúc này tường thành Nam đều đã lung lay sắp đổ, phòng trường rất nhanh sẽ bị đập bể, đến lúc đó, thành Thiên Thái sẽ không có tường phòng thủ. Hắn phái lính trinh sát theo dõi, tra xét, vốn dĩ không phát huy bất kỳ tác dụng nào, cho dù phái bao nhiêu, cũng đều quay về tay không. Tin tức bên ngoài, hắn cũng cắt đứt rồi. Hắn có một loại cảm giác nguy cơ sâu sắc, tối nay chắc chắn không phải một đêm bình yên. Mấy canh giờ ngắn ngủi, dĩ nhiên hắn cảm giác được kẻ địch khó chơi. Ầm ầm, một lát sau, hắn điểm nhẹ mũi chân, thân thể di chuyển lên không, sắc mặt lạnh lùng, mà ở dưới thân, tường thành phía Nam ầm ầm sập xuống. Khói bụi tràn ngập, tiếng nổ truyền khắp toàn thành, vô số binh sĩ quân Định Quốc nắm chặt hai nắm tay. Trong lòng có loại cảm giác khuất nhục, bọn họ chính là quân tinh nhuệ của một quốc gia, hiện giờ lại bị kẻ địch đạp sập tường thành nơi chiếm đóng. Lại bất lực, đây là dẫm lên đầu bọn họ, muốn làm gì thì làm à. Rất nhanh, quân Hoa Hùng bỏ chạy, thành Thiên Thái lại khôi phục sự yên lặng, nhưng binh sĩ quân Định Quốc nhìn thấy tường thành phía Nam sụp đổ, trong mắt đều phun lửa, lần này tuy rằng thương vong cực nhỏ, nhưng tường thành phía Nam bị hủy, lại như một thanh búa gõ xuống, làm cho đáy lòng bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Nửa canh giờ sau, quân Bắc Xuyên lại xuất hiện, bày ra máy bắn đá. Theo mệnh lệnh Hoa Hùng, từng khối đá khổng lồ bay vọt lên trời, đột nhiên đập xuống tường thành phía Bắc thành Thiên Thái. Nhưng phía trên tường thành, lại không có một bóng người, binh sĩ quân Định Quốc sớm có chuẩn bị. Ầm ầm ầm. Liêu Trường Nguyên dẫn đầu, nháy mắt lao ra cửa thành, sau lưng 5 vạn binh sĩ quân Định Quốc sắc mặt như băng, nhanh chóng chạy ra, đánh tới đại quân Hoa Hùng. Tuy rằng thỉnh thoảng có đá khổng lồ rơi xuống trong trận, máu thịt bắn tung tóe, hơn mấy trăm người kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, ngay lập tức trở thành thịt nát, nhưng không có ai sợ hãi, lòng bọn họ có căm giận ngút trời, hận ý vô tận, lúc này nhịn một hơi, chính là muốn tiêu diệt đại quân trước mắt. Hoa Hùng ở trong trận, lạnh lùng cười, lần này, hắn không lùi lại, hét lớn, nghênh địch, xung phong ra trận trước, nghênh đón bóng dáng của Liêu Trường Nguyên, hóa thành một luồng huyết quang đỏ đậm, trong tay trường đao đột nhiên chém xuống, vù, ánh đao lạnh thấu xương, phong mang rực rỡ, trong mắt Liêu Trường Nguyên sát khí nổi lên, trong tay trường thương nâng lên, trong thoáng chốc, đâm xuống hơn 100 thương, thương mang chói lọi khoảng không, giống như châu chấu bay giữa mưa tên, va chạm trường đao mãnh liệt của Hoa Hùng. Làn sóng không khí trải ra khoảng không, bề mặt đều bị thổi thành một tầng thật dày, khói bụi nổi lên bốn phía, từng hòn đá, cỏ cây bay vọt lên trời, sau đó vỡ vụn, hai người một kích, thế lực ngang nhau, ha ha, sảng khoái, lên trời chiến một trận. Hoa Hùng cười to, hai tròng mắt khát máu chiến y mãnh liệt, thân thể đạp lên khoảng không, nháy mắt đứng đỉnh hư không, lạnh lùng nhìn Liêu Trường Nguyên, chiến thì chiến, Liêu Trường Nguyên không sợ, đêm nay hắn bị Hoa Hùng trêu chọc mấy lần, trong lòng sớm lửa giận tận trời, lúc này thấy chính chủ, không chém giết, khó tiêu ý hận trong lòng, đến nỗi phía dưới đại chiến, hắn không có để ý, chiến lược quân Định Quốc, hắn biết rõ, so với át chủ bài của Đại Viêm, quân vô địch đều còn mạnh hơn một khoảng, mặc dù chỉ có 5 vạn binh sĩ xuất chiến, nhưng cho dù 20 vạn quân đội bình thường, đối diện trước mặt, cũng có thể chiến mà thắng. Trường thương điểm ra, giống như giao long sóng cuộn biển gầm, xích hà lóng lánh, tựa như sao chổi đánh úp về phía trăng tròn, từ dưới mà lên, tỏa ra uy thế khủng bố. Đám vệ hướng Hoa Hùng, Hoa Hùng nhe răng cười, trường đao chém ngang, ánh đao lóa mắt, một tiếng nổ, không trung nháy mắt sáng lên, hắn giống như ma thần, ánh đao ngập trời vây quanh hắn, như một mặt trời rực rỡ, tỏa ra phong mang, chiếu rọi thập phương. Sắc mặt Liêu Trường Nguyên đột biến, chỉ cảm thấy trên trong tay trường thương, một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đánh úp lại, nháy mắt đánh bay hắn, máu tươi bắn ra, một màn này, giống như trở thành vĩnh hằng, một đao của Hoa Hùng, hung quang vô tận, chém bay Liêu Trường Nguyên. Sắc mặt Liêu Trường Nguyên có chút tái nhợt, chấn động nhìn Hoa Hùng đứng ngạo nghễ trong hư không, tay cầm trường đao, hắn chính là cường giả đại tông sư nhị trọng, làm sao có thể bị một đao của Hoa Hùng chém bị thương. Giết, vào lúc này, ở ngoài tường thành phía nam bị đạp đổ, một nhánh đại quân đột nhiên giết tới, khí thế xông lên trời, sát khí tràn ngập, hai vạn quân Định Quốc canh giữ ngoài tường thành phía nam đã sụp xuống gầm lên giận dữ. Chút không sợ hãi, trong thời gian ngắn, đại quân nhanh chóng xông lên va chạm, nhưng kết quả lại làm cho mắt bọn họ nứt ra. Không thể tin, chương 195, quân Định Quốc vong. Một, chỉ là vừa mới tiếp xúc, mấy ngàn quân Định Quốc nháy mắt bay tứ tung, máu bắn lên trời, không hề có sức ngăn cản, bị một kích chém chết. Đoạn Trương kinh hãi, không chút dừng lại, đại quân xung phong, dẫn đầu 3.000 quân tinh nhuệ Tây Lương như thần như ma. Sắc mặt lạnh lùng, trong tay trường đao chém xuống, từng ánh đao sáng lên, từng binh sĩ quân Định Quốc thân thể bay đi, toàn bộ tinh nhuệ Tây Lương đạt tới trên Thiên Nguyên thất trọng. Lúc này hiện rõ tài khoa, quét ngang qua, không ai có thể cùng tranh phong. Đoạn Trương ra tay, hắn rõ ràng, hắn ra tay nữa, hai vạn quân Định Quốc sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hắn chính là tu vi tông sư đỉnh phong, lúc này vung đao chém tới, khí thế tận trời, ánh đao ngang hư không, mãnh liệt mà bá đạo. Thần thương thiệt kiếm, lại chính vào lúc này, thân hình Lâm Chính Hà lóe ra, hai mắt hờ hững, không hề bận tâm. Nhẹ nhàng quát khẽ, lập tức, một luồng ánh kiếm và một luồng thương mang từ trong miệng hắn phun ra. Phát ra phong mang rực rỡ, ánh kiếm cùng thương mang tương giao, tựa như hư không hiện lên một luồng điện quang. Ngay lập tức đã tới gần trước người Đoạn Trương, vạn trường đao trong tay hắn thành hai đoạn. Cái gì vậy? Hắn hoảng sợ, chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chợt lóe, theo bản năng né sang một bên, nhưng vai trái vẫn đau nhức, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Tay trái nhất thời vô lực buông xuống, Lâm Chính Hà lạnh nhạt, tuy rằng hắn chỉ có tu vi tông sư nhị trọng, nhưng căn cơ mạnh hơn so với võ giả của Đại Viêm Vương triều đại võ nhiều lắm, tất cả công pháp tu tập càng phi phàm, cường giả tông sư thất trọng tầm thường, hắn có thể một mình chém giết. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn có văn sĩ trí bảo mà Trịnh Diễn ban cho, có thể tăng cường uy năng thần thương thiệt kiếm thức thần thông này lên mấy lần. Cực kỳ khủng bố. Đoạn Trương cũng không suy nghĩ, lập tức chạy trốn, lúc này da đầu hắn run lên, tiếp tục ở lại nơi này, không hề nghi ngờ, hắn nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng tốc độ thần thương thiệt kiếm nhanh như thế nào? Hắn vừa mới nảy ý thoát đi, bước chân mới nâng lên, một luồng bạch quang lập tức thoáng hiện, máu phun ra, một đầu người thật to bay lên không? Giết! Lâm Chính Hà mặt không cảm xúc, lạnh lùng hét lớn, trong cuộc đụng độ với tinh nhuệ Tây Lương. Hai vạn Định Quốc quân thất bại hoàn toàn, 80 vạn quân Bắc Xuyên theo sau lập tức tràn vào trong thành. Như lang tự hổ, bằng mọi cách giết sạch Bắc thành, 3.000 tinh nhuệ Tây Lương ở phía trước, trường đao ngang trời, huyết quang từng trận, từng cỗ thi thể bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe, khắp nơi đều là tử thi, xương cốt cùng máu vung vãi đầy trời, sát khí cuồn cuộn trên không, cho dù trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ ràng như ban ngày. Tà khí vô cùng nồng, tích tụ thành mây khói, 3.000 người như một, ánh đao sáng chói, mũi đao sắc bén giữa những bước dậm chân, bịch bịch bịch, sỏi đá bắn tung tóe, từng nhát đao chém xuống dày đặc, tựa như tử thần ngang qua, không có bất kỳ binh sĩ nào của Định Quốc quân có thể cản được bước chân. Không cách nào ngăn cản được, Lâm Chính Hà dẫn đại quân theo sát, nhìn 3.000 binh mã vô địch trước mắt tung hoành ngang dọc, trong lòng vô cùng chấn động. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi một lần như vậy, đều khiến đáy lòng hắn dao động. Binh sĩ như vậy, nếu có 10 vạn, hàng chục vương triều trong vực thiên hỏa đều không cần lo sợ. Phía trên hư không, Liêu Trường Nguyên đột nhiên quay đầu lại, thấy trận chiến đẫm máu bên trong thành Thiên Thái, trong mắt toát ra tinh mang kinh người, sát ý ngút trời, khiến người ta kinh hãi. Đáng chết, sắc mặt của hắn vô cùng lạnh lùng, toàn thân tràn ngập khí thế vô song, không chút do dự, trường thương rung lên, ngọn thương lóe sáng trong không trung, một lần nữa giết chết Hoa Hùng. Trong lòng hắn cũng hiểu rằng, tình huống lúc này vô cùng nguy cấp, trong trận chiến này, quân Định Quốc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Hoa Hùng cười lớn, khuôn mặt thô cuồng tràn ngập sát ý, trường đao trong tay xoay chuyển, hổ dữ chiếm cứ sau lưng, cặp mắt đỏ rực, đao ý tràn ngập, mạnh mẽ chém giết. Greu, tiếng hổ gầm vang dội cả bầu trời, một đao chém lìa đầu con hổ hung hãn. Thiên hổ ma đao, Liêu Trường Nguyên tức giận gầm lên, trên mặt nổi đầy gân xanh, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ vô cùng hung ác, thương ý ngưng tụ, đâm ra một thương cực hạn. Sau lưng hắn, ảo ảnh một thanh trường thương hiện ra, cực kỳ sắc bén, phảng phất như có thể đâm thủng cả bầu trời này. Những ngọn thương đỏ rực tràn ngập bầu trời, nhuộm hư không thành một màu đỏ thẫm. Grr, thiên hổ tức giận gầm lên, phát ra hung quang không gì sánh được, bất ngờ va chạm với một thương cực hạn của Liêu Trường Nguyên. Dường như giữa trời đất có thêm một vòng mặt trời nhỏ. Ánh sáng chói rọi lóa mắt, từng gợn sóng lan ra bốn phương, không khí chấn động, phát ra tiếng nổ âm. Nếu như ở trên bề mặt quả địa cầu này, một đòn đó đủ sức để phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi 100 trượng. Vạn vật không thể tồn tại. Phụt, Liêu Trường Nguyên lảo đảo, bay lộn ngược trăm trượng, một ngụm máu tươi lại phun ra, sắc mặt trở lên trắng bệch, trên thân thể 5-6 vết đao đâm ngang dọc, huyết nhục cuồn cuộn, toàn thân nhuốm đỏ máu tươi. Chương 196, quân Định Quốc vong. 2, nhưng hắn không sợ hãi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, sát ý trong mắt không hề giảm đi, nhìn đăm đăm Hoa Hùng cách đó trăm trượng, khóe miệng chảy ra một vài giọt máu. Thống khoái, Hoa Hùng hét lớn, hắn hiện giờ là tông sư tam trọng, những đại tông sư nhị trọng bình thường cũng vốn dĩ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng thời khắc này, Liêu Trường Nguyên so với những đại tông sư nhị trọng bình thường đó rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Có khả năng đả thương hắn, chỉ có số ít. Tiếp tục, Hoa Hùng giống giận, như một thiên hổ ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế hung mãnh bá đạo. Trăng tàn lơ lửng trên cao, từng sợi nguyệt quang cũng vì hắn mà ngưng tụ. Một đao chém ra sắc lạnh tuyệt thế, đao ý ngập trời, sắc bén vô cùng. Một đao này, hắn dùng hết sức lực, sát khí tràn ngập, sát ý cô đọng, đao quang như máu đỏ tỏa ra, quét ngang bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã tới gần Liêu Trường Nguyên. A, Liêu Trường Nguyên thét lớn, sắc mặt kiên định đến đáng sợ, không một chút dao động, trường thương giương lên, giống như con rồng đâm xuyên qua. Khắp người hắn không chỉ được truyền vào chân nguyên, mà còn vượt quá cực hạn, kích thích huyết mạch, sức mạnh của khí huyết cuồn cuộn, như nham thạch nóng chảy, bị trường thương trong tay hắn đâm vào, khí thế vô địch bay vút lên trời, như thể một thương có thể đâm thủng vạn vật, ngọn thương ngang trời, như thể biến thành một con rồng thực sự, dương nanh múa vuốt, gầm gừ xuất hiện, keng, đao thương giao kích, long hổ tương đấu, sắc mặt hai người đều dữ tợn, nhìn đối phương chằm chằm. Sức lực vô song tuôn trào, không trung bùng nổ dữ dội, cuồn cuộn như sấm, lan tràn về bốn phương tám hướng. Chết đi, Hoa Hùng cười dữ tợn, phát ra tiếng quát lớn như sấm rền, phía dưới hơn 2.000 quân tinh nhuệ Tây Lương cũng đồng thời thét lên giận dữ. Một luồng sát quang máu đỏ bất ngờ lao ra khỏi cơ thể, vượt qua hư không, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Hoa Hùng. Huỳnh, trường đao lại chém xuống, đầu bay lên, một tàn thi rơi xuống. Hoa Hùng thở hổn hển, máu chảy ra từ khóe miệng, nhưng hắn lại vui vẻ cười lớn. Đây là người mạnh nhất từ trước đến nay mà hắn giết được từ khi đến thế giới này. Vui sướng tràn trề, giết, không chút do dự, hắn bước ra, lập tức lao thẳng về phía dưới phóng đi. Thanh trường đao sáng chói như ánh mặt trời thiêu đốt, thân thể như ma, mấy trăm binh sĩ Định Quốc quân trong nháy mắt bay tứ tung. Giáo chủ đã thông báo cho Hòa Thừa Đại Nhân, ngài ấy đã chấp thuận. Trong thành Tây Ninh, Quỷ Minh khẽ cúi đầu trước Thiên Cơ lão tổ, bẩm báo, rất tốt, hai ngày nữa, sẽ là ngày giỗ của Tích Kế Quang. Giọng nói khàn khàn của Thiên Cơ lão tổ vang lên trong đại điện cực kỳ chói tai. Thích Kế Quang đã quét sạch toàn bộ đại quân của Hắc Liên giáo ở quận Vân Ấp. Làm sao hắn có thể không tức giận? lần xuất kích lôi đình chính là muốn chém giết uy lực của vạn quân. Vì thế, hắn không ngần ngại một lần nữa mời Hòa Thừa, nhất định phải bảo đảm, một đao giết được người. Lần tập kích này, hắn sẽ không để cho Tích Kế Quang còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Tài năng quân sự của Tích Kế Quang khiến cho hắn phải khiếp sợ. Trên dưới Hắc Liên giáo đều không cách nào ngăn cản được. Nếu cứ kéo dài như vậy, Phủ Tây Ninh chắc chắn sẽ không thể giữ được, mà bị người này phá hủy. Hắn phải nhổ bỏ chiếc đinh đã ngăn cản đại nghiệp của Hắc Liên giáo. Quỷ Minh nhẹ nhàng gật đầu, mặt không chút cảm xúc. Thiên Cơ lão tổ liếc hắn một cái, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kiêng dè. Hắn không biết xuất thân của Quỷ Minh, chỉ nghĩ rằng hắn là một quỷ đạo thuật sĩ bình thường. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn thực sự có thể cùng ma tộc trao đổi. Hơn nữa còn mượn được sức mạnh của ma tộc, khiến hắn không thể không đề phòng. Nhưng đây là lúc hắn cần dùng người, nên chỉ có thể tạm thời buông bỏ việc này xuống. Sau này sẽ xử lý sau. Quỷ Minh dường như không cảm nhận được sự kiêng dè của Thiên Cơ lão tổ đối với hắn. Sau khi nhẹ nhàng hành lễ xong, hắn quay người rời đi. Thích tướng quân, theo như tính toán của bần đạo, hai ngày sau khi quân Hổ Phách tấn công thành Nghĩa Hoắc, Hắc Liên giáo sẽ tiêu diệt hết những kẻ mạnh và ý đồ giết tướng quân. Tại biên giới giữa phủ Hội Trung và phủ Tây Ninh, trong thành Tùng Nghĩa, Lý Thuần Phong mang theo một chút thận trọng, tìm được Thích Kế Quang đang giải quyết việc quân sự, và thông báo cho hắn về kết quả đã được tính toán trước đó. Thành quả của hắn trong đạo tính toán tuy rằng không bằng Viên Thiên Cương, nhưng cũng cực kỳ tinh thông. Bằng không, hắn dùng cái gì nghĩ ra kỳ tác có 102 như Thôi Bối Đồ. Hôm nay, tâm huyết dâng trào, sau một phen tính toán, hắn thực sự tính rõ về chuyện đại sự như vậy của Hắc Liên giáo. Ô, Thích Kế Quang hơi sửng sốt, ánh mắt lập tức trừng lớn, trên mặt hiện lên tia sắc lạnh. Đối với lời Lý Thuần Phong nói, hắn đương nhiên tin tưởng. Vậy thì, cũng cần chiêu đãi tốt một phen. Hắn cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại không mang chút ý cười. Có chăng, chỉ là sơ sắc tiêu điều. Chương 197, Phục kích Hắc Liên giáo. 1. Ở quận Cổ Định, phủ Tây Ninh, bên trong thành Nghĩa Hoắc, từng tiếng la hét vang lên tận trời. Thích Kế Quang tựa như chiến thần, với thân hình cường tráng, sắc mạnh lạnh lùng, trường đao trong tay như một dải thiên hà, hướng thẳng tới quân phòng thủ phía trước và chém xuống. Hơn 3.500 quân Thích ra theo sát phía sau. Sát khí ngút trời, tràn ngập không trung, đem một nửa bầu trời nhuộm thành huyết sắc. Sau khi bình định được quận Vân Ấp, Thích Kế Quang không có bất kỳ do dự nào nữa, lập tức lãnh binh thẳng tiến phủ Tây Ninh, mà thành Nghĩa Hoắc chuẩn xác nằm trong kế hoạch của hắn. Trận chiến đầu tiên là công phá phủ Tây Ninh. 10 vạn đại quân Hắc Liên giáo vốn dĩ không có cách nào chống lại được. Dưới tình thế siết chặt của 12 vạn binh sĩ như hiện nay, chính thức được đổi tên thành quân Hổ Phách, dễ dàng sụp đổ, xương chất thành núi. Trong cuộc công thành đoạt đất ở quận Vân Ấp, thì 5 tòa thành trì đã bị Hắc Liên giáo khống chế. Chém giết, binh sĩ của Hắc Liên giáo bị bắt làm tù binh cũng lên tới 20 vạn. Thương vong của chính họ cũng không nhỏ, tổn hại ước chừng 4 vạn. Nhưng sức lực tuyệt nhiên không giảm mà còn tăng thêm. 12 vạn quân Hổ Phách hiện nay đều đạt tới thể phách bát trọng trở lên, so với quân át chủ bài bình thường còn mạnh hơn một bậc. Thích Kế Quang đã truyền thụ lại phương pháp tu luyện của chiến binh Hổ Phách, hiệu quả đáng kể đến mức khiến cho Ninh Hạo Viễn và mấy người khác chấn động không thốt lên lời. Việc tu luyện của các binh sĩ, tại sao trước đây bọn họ lại không muốn củng cố? Nhưng tiếc rằng tài nguyên có hạn, không thể bồi dưỡng được. Hiện giờ, pháp môn mà Thích Kế Quang truyền thụ lại là để dập tắt tà khí vô hạn. Trong cảnh giới thể phách, tốc độ tu hành quả thực nhanh đến mức khiến cho họ hoảng sợ. Lúc này, sắc mặt của vài người đột nhiên thay đổi, đồng thời ngẩng đầu, tinh quang hai mắt sáng ngời nhìn về hư không phía xa. Nơi đó, một hoa sen màu đen bắn ra với tốc độ cực nhanh, phát tán thứ hắc quang quái dị ngập trời. Trong mấy giây nó trực tiếp xuất hiện phía trên thành Nghĩa Hoắc. Hắc quang tản ra, lộ ra một nam nhân trung niên, sau lưng hắn, năm hắc quang lóe lên, từng đại tông sư hùng mạnh dẫm lên hư không, sắc mặt lạnh lùng, khí thế ngút trời, chấn động không trung. Mà cách đó không xa, đại tông sư ma tộc Hòa Thừa thong thả đi tới, vẻ mặt lãnh đạm, sát ý tràn ngập, hắn nhìn chằm chằm đám người Thích Kế Quang, sau lưng hắn, bốn ma tộc đạp trên không trung, ma khí cuồn cuộn, tràn ngập trong phạm vi mấy trăm trượng. Quay cuồng, khí thế khủng khiếp ác liệt, 11 đại tông sư, ba người Ninh Hạo Viễn, Khương An Nhiên và Trần Hằng Vũ lập tức hít vào một luồng khí lạnh, da đầu có chút tê dại. Mà trong số những người đó, Ninh Hạo Viễn chấn động phát hiện ra rằng có ít nhất 7 người có tu vi cùng cấp hoặc là mạnh hơn hắn. Thích Kế Quang quả nhiên là nhân trung long phượng, đáng tiếc rằng hôm nay hắn nhất định phải chết. Tông chủ của Hắc Liên giáo, Thiên Cơ lão tổ với giọng nói khàn khàn vang lên, ý tứ lạnh lùng khiến cho người khác toàn thân ớn lạnh. Sắc mặt hắn không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm quét về phía Thích Kế Quang. Ha ha, chư vị hậu lễ như vậy, Thích Mỗ thụ sủng nhược kinh. Thích Kế Quang không hề sợ hãi, sải bước mạnh mẽ đứng cách trăm trượng trước mặt 11 người, ba người bọn Ninh Hạo Viễn theo sau, tuy rằng cau mày nhưng cũng không hề có chút sợ sệt nào, có điều trong lòng lại thở dài liên tục. Cục diện tốt đẹp này, lẽ nào hôm nay thực sự phải chết? Bọn hắn không cam tâm, nhưng lúc này so sánh thực lực của hai bên thực đúng là một trời một vực, trong lòng khó tránh khỏi sự tuyệt vọng. Lão đầu kia đâu? Lúc này Hòa Thừa mở miệng, ánh mắt u ám, trong hai mắt lóe lên huyết quang, lửa giận trong lòng sắp thiêu rụi lý trí của hắn. Ngày đó hắn bị Tôn Tư Mạc lấy đi gần 1/5 sinh cơ trong cơ thể, căn nguyên bị hao tổn, tu luyện ước chừng hơn 2 tháng, tuy rằng bề ngoài hồi phục nhưng căn nguyên thì vĩnh viễn mất đi. Điều này khiến hắn đối với Tôn Tư Mạc, đối với Lý Gia ở thành Vĩnh An, đối với tất cả các thế lực dưới trướng Lý Gia đều ngập tràn thù hận khắc cốt ghi tâm. Mối thù này không đội trời chung. Ha ha, lão hủ ở đây. Hòa Thừa vừa dứt lời, Tôn Tư Mạc đã sải bước đi tới từ một ngọn núi xa xa. Nét mặt hồng hào, cùng với nụ cười nhàn nhạt, vô cùng ôn hòa, Hòa Thừa có chút sửng sốt, ánh mắt hơi lóe lên. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi, thật không ngờ rằng lão đầu khiến hắn e sợ này lại thực sự tới. Thần thông tước đoạt đi sinh cơ của hắn, chỉ nghĩ đến thôi cũng đều làm cho hắn không rét mà run, hoàn toàn không nói đạo lý, trực tiếp tước đi 1/5 căn nguyên sinh cơ của hắn. Thiên Cơ lão tổ khẽ chau mày, tình huống này có phần nằm ngoài dự liệu của hắn. Theo như thông tin mật báo, người này chẳng phải là còn đang ở thành Vĩnh An sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây? Ha ha, một việc lớn như thế này, sao có thể thiếu bần đạo được? Móc lửng, từ một phương hướng khác, một tiếng cười to truyền đến. Chỉ thấy Lý Thuần Phong tay cầm phất trần, mang theo ý cười, bước đi thật chậm trong hư không, như thể có bậc thang nối liền, từng bước đi về phía trước. Chương 198, phục kích Hắc Liên giáo. 2. Quỷ Hinh đang đứng bên cạnh Thiên Cơ lão tổ, ngay lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào Lý Thuần Phong, da mặt Thiên Cơ lão tổ co rút một trận, Hàn Mỗ đợi cũng đã lâu rồi. Đúng lúc này, một tiếng thét lớn lãnh đạm truyền đến. Hàn Cầm Hồ biến thành một luồng huyết quang, trong nháy mắt bay tới, quét mắt nhìn đám người Hắc Liên giáo, ánh mắt lạnh như băng, sát ý không hề che giấu, bay vút lên bầu trời. Vụt, vào lúc hắn bay vút đi không lâu, Trương Hàm cầm trong tay thanh trường kiếm thanh đồng, khuôn mặt không biểu cảm, đứng một bên. Thẩm Mỗ tham kiến chư vị. Thẩm Vạn Tam siết chặt một đồng xu nhỏ trong tay, mày kiếm mắt sáng, bước từng bước tới, cười lớn thành tiếng, tay hơi nắm thành quyền hướng về mọi người, không có đến một tia sát ý, như thể hắn ở đây chỉ để xem náo nhiệt, nhưng không một ai dám coi thường hắn. Thích Kế Quang, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Hàn Cầm Hồ, Trương Hàm, Thẩm Vạn Tam, 6 người này được đứng ở 6 vị trí, đem 11 người của Hắc Liên giáo vây quanh. Sắc mặt của Thiên Cơ lão tổ và Hòa Thừa cuối cùng cũng thay đổi. Cái bẫy lúc này, trong 6 người đó, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Thẩm Vạn Tam bọn họ đã xác định được sức chiến đấu chắc chắn là đại tông sư tứ trọng, mà Thích Kế Quang, Hàn Cầm Hồ, Trương Hàm ba người này tuy rằng không thể xác định, nhưng cũng ước chừng thực lực của bọn họ ít nhất là đại tông sư nhị trọng, thậm chí tam trọng. Hơn nữa với việc có thêm Ninh Hạo Viễn bên cạnh, còn có một luồng khí cơ mà hắn âm thầm cảm nhận được trong bóng tối, thì thực lực đã vượt qua bọn họ rồi. Các người làm sao biết bọn ta sẽ tới? Đôi mắt của Thiên Cơ lão tổ ngưng trọng, trong mắt hiện rõ hắc mang, hai đóa hắc liên hoa nhỏ trong tròng mắt của hắn chuyển động. Chân nguyên trong cơ thể đã vận hành đến cực hạn, không chỉ có hắn, mà 5 cao thủ đại tông sư của Hắc Liên giáo đứng phía sau hắn. Cả người đều căng ra, sắc mặt nghiêm túc mà lạnh lẽo, quét mắt nhìn bốn phía, Hòa Thừa và 4 tên ma tộc đứng sau lưng hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ để lập tức ra tay. Ha ha, các ngươi cho rằng ta làm sao biết được điều đó? Lý Thuần Phong cười nói, phất trần trong tay hắn dần dần xuất hiện hoàng quang, mặc dù không chói mắt, nhưng cũng khiến cho Quỷ Minh đang đứng cạnh Thiên Cơ lão tổ phải nheo đôi mắt lại. Bên cạnh, Tôn Tư Mạc cũng thản nhiên cười, vươn tay nhẹ nhàng tháo xuống hồ lô trên mộc trượng. Hành động này khiến cho Hòa Thừa đứng cách đó không xa sắc mặt cứng đờ. Thân hình đột nhiên căng thẳng, như lâm đại địch, hắn nhớ rõ quả hồ lô này đáng sợ như thế nào. Hai mắt Thiên Cơ lão tổ lóe lên sát ý, cũng không quan tâm đến những việc còn con này, dường như biến ra một đóa hắc liên, rơi thẳng về phía Lý Thuần Phong. Bên cạnh hắn, Quỷ Minh cũng theo sát mà hành động, vẻ mặt nể phục, vung tay liên tiếp, 18 mảnh pháp khí bắn ra, lơ lửng trên không. Phát ra hắc quang nhàn nhạt, bao vây lấy hắn và Thiên Cơ lão tổ, còn có 3 người Lý Thuần Phong. Hắc mang quay cuồng, ý định của bọn họ là trước tiên 2 người hợp tác giải quyết Lý Thuần Phong trước. Về phần đại tông sư còn lại, trong thời gian ngắn này họ cũng không cần quan tâm làm gì. Sống chết là do trời định đoạt. Hơn nữa 2 người họ cũng tin rằng chỉ với 2 người họ hợp lực lại cũng đủ giết chết Lý Thuần Phong chỉ trong khoảng thời gian ngắn này. Suy cho cùng thực lực của Lý Thần Phong họ cũng đã biết rất rõ khi ở dãy núi Xuyên Nham rồi. Lý Thần Phong cười nhạt một tiếng, không có cảm thấy sợ hãi nào, tu vi của ông ta đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu ở dãy núi Xuyên Nham rồi. Thiên Cơ lão tổ và Quỷ Minh làm sao biết được tu vi của ông ta tăng lên nhanh chóng như thế được? Chứ, ban đầu, Quỷ Minh đã sớm bố trí dãy núi Xuyên Nham làm sân nhà của mình. Nếu không ngày đó làm sao ông ta có thể để cho thứ đó sống chứ? Hôm nay dù có đối mặt với 2 người thì ông ta có cái gì phải sợ? Hóa Thừa cách đó không xa nhìn thấy tình hình trước mắt như thế. Sắc mặt cũng thay đổi trong tức khắc, âm thầm mắng một câu. Còn 2 tên đại tông sư trung giai trắng lẽ là để lại cho ông ta à? Dù ông ta biết từ trước đến già ma tộc là kẻ xảo trá. Thế mà hôm nay ông ta lại bị rơi vào bẫy đã bày sẵn của Hắc Liên giáo. Nhưng ông ta quét qua một vòng, dường như nhận ra tất cả đường đi của đám người thích kế quang đã bị chặn đứng rồi. Thao thiên ma khí của ông ta bốc lên lạnh lẽo. Ông ta duỗi tay rút kiếm cốt sau lưng mình, vẻ mặt hung dữ, nhìn chằm chú mấy người kia. Nhưng hơn một nửa chú ý của ông ta lại đặt ở trên người Tô Tư Mạc. Thật sự, chuyện dạy dỗ lần trước đã khiến cho ông ta khắc cốt ghi tâm rồi. Vẻ mặt của Tôn Tư Mạc hồng hào, không nói gì, hắn đứng tại chỗ nhìn về hướng Hóa Thừa. Thẩm Vạn Tam lắc đầu, nhẹ nhàng vứt đồng tiền trong tay lên trời, chỉ trong thoáng chốc một đường ánh sáng màu vàng xuất hiện lấp lánh ở trong hư không. Trong lúc đồng tiền đang xoay vòng tròn, bay lên đến gần 10 trượng thì phát ra một khí tức thần kỳ và quỷ dị, bao phủ xuống toàn bộ cảnh giới đại tông sư tầng 3 của Thiên Lang. Chương 199, Nhân Kiệt Hoa Hạ, uy thế vô song. Sắc mặt của Thiên Lang lập tức thay đổi, trong mắt của hắn chỉ thấy đồng tiền kia giống như phủ cả đất trời. Chỉ thoáng chốc làm cho hắn có cảm giác là thiên viên địa phương. Thiên viên địa phương, đây chính là thương đạo thuật pháp Thẩm Vạn Tam. Trong mắt của Thích Kế Quang hiện lên sát ý, hắn giẫm hai chân ở không trung, cơ thể to lên như một quả núi, cũng giống như một pho tượng ma thần. Rồi hắn đánh một quyền xuống, dầm, tiếng rồng gầm lên rung trời. Một quyền đánh ra như rồng, mạnh mẽ vô địch, khí thế giận dữ xông thẳng lên trời phá vỡ và đè bẹp hư không. Giống như vạn vật trong thiên đại đều bị một quyền này đánh tan biến tất cả. Đánh bại, đánh bại, đánh bại, lại như có thần nhân giống to, phá vỡ thương khung. Hai tên đại tông sư nhị trọng cảnh giới của ma tộc bị một quyền này đánh bay xa trăm trượng, trong miệng phun ra búng máu, trên cơ thể còn phát ra tiếng răng rắc, da thịt đều nứt nẻ rỉ ra nhiều máu tươi. Hai tên ma tộc kia hoảng sợ, mặc dù họ đã đạt cảnh giới đại tông sư nhị trọng, nhưng thể chất của họ lại mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Dù là Thiên Lang lão tổ đi chăng nữa, họ cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ được một hai lần. Nhưng lúc này, Thích Kế Quang chỉ cần dùng một quyền đã đánh bay hai người bọn họ rồi. Mà họ còn bị thương không hề nhẹ nữa. Không thú vị, Hàn Cầm Hổ lắc đầu, trường đao trên tay cuốn lên. Ánh sáng của trường đao kéo dài một đoạn rất xa. Sát khí huyết sắc cũng xông lên tận trời. Lập tức chém về phía tên phó giáo chủ Hắc Liên giáo đạt cảnh giới tông sư nhị trọng và hai tên cảnh giới đại tông sư nhất trọng của ma tộc. Mặc dù thực lực của hắn không bằng Thích Kế Quang, người giờ phút này chỉ mình hắn cũng có thể đánh lại cường giả đại tông sư tam trọng. vì đối phó với ba người trước mặt, đối với hắn mà nói cũng không có một chút áp lực nào. Trương Hàm cũng im lặng, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ, vung trường kiếm thanh đồng lên, ánh kiếm sáng lấp lánh như một vầng viêm dương màu xanh. Trùng trùng điệp điệp, đến chèn ép hai tên cảnh giới đại tông sư nhất trọng cuối cùng. Ba người Ninh Hạo Viễn đứng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Mắt to trừng mắt nhỏ, đứng ở đó lúng túng chẳng biết làm cái gì. Mặc dù họ rất muốn tham gia chiến, góp sức lực của mình, nhưng đáng tiếc hình như không còn kẻ địch nào cho ba người nữa. Họ nhìn thực lực của mọi người ở Lý Phủ trước mắt quá mạnh mẽ. Trong lòng họ lại nổi lên một cảm xúc phức tạp. Thực lực chừng này còn mạnh mẽ hơn cả vương triều đại võ lúc còn thịnh vượng. Mặc dù họ gia nhập dưới trướng của Thích Kế Quang, nhưng tới bây giờ họ vẫn không biết gì về bí mật của Lý Phủ cả. Đột nhiên một tiếng nổ thật lớn vang lên. Ba người hoảng hốt, lập tức quay đầu nhìn lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng lại. Họ chỉ thấy một kiếm của Trương Hàm xé ngang trời đánh về phía một tên cường giả đại tông sư. Vẻ mặt hắn hung dữ giơ đại đao trong tay lên ngăn toàn bộ lực của Trương Hàm lại. Nhưng ánh kiếm kia như có thể chém tất cả mọi thứ. Theo tiếng nổ vang lên, tên cường giả đại tông sư có địa vị được sùng bái ở Hắc Liên giáo đã hưởng hết nửa đời phú quý kia. Không thể phát ra được một tiếng rên gì, chỉ thấy trường đao trong tay của tên đó đột ngột vỡ nát. Cơ thể cũng bị chém thành hai khúc, xác thịt rơi xuống, máu tung tóe khắp một vùng trời. Vẻ mặt của Trương Hàm lại chẳng có chút thay đổi nào. Ánh kiếm như ánh dương cháy bỏng, lóe lên ánh sáng thanh đồng chói mắt. Những tên đại tông sư vừa xông qua đây cũng dừng lại cách đó không xa mà chần chờ. Một tên đại tông sư khác vẻ mặt trắng bệch đánh tới. Kiếm đầy trời, ý hủ bại tràn ngập không gian. Hai nguồn ý chí này xuất hiện quấn lấy nhau rồi hòa lại phát ra màu xanh mục chói mắt. Chém ngang xuống, ta không cam tâm. Sắc mặt của tên đại tông sư kia hung dữ giống như lệ quỷ. Trong mắt hắn mang theo sự tuyệt vọng tràn trề. Ánh kiếm trước mắt quá kinh khủng nên hắn không thể nắm chắc bản thân có thể ngăn chặn được. Đều là kiếm tu như nhau, sao hắn có thể không rõ kiếm trước mắt cường hãn cỡ nào? Nhưng mà hắn không cam lòng. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, toàn thân bị khí huyết thiêu đốt, đầu tóc đen tung bay phía sau lưng. Lần đầu tiên chân nguyên trong cơ thể như nước sôi nóng hổi đổ vào trong kinh mạch nhanh chóng. Sau khi rót hết vào trong trường kiếm đang nắm trên tay, ánh kiếm màu đen lập tức như một đường đen tuyền phát ra từ trong khe vực sâu thẳm vô tận đầy gió. Chẻ dọc xuống đánh ra, dầm, ánh kiếm và ánh kiếm giao kích với nhau, ý chí và ý chí cùng va chạm vào nhau. Nhưng một kiếm này của Trương Hàm đã vượt ra khỏi sức mạnh của Đại Tông Sư Nhị Trọng rồi. Đuổi theo một chiêu dùng toàn lực của cường giả Đại Tông Sư Tam Trọng kia. Sức mạnh này ngay cả Đại Tông Sư Nhất Trọng cảnh giới cũng không thể nào tưởng tượng được. Ánh kiếm đen tuyền bị nuốt chửng từng chút một, cho đến dần dần mất đi độ sáng bóng của mình, giống như một ngàn vạn năm trôi qua, cuối cùng vang lên một tiếng choảng vỡ ra tan tành giống như mặt kính. Dầm, chương 200, tiêu diệt Đại Tông Sư 1, ánh kiếm hiện lên, hắn ngơ ngác đứng ở giữa không trung, nhẹ nhàng buông tay, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, vẻ mặt cũng mơ hồ mang theo sự không cam lòng, sợ hãi và hơn thế nữa là một chút vô lực, đầu và cơ thể tách ra trong nháy mắt. Máu bắn ra tung tóe. Trương Hàm thu kiếm lại, vẻ mặt vẫn như cũ không chút thay đổi nào. Hắn cũng không nhìn chiến trường còn sót lại mà bước chân đi. Hóa này một nguồn ánh sáng màu xanh lục bay đến quân Bình Sơn ở phía xa. Hàm Hồ cách đó không xa thấy thế, cũng lắc đầu nhẹ, ông ta cũng gặp Trương Hàm ở quận Bình Sơn, ở chung đụng vào ngày, cũng biết được tính cách của Trương Hàm, lựa chọn kiếp trước của Trương Hàm, ông ta từ chối đưa ra nhận xét. Ông chỉ muốn xem khúc mắc của Trương Hàm kiếp này, nhưng cũng chẳng biết khi nào mới có thể giải quyết được. Ông ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa, sát ý trong ánh mắt đột ngột tăng vọt lên, nếu Trương Hàm đã kết thúc trận đấu thì ông ta cũng nhanh chóng kết thúc ở nơi này thôi. Trường đao trong tay di chuyển, lạnh lùng nhìn một người một ma còn lại trước mắt, mà phía trước ông ta có một cái xác mang theo sự không cam tâm đến cực độ. Mở to hai mắt bị chẻ thành hai khúc đang nhanh chóng rơi xuống đất. Tên đại tông sư nhất trọng cảnh giới của ma tộc thấy đồng tộc của mình bị chém thành hai khúc mà cả. Người run lẩy bẩy, con người co rút lại giống như một lỗ kim nhỏ. Tên đó không nói hai lời lập tức rút khoác xoay người bỏ chạy. Hắc Liên giáo đại tông sư sững sờ đứng cách đó không xa. Trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên tái mét, nghe nói ma tộc xảo trá, không chút đáng tin, hôm nay được gặp quả đúng như lời đồn. chẳng qua hắn vẫn như trước không chút do dự bám chặt phía sau ma tộc đại tông sư. Nhưng tốc độ so với ma tộc đại tông sư ngày càng nhanh, hướng về nơi xa điên cuồng chạy trốn. Vô sỉ, ma tộc cắn răng, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Hắn bất chấp thân thể đã đạt đến cực hạn mà bộc phát ra chân nguyên tăng nhanh tốc độ. Bóng dáng hai người lướt qua, tốc độ chạy trốn không kém nhau là mấy, trong chớp mắt đã chạy về nơi xa. Hàn Cầm Hổ không nghĩ đến, một người một ma thế mà không có chút cốt khí nào. Xoay người liền bỏ chạy mất, nhưng mà chúng có thể chạy được sao? Hai mắt hắn ngập tràn sát khí, huyết quang đột nhiên tăng vọt. Từng sợi tóc tung bay sau gáy, thân thể hắn khẽ động hóa thành hình dáng mờ ảo trong chớp mắt đã biến mất. A, một đao chém ra, ma tộc đại tông sư mặt đầy tuyệt vọng, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đại đao trong tay vung lên, ma khí cuồn cuộn ngưng tụ lại nhưng không hề có tác dụng. Hắn vô cùng không cam lòng, ánh đao lóe lên một luồng huyết sắc, đầu lô trùng thiên, huyết sái trường không, mà cách ngoài đó mấy trăm trượng, Hắc Liên giáo đại tông sư trong lòng vui mừng như điên. Hàn Cầm Hổ tuy có mạnh nhưng chém giết tên ma tộc kia cũng phải tốn một ít thời gian, đủ để cho hắn chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh trường kiếm bay ra từ trong không trung. Không, hắn trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn thanh đồng trường kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Cảm nhận được sự sống trong cơ thể đang biến mất, trong mắt hắn vừa ánh lên vẻ tuyệt vọng cũng có chút không cam tâm. Dự Nhượng chậm rãi đi ra, hắn giống như hiện ra từ trong hư vô. Sắc mặt hắn lạnh lùng, duỗi tay rút trường kiếm về, máu tươi trượt trên thanh đồng trường kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Hắn không thèm liếc mắt đã cất bước đi mất, thân thể như bọt khí đã không còn chút tung tích. Hàn Cầm Hổ ở phía xa khẽ lắc đầu, có phần chưa thỏa mãn mà thu hồi trường đao trong tay. Song nhìn tình thế hiện giờ, hắn cũng không quản nhiều nữa. Hắn hóa thành một luồng cầu vồng huyết sắc đuổi theo hướng Trương Hàm rời đi. Hôm nay quận Bình Sơn còn nhiều quân vụ, không thể ở lâu được. Ba người Ninh Hạo Viễn nhìn đến choáng váng, cường giả đại tông sư mà một kích như thế cũng không chịu được sao? Chỉ trong chốc lát mà năm tên đại tông sư liên tiếp rơi xuống trước mắt bọn họ. Mà bọn họ cũng thấy rõ ràng, hai người Trương Hàm với Hàm Cầm Hổ cơ bản còn chưa dùng hết sức. Còn Dự Nhượng ra sân cuối cùng chỉ lóe lên một phát đã thấy thi thể đại tông sư nằm đó. Đến bóng dáng hắn còn chưa kịp thấy đã lại biến mất. Thực lực Lý Phủ thể hiện ra khiến cho bọn họ vô cùng rung động. Ở phía khác, một tiếng nổ lớn vang lên, Thích Kế Quang như ma thần giáng thế, sắc mặt hắn lạnh lùng, một đòn đánh ra như đập cả trái đất xuống, ánh sáng rực rõ huyền ảo, trên sân một đại tông sư nhị trọng ma tộc tan thành bụi phấn. Mưa máu rơi xuống, dễ như trở bàn tay, bước trên bầu trời phảng phất giống như có một ngọn núi ma nhô lên rồi sập xuống. Tên ma tộc đại tông sư nhị trọng đã bị thương nặng kia bỗng gào thét. Hai tay hắn duỗi ra hướng như muốn hướng về phía bầu trời. Nhưng Thích Kế Quang mặt mày lạnh băng đạp xuống một đạp sánh với núi cao. Hắn vô tình đạp xuống, máu tươi bắn lên không trung. Trong tiếng kêu tuyệt vọng của ma tộc, thân thể hắn vỡ nát bị một cước đạp thành phấn vụn. Hai tên đại tông sư ma tộc có thể hơi chống đỡ được. Đại tông sư tam trọng đã không còn hài cốt. Đối với ma tộc, Thích Kế Quang không có một chút thiện cảm nào. Hắn lẳng lặng đứng trên không trung giống như một vị sơn thần. Khí thế của hắn vô cùng lớn khiến cho ba người Ninh Hạo Viên vô cùng kính sợ. Chương 201, tiêu diệt đại tông sư 2. Ngẩng đầu nhìn về phía ba trận chiến còn lại, chỉ một ánh mắt thôi hắn đã thấy rõ ràng. Chiến thắng đã định, đối phương hoàn toàn bị nghiền áp. Thiên Lang lão tổ đã bị đồng tiền lỗ vuông trong tay Thẩm Vạn Tam vây khốn. Thân thể hắn không thể động đậy, mặc dù đã hết sức giãy giụa nhưng không hề có tác dụng. Thẩm Vạn Tam cười nhẹ, đứng ở bên cạnh hứng thú nhìn. Bên kia, Hòa Thừa đang dồn hết sức lực chống lại Tôn Tư Mạc. Nhưng tình thế trước mắt vô cùng rõ ràng, hắn không phải là đối thủ của Tôn Tư Mạc. Khi còn ở dãy núi Xuyên Nham, hắn cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay với Tôn Tư Mạc. Nhưng chỉ cần Vạn Hóa Hồ vừa ra, hắn chỉ có chịu ôm vết thương nặng mà chạy trốn. Mà hôm nay, tu vi của Tôn Tư Mạc lại càng cao hơn trước, đem Hòa Thừa gắt gao áp chế. Một luồng lửa lưu ly cháy trên bầu trời, tản ra sức nóng mãnh liệt vô cùng khủng bố bao vây xung quanh Hòa Thừa. Lên không được mà xuống cũng không xong. Hòa Thừa đầu tóc bù xù giống như tên điên, hắn chẳng thể nghĩ tới thực lực cửa kẻ địch thế mà lại tăng lên. Không cần đến quả hồ lô khiến hắn sợ hãi kia cũng đã làm cho hắn bị thương khắp người. Khó mà có thể phá vòng vây chạy thoát, nếu như có tác dụng, lúc này hắn còn sống không? hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bi thương. Từ khi hắn đến vướng triều Đại Võ, trừ việc khống chế man tộc là vô cùng thuận lợi ra, thì kể từ sau khi gặp Lý Phủ, tháng ngày tươi đẹp của hắn cũng kết thúc rồi. Man tộc dưới trướng hắn đều bị Thắt Cổ giết chết, hắn đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Sau trận chiến ở dãy núi Xuyên Nham, hắn bị thương nặng chỉ có thể vội vàng chạy trốn, mà hôm nay sợ là giữ không được tính mạng này nữa rồi. Càng nghĩ càng bực tức, dù sao hắn cũng là thành viên của Kiếm Tích Ma tộc, sao có thể chịu uất ức như vậy được. Gào, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, kiếm trong tay mang theo ma khí cuồn cuộn hướng về phía tay trái nhanh chóng chém lên. Máu tươi bắn ra, Đoạn Tí Hoành không, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên tái nhợt nhưng lại càng phát ra âm thanh dữ tợn. Đại thuật tàn thân ma, thuật tự hại mình, sau khi dùng sẽ không chết mà sẽ bị thương. Hắn tự mình nhấc cánh tay bị cắt cụt lên, không một chút do dự bắn ra chân nguyên giống như một thanh trọng chùy. Cánh tay cụt kia trong chớp mắt đột nhiên nổ tung hóa thành vô số bụi phấn. Hắn ho to miệng, hít vào thật sâu cố gắng đem cánh tay đã bị nghiền thành bụi kia hút vào trong miệng. Trong nháy mắt, ma khí bộc phát mạnh mẽ, ma quạt sáng chói như nước sơn đen giống như một vầng mặt trời ánh đen. Tỏa ra sự hung tàn vô tận, luồng khí hung tàn này dập dờn trôi nổi trên trăm trượng. Tôn Tư Mạc khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được khí thế của Hòa Thừa đang kịch liệt kéo lên, lúc này đã đạt đến Đại Tông Sư tứ trọng đỉnh cao, nhưng nó còn không dừng lại, khí tức cuồn cuộn càng ngày càng mỏng, hắn đang dần đạt đến thực lực của Đại Tông Sư ngũ trọng. Sắc mặt hắn không chút thay đổi, vẫn như bình thường nhẹ nhàng mở Vạn Hóa Hồ trong tay ra. Ngay lập tức một luồng khí lực kinh khủng không thể nhìn thấy hay chạm vào đang tản ra từ trong hư không. Sắc mặt ba người Ninh Hạo Viễn trong nháy mắt liền biến đổi, da đầu bọn họ tê dại, bọn họ chỉ cảm thấy nguy cơ tử vong đang tràn ngập ở phía trước. Bọn họ không chút do dự ngay lập tức không lùi về sau mấy trăm trượng rồi mới hướng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Tôn Tư Mạc. Đây là bảo vật gì vậy? Chỉ mới vừa mở nắp hồ lô ra đã có sức mạnh cao cường như thế. Thật khó mà có thể tưởng tượng được. Ma khí cuồn cuộn phảng phất như cảm nhận được mối nguy hiểm. Nó kịch liệt dao động, thậm chí còn tạo thành từng tên tướng ma đầu mặt xanh nanh vàng. Há mồm gào thét, nhưng không hề có một chút tác dụng nào. Ma khí mênh mông cuồn cuộn không có năng lực chống đỡ, bị Vạn Hóa Hồ nhanh chóng hấp thu. Gào, Hòa Thừa hét lên đầy giận dữ. Ma khí đầy trời chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt đã bị hấp thu đến mức gần như không còn. Đến một tia sót lại cũng không có. Từ đó để lộ ra thân thể so với trước kia chênh lệch quá nhiều của hắn. Thân cao hơn một trượng, cặp sừng dài trên đầu chĩa thẳng, hai mắt to như chuông đồng hiện ra ngập tràn tia máu. Toàn thân hắn nứt ra từng đường ngang dọc đan xen, từ đó phát ra từng luồng ánh kiếm đen nhánh. Hắn chỉ còn sót lại tay phải, trong tay nắm chặt lấy một thanh chân long kiếm cốt, từng mảnh long lân lóe lên phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Mẹ kiếp các người, chất giọng của hắn vô cùng trầm khan. Mặt mũi hắn lạnh băng, sát khí ngập trời, ma quang cuồn cuộn trở lại. Vậy mà hắn lại có thể áp chế được lực hút mãnh liệt của Vạn Hóa Hồ. Tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có ma quang tan vỡ hóa thành từng sợi ma khí bị hấp thu, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào động vào Hàn Thừa. Một tên ma tộc nhỏ bé vậy mà lại dám ra oai với ta. Tôn Tư Mạc mặt mũi hiền hòa nhưng lời vừa nói ra lại có thể khiến cho sát khí của Hòa Thừa tăng vọt. Chương 202, Vệ Sinh Ma Tộc. Tôn Tư Mạc không chút quan tâm, hắn đem hồ lô treo lại về mộc trượng trong tay, miệng khẽ quát, Bách Thảo Trượng, Vạn Hóa Hồ, dung hợp. Trong nháy mắt luồng sinh khí nồng đậm ngập tràn khắp trường thiên. Từng mảng xanh biếc như cây cỏ trải rộng, cực kỳ dịu dàng nhưng lại giống như biển cả mênh mông. Cuộn trào mãnh liệt, tay phải Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng vung lên đem Bách Thảo Trượng treo trên không trung giống như được chạm khắc từ cẩm thạch, mùi cỏ cây tươi mát tản ra khắp nơi. Sắc xanh dày đặc đem nơi đó che đậy lại hoàn toàn. Hòa Thừa khẽ nhíu mày, thân thể to lớn bất động đi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ xuất hiện từng vệt tàn ảnh. Hắn muốn giết chết Tôn Tư Mạc trước khi chiêu thức của hắn hoàn thành. Tấm lục quang kia tạo cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Giống như là loại chân long kiếm cốt uy thế cực mạnh. Từng đợt ma quang ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt Tôn Tư Mạc. Hắn nở nụ cười dữ tợn, một kiếm nhanh chóng chém ra. Gào, cảnh tượng đáng sợ đã xuất hiện. Vừa chém ra bỗng nhiên một con cốt long toàn thân lởm chởm đá. Xương trắng ơn ởn gào thét lao ra, hai mắt tràn sắc xanh lục như ma chơi. kích thước phải dài đến 10 trượng, phát ra khí thế ngút trời hướng về phía Tôn Tư Mạc mà hung hăng đánh tới. Trên xương sọ là một cặp sừng vô cùng sắc bén hướng thẳng lên trời. Từng luồng tử khí xám cho ngưng tụ khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Cốt Long, mấy người Ninh Hạo Viễn đứng ở nơi xa hoảng sợ kêu to. Sắc mặt ngập tràn chấn động, Cốt Long chính là loài tử vật trong truyền thuyết chỉ có ở nơi sâu nhất của ma giới. Vật này vô cùng cường hãn, có thể sánh ngang được với chân long. Nhưng trên người Cốt Long lại tỏa ra một thân tử khí. Con người chỉ cần bị nhiễm một chút nhỏ thôi e là cũng phải chết một cách bi thảm. Mà giờ phút này Hòa Thừa lại có thể một nhát chém ra cái loại vật chết kinh khủng này, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy kinh hãi. Mặc dù không phải là Cốt Long chân thật, chẳng qua chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn khiến bọn họ tê dại ra đầu. Nhìn cặp sừng trên đầu nó chắc chắn là có tử khí tồn tại. Keng, tiếng chuông lớn đại lữ vang dội, một luồng sóng âm khủng khiếp quét ra trăm trượng, bầu không khí rung chuyển rồi phát nổ. Ở phía trước Tôn Tư Mạc, một cái đỉnh ba chân đang xoay vòng tròn, tản ra ánh sáng xanh ngọc dịu dàng. Trên thân đỉnh điêu khắc hoa thảo trùng ngư, núi cao sông lớn lộ ra dáng vẻ thần bí khác thường. Sừng của Cốt Long trực tiếp đâm vào đỉnh ba chân. Tử khí bộc phát khí thế kinh người khiến cho Tiên Lang lão tổ đang bị đồng tiền khóa kín cũng phải run rẩy. Sắc mặt hắn tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Hắn có thể cảm nhận được nếu hắn bị lây nhiễm một chút thôi cũng đủ để khiến hắn chết không có chỗ chôn, quá mức khủng bố. Đỉnh ba chân khẽ động, nắp đỉnh bị nhấc lên một góc tiếp, sau đó một luồng hào quang xanh lục tỏa ra sáng chói vô cùng. Sinh khí nồng đậm vô cùng khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sáng khoái. Sinh khí và tử khí đối đầu nhau, hai người tự nhiên đối địch. Cố Long gào thét, rồng ngâm từng trận, nhưng ánh sáng mờ phảng phất vô tận, từng mảnh tỏa ra, chiếu sáng hư không, đem đầu long cốt từng chút một hủy diệt. Cảnh tượng này khiến lòng người rung động. Phụt, Hòa Thừa bay ngược về sau, máu tươi điên cuồng phun trào. Hắn bị một mảnh ánh sáng mờ đánh trúng giống như va phải ngọn núi. Toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, vài chiếc xương bị gãy, nội tạng bị hao tổn, lập tức lâm vào cảnh trọng thương. Đỉnh ba chân lơ lửng, nhẹ nhàng xoay tròn trước người Tôn Tư Mạc, tiểu xảo linh lung, phát ra dáng xanh, nhưng ánh mắt Hòa Thừa vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có chút sợ hãi. Lúc này cho dù có một gã cường giả cảnh giới đại tông sư ngũ trọng đứng ở trước mắt hắn vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận, nhưng lại bị cái đỉnh nhỏ này phun ra một mảnh sáng mờ đánh cho bị thương. Hắn có chút không dám tin. Chiến đi, Hòa Thừa gào to một tiếng, thân cao hơn trượng giống như một tòa ma sơn. Ánh kiếm sắc bén tung ra đáng thẳng về hướng Tôn Tư Mạc. Kiếm cốt trong tay khí thế ngất trời, ma khí mênh mông cuồn cuộn, ma ý gia tăng ngập trời, so với một kiếm lúc trước lần này uy thế càng lớn. Tôn Tư Mạc nhẹ nhàng nâng tay đem đỉnh nhỏ ba chân trước mắt bày ở lòng bàn tay. Sau đó không chút do dự mở nắp đỉnh ra. Một cột ánh sáng xanh xông thẳng lên trời. Tôn Tư Mạc đưa tay vào đỉnh, dễ dàng nắm được một viên đan dược. Sau đó trong mắt mang theo ý cười nhạt, nhẹ nhàng bấm tay. Tức khắc một viên lưu ly đan bay ra, ánh lưu ly rực rỡ lóe lên từng đợt, một ngọn lửa nhỏ ở phía trên viên đan dược lưu ly khẽ lay động chập chờn, giống như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể dập tắt. Thế nhưng toàn thân Hòa Thừa lại đột nhiên trở nên run rẩy. Nguy cơ tử vong ập đến, khí tức khủng bố khiến cho hắn gần như không thể khống chế được thân thể của mình. Viên đan dược bắn ra, từng luồng ánh kiếm vỡ nát, tan rã, từng sợi ma khí biến mất không còn thấy bóng dáng, ma ý bị ngọn lửa lưu ly tiêu đốt hóa thành tro bụi. A, chương 203, sự mạnh mẽ của Quỷ Minh Một. Hòa Thừa sợ hãi kêu to, toàn thân hắn lay động, con người co rút, da đầu hắn tê dại đến mức sắp nổ tung. Sắc mặt hắn dữ tợn vô cùng, kiếm cốt trong tay dốc hết sức lực bổ ngang xuống. Nhưng viên đan dược lóe lên ánh sáng ngọc lưu ly xanh biếc, dường như ẩn chứa luồng sức mạnh to gớm, có thể đánh bại hết tất cả mọi thứ. Kiếm cốt bay lên chém tới, nhưng khó khăn lắm mới đến gần được khoảng một trượng đã đột nhiên tan vỡ ra thành từng mảnh. Không, Hòa Thừa hoảng sợ, hắn chính là một thành viên kiếm tích ma tộc, sao lại có thể ngã xuống như thế được? Nhưng sức mạnh của viên đan dược làm mọi vật tan biến, không có cách nào ngăn cản được. Cuối cùng viên đan dược trực tiếp đụng vào thân thể của hắn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mấy người Ninh Hạo Viễn cùng Thiên Lang lão tổ trong ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Hòa Thừa thân cao hơn trượng cứ thế vỡ ra từng mảnh. sau đó giống như lúc trước kiếm cốt bình thường, vĩnh cửu tan rã, không còn chút nào nữa tung tích. Giờ phút này, trời đất cũng như yên tĩnh trở lại, chỉ có Tôn Tư Mạc đứng ở trên hư không, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn chỉ nhẹ nhàng thu lại viên đan dược lưu ly bỏ vào bên trong đỉnh ba chân. Ánh sáng xanh lấp lánh biến mất, Bách Thảo Trượng cùng Vạn Hóa Hồ lại xuất hiện, nhưng ánh sáng lờ mờ không còn như lúc trước. Tôn Tư Mạc không nói gì, nhìn về nơi cách đó không xa, nơi đó vẫn ngập tràn hắc mang như trước, bao trùm phạm vi trên trăm trượng. Suy nghĩ một lúc, hắn nhẹ nhàng di chuyển về phía tây cùng Thích Kế Quang. Thẩm Vạn Tam phân ra ba hướng, vững vàng bao vây quanh đoàn ánh sáng đen. Một lát sau, một tiếng nổ vang lên, ma quang sáng chói bắn ra tám hướng, ma khí cuồn cuộn lưu chuyển dần dần tiêu tán. Mà trên mặt đất, Lý Thuần Phong sắc mặt có chút nhợt nhạt, kinh nghi bất định nhìn người đối diện. Trước mặt hắn 30 trượng là một tên nam tử, khí thế ngút trời, vô cùng uy mãnh, tên đó chính là Quỷ Minh, mà hắn sau khi vào trận Thiên Cơ lão tổ cùng Lý Thuần Phong đã biến mất không rõ tung tích. Phệ Sinh Ma tộc, Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm túc, toàn thân phát ra sắc vàng rực rỡ, nhìn chằm chằm Quỷ Minh ở đối diện, mà sau khi nghe được câu nói của hắn, không chỉ mấy người Ninh Hạo Viễn thay đổi sắc mặt mà ngay cả Tôn Tư Mạc, Thích Kế Quang, Thẩm Vạn Tam sắc mặt cũng đột nhiên trở nên nghiêm túc. Phệ Sinh Ma tộc, quý tộc trong số ma tộc, lấy cắn nuốt sinh linh để tăng trưởng tu vi, sinh linh thực lực càng mạnh thì lợi ích chiếm được càng nhiều. Trời sinh đã hiểu được ý nghĩ của việc chiếm đoạt. Cho dù có hàng tỷ tên ma tộc thì tư chất cũng như năng lực của Phệ Sinh Ma tộc cũng có thể nằm trong top 100 trở lên. Ha ha, lần này còn phải cảm tạ sự tương trợ của ngươi. Bằng không, Thiên Cơ lão quỷ làm sao có thể dễ dàng bị ta nuốt chửng đến vậy? Ta làm sao lại có thể dễ dàng đột phá trở ngại của tông sư, đạt tới cảnh giới đại tông sư? Quỷ Minh bật cười lớn, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo. Ba người bọn Ninh Hạo Viễn nhất thời biến sắc. Sao có thể như thế này được? Trước đó, hắn chỉ có tu vi của tông sư đỉnh phong, thế nhưng lại có thể phát huy sức mạnh chiến đấu của đại tông sư tam trọng, thậm chí tứ trọng, khiến cho bọn họ kinh hãi, không cách nào tin được. Trong đôi mắt của Quỷ Minh, sát ý tràn đầy, lạnh lùng nhìn đám người Lý Thuần Phong. Hiện giờ cảnh giới của hắn đã đột phá, toàn thân khí thế ngút trời, đã vững vàng đạt tới thực lực của đại tông sư ngũ trọng. So với Hòa Thừa lấy thuật tự mình hại mình để bảo phạt, có thực lực tăng mạnh còn phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về hướng vài người đồng liêu, trịnh trọng nói, một mình ta khó có thể hạ gục được hắn, vẫn cần mấy vị tượng trợ. Tôn Tư Mạc, Thích Kế Quang và Thẩm Vạn Tam gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, sát khí nổi lên. Thích Kế Quang quét mắt nhìn xuống thành Nghĩa Hoắc, 10 vạn đại quân của Hắc Liên giáo đã không còn lại mấy người. Quân Hổ Phách đang treo cổ những người còn sót lại, hắn đột nhiên quát lạnh, sóng âm cuồn cuộn hướng về phía dưới truyền đi. Quân Thích gia đâu? Sắc mặt 3.500 quân Thích gia lạnh lẽo, sát khí toàn thân ngập tràn hư không, đồng thời ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra phong mang như kiếm, thét lớn, có, sát khí cuồn cuộn đột nhiên dâng trào, tạo thành đám mây huyết sắc, giống như có tiếng gầm thét phẫn nộ lan truyền. 3.500 người dậm bước, lại giống như một người, tạo thành chiến trận uyên ương. Vụt, một luồng khí cơ đáng sợ bay thẳng lên bầu trời, đem Thích Kế Quang cùng 3.500 quân Thích gia kết nối lại. Khí thế của Thích Kế Quang trong nháy mắt tăng vọt, một sự biến hóa kinh thiên động địa xảy ra. Vốn dĩ vẫn còn thiếu một bước nữa để đạt tới chiến lực của cảnh giới đại tông sư tứ trọng, nhưng chỉ trong nháy mắt đã đột phá, đạt tới đỉnh phong của tông sư tứ trọng, so với Hòa Thừa trước kia đã tự mình hại mình cũng không kém bao nhiêu. Quỷ Hinh kinh ngạc liếc nhìn Thích Kế Quang một chút, sau đó lại nhìn phía trong thành đã hoàn toàn bị sát khí của quân Thích gia bao phủ, vô cùng sửng sốt. Chương 204, sự mạnh mẽ của Quỷ Minh hai. Đây là thủ đoạn gì? Hắn có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải là quân trận. Quân trận làm sao có khả năng gây ra hiệu quả đáng sợ đến như vậy? Hắn xuất thân trong Phệ Sinh Ma tộc, kiến thức uyên bác, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một chuyện quỷ dị đến như vậy. Binh sĩ thần phủ có hơn 3.000 người, lại có thể đem thực lực của chủ tướng tăng cường lớn mạnh đến như vậy. Thật khó bề tưởng tượng. Thích Kế Quang bước đi, mái tóc đen nhánh rơi xóa ra sau, thân hình uy nghiêm vững chắc như ngọn núi, ánh mắt lãnh đạm quét về phía Quỷ Minh, sát ý sôi sục. Thời khắc này, nếu dưới trướng có 5.000 quân Thích gia, tu vi của hắn tuyệt đối có thể đột phá trở ngại. Để đạt tới đại tông sư ngũ trọng, cho dù ngay lúc này, cũng sẽ làm cho quỷ minh cảm nhận được sự uy hiếp. Bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều đã bị chiếm cứ, bốn người bọn họ chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt tới sức chiến đấu của đại tông sư ngũ trọng. So với hắn, chỉ yếu hơn một chút, sắc mặt năm người nghiêm nghị, khí thế ngút trời, năm luồng khói báo động đáng sợ khuấy động phong vân. Trong phạm vi 10 dặm, đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ba người bọn Ninh Hạo Viễn nhìn nhau, bất đắc dĩ hướng dưới thành Nghĩa Hoắc đáp xuống. Trong trận đấu kịch liệt như thế này, bọn họ không còn đủ tư cách để nhúng tay vào. Tướng sĩ quân Hổ Phách phía bên dưới lại càng điên cuồng ngẩng đầu nhìn lên, bốn người như thần ma sừng sững, hư không bồng bềnh, khói báo động cuồn cuộn dày đặc như lửa, khí thế vô song, không gì sánh được. Cuộc đại chiến này, đời người hiếm thấy, mà chủ tướng của bọn họ chính là một vị trong số đó. Tại sao không để cho họ tự hào vì điều đó? Lại có không ít binh sĩ quân Hổ Phách nhìn quân Thích Gia cách đó không xa đang bị tà khí bao phủ, hoàn toàn với ánh mắt ngưỡng mộ, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định. Một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ gia nhập. Một cơn gió thổi qua, năm người bọn họ trong nháy mắt liền cử động. Trong tay Thẩm Vạn Tam, tụ bảo bồn xuất hiện, ánh sáng vàng lóe lên, vẻ mặt hắn trang trọng. Ánh sáng của kim tiền lấp lánh trực tiếp bắn ra, mang theo hơi thở của vạn vật mục nát, như một dòng sông dài được hợp thành bởi những kim tiền. Cuồn cuộn tấn công về phía Quỷ Minh, Lý Thuần Phong vung nhẹ cây phất trần trong tay, ánh sáng màu vàng tràn ngập. Hoàng Long dài hơn 20 thước xuất hiện, phát ra tiếng gầm rung trời, lắc đầu vẫy đuôi, rồi lao thẳng về hướng Quỷ Minh. Tôn Tư Mạc gõ nhẹ cây bách thảo trượng trong tay, một luồng lục quang kỳ dị phát ra, khiến Quỷ Minh nảy sinh loại cảm giác cơ hội sống ngày càng ít đi. Sinh tử không còn do bản thân hắn tự làm chủ. Thích Kế Quang bước ra một bước, vẻ mặt lãnh đạm, quyền ra như rồng, hôm nay không cùng các ngươi dây dưa, vào ngày khác ta sẽ giết sạch từng tên một. Quỷ Minh hít một hơi thật sâu, toàn thân bộc phát ma khí, miệng há to, hú lên một tiếng dài, bốn bề tối đen như mực, trên bầu trời xuất hiện một chiếc gương vô quang mờ mịt, toát ra ý muốn nuốt chửng vạn vật. Bốn công kích đang tới gần, Quỷ Minh không chút hoang mang, bốn phía gương chuyển động, chặn bốn công kích lại. Tiếng mặt gương vỡ, rắc rắc vang lên, nhưng bốn công kích cũng bị mặt gương nuốt chửng hơn phần nửa. Uy lực không còn nữa. Dầm, trên mặt gương dần dần dày đặc các vết nứt, đột nhiên vỡ nát, rồi sau đó biến hóa thành bốn con hắc long dài, va chạm với tứ đạo công kích. Ha ha, ngày khác tái kiến, Quỷ Minh phát ra tiếng cười lớn, cước bộ một bước, định thừa dịp bốn người họ bị chặn lại, thì trực tiếp thoát thân. Nhưng bỗng nhiên, vô cùng đột ngột, ba thanh trường kiếm xuất hiện bên người hắn, mang theo sát ý hội tụ đến cực điểm, như một tia chớp xẹt qua. Trong nháy mắt liền đâm vào trên người hắn, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cái gì? Quỷ Minh mặt biến sắc, nháy mắt toàn thân ma khí dâng trào, hóa thành một bộ khôi giáp đen như mực, ánh kim loại lóe lên, kiên định mà bảo vệ hắn. Ầm ầm, hai thanh trường kiếm trong số đó vẻn vẹn chỉ xuyên qua ba tấc, cũng không thể xuyên vào thêm nữa dù chỉ một chút. Dưới sự phản kích của ma khí dâng trào, chúng trực tiếp vỡ nát, nhưng thanh trường kiếm cuối cùng dường như không bị bất kỳ ảnh hưởng gì mà lao tới, xuyên qua cơ thể hắn. Cái gì là ma khí khôi giáp? Cái gì là chân nguyên hồn hậu? Đối với thanh trường kiếm này mà nói, đều chỉ giống như đậu hũ mà thôi, dễ dàng bị phá vỡ bởi một nhát đâm. A, Quỷ Binh gầm lên, tay trái đột nhiên hướng về phía trước tung ra một trường, đem Dự Nhượng, người vừa mới hiện ra thân hình đánh bay. Nhưng chính sự chậm trễ này, Thích Kế Quang bốn người họ đã công kích ngược lại lần thứ hai. Đáng chết, hắn thở hổn hển, trên ngực phải có một vết đao đâm xuyên qua phía trước và phía sau. Máu tươi không ngừng chảy ra, hắn vung hai tay lên, từng luồng ma quang phát tán do hắn bắn ra với ý đồ nuốt chửng. Nhưng khi va chạm với sự công kích của bốn người họ, lại bị đánh bại trong nháy mắt. Thích Kế Quang và mấy người đó đáp trả lại một cách lạnh lùng, không hề nương tay, công kích đánh ra bằng tất cả sức lực của mình. Chương 205, Ngọc Phù Không Gian 1. Quyền ý hoành không, ánh sáng của kim tiền rải rác khắp nơi, hoàng long gầm thét, lục ý ngập tràn, bốn người họ hợp lực, phối hợp vô cùng ăn ý, cường hãn thêm sức mạnh, khiến cho Quỷ Minh giận dữ hét lên từng hồi. Một tiếng nổ lớn vang vọng bốn phương, trên khóe miệng Quỷ Minh lộ ra một vệt máu, cả người chật vật, ánh mắt hung tợn, một vệt máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả người hắn. Các ngươi, muốn chết? Hắn tức giận bộc phát, lửa giận ngút trời, thứ năng lượng khủng khiếp bên trong cơ thể hắn lập tức bùng nổ. Giống như một thế giới nhỏ nổ tung, khoảng không xung quanh cách cơ thể Quỷ Minh 100 thước đều rung chuyển kịch liệt, những tiếng nổ vang lên như sấm sét đinh tai, trong không khí xảy ra rung chuyển lớn. Hắn không hề do dự, thân hình bước đi, hướng thẳng về phía Lý Thuần Phong, liều chết đi tới. Lúc trước Lý Thuần Phong chiến đấu cùng hắn thì đã tiêu hao cực độ, trong bốn người, hắn lựa chọn phá vòng vây ở phía nam nơi Lý Thuần Phong trú đóng. Mặc dù trong miệng hắn cương quyết, nhưng lại rất rõ ràng, nếu như tiếp tục đánh liều, kẻ chết chắc chắn là hắn. Bốn người trước mắt, mỗi một người đều khiến hắn cảm thấy áp lực, cho dù đơn độc một mình, hắn cũng không nắm chắc có thể đánh bại. Huống chi lúc này bốn người liên thủ, sắc mặt Lý Thuần Phong nghiêm nghị, phất trần trong tay phóng ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Áo bào trên người không gió tự lay, đột nhiên quát lên, ta là Long Hoàng, khí thế vô biên ầm ầm bùng nổ. Giữa đất trời, long khí hội tụ, địa mạch ngút trời, 49 con hoàng long trong nháy mắt ngưng tụ, long nhãn mở to, phát ra từng trận tiếng rồng gầm vang liên miên chập trùng. Tiếng kêu rung chuyển đất trời, 49 con hoàng long cảnh giới đại tông sư. Sắc mặt Quỷ Minh thoáng qua một tia kinh hãi, đây là thuật phong thủy mạnh mẽ cỡ nào đây? Tuyệt đối không yếu hơn so với mấy người hắn biết kia chút nào. Bất chấp, nhưng trong lòng có chút hối hận vì đã lựa chọn mục tiêu là Lý Thuần Phong. Nhưng lúc này đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể liều chết tiến về phía trước. Giết, hắc quang thoáng qua trong mắt hắn, vô cùng hung ác, đánh một chưởng tàn nhẫn về phía trước. Ý thôn phệ bộc phát cực hạn, ở sau lưng hắn, một ảo ảnh côn bằng hiện lên, kích thước mấy chục trượng, dương cái miệng khổng lồ như chậu máu ra, tạo thành hố đen cắn nuốt khủng bố, một ngụm cắn nuốt 5 con hoàng long. Trưởng lực hắn đánh ra cuồng mãnh bùng nổ, 3 con hoàng long phát ra tiếng rên rỉ, nổ tung trong hư không, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Thích Kế Quang đã dậm bước vọt tới, quả đấm tựa như thần thiết vững chắc nhất, mang theo quyền ý ngút trời phá vỡ vạn vật, không có gì là không thể phá đánh vào thân thể hắn. Mặc dù thân thể ma của Quỷ Minh vững chắc, nhưng dưới một quyền của Thích Kế Quang, vẫn phát ra tiếng âm vang, xương cốt trong cơ thể gãy lìa, máu thịt tung tóe, tạo thành một cửa hang to lớn, máu tươi đầm đìa, điểm thạch thành kim, sắc mặt Thẩm Vạn Tam nghiêm túc tới cực điểm, ngón trỏ phải nhẹ nhàng điểm ra, tức khắc, sắc mặt Quỷ Minh cách xa hơn 100 trượng đột nhiên thay đổi. Hắn cảm nhận được, nửa thân dưới của mình đang lấy tốc độ cực nhanh chuyển thành vàng, điều này làm hắn nghĩ tới một loại sinh vật cực kỳ kinh khủng trong ma giới. Medusa, thần thông thạch hóa của Medusa, cho dù ở trong một vạn tộc của ma giới, cũng là một chủng tộc cực kỳ cường thế. Thần thông truyền thừa là thạch hóa, hoàn toàn không nói lý lẽ. Lúc này hắn cảm thấy, hai chân hắn giống như chúng thạch hóa, đang xảy ra biến hóa kinh khủng khó mà nghịch chuyển, biến đổi từ máu thịt đến vật chất. Hắn vô cùng bực bội. Với tư cách là một thành viên của phệ sinh ma tộc tôn quý, giờ phút này lại chật vật như vậy, quả thật chính là bị người ta hành hung. Hắn có chút không tiếp nhận nổi, nhưng lại không có sức lực phản kháng. Bốn người trước mặt, ai cũng có thể miễn cưỡng đối kháng với hắn. Bốn người hợp lực, gắt gao áp chế hắn. Sắc mặt Tôn Tư Mạc vẫn như thường, râu tóc bạc trắng lay động, vạn hóa hồ trong tay được dương cao. Một luồng ý thôn phệ mạnh mẽ có thể sánh ngang với ảo ảnh côn bằng sau lưng Quỷ Minh tỏa ra. Nghiến răng, Quỷ Minh nhìn mấy chục con hoàng long tới bao vây bốn phương, cùng với mấy người Thích Kế Quang tấn công về phía hắn. Có chút đau tim, đưa tay vào ngực, hắn lấy ra một tấm ngọc phù màu vàng. Đây là thứ duy nhất hắn có để bảo vệ tính mạng. Còn là thứ phụ thân hắn đưa cho hắn từ lúc mới sinh ra. Mấy chục năm cũng chưa từng đụng tới, nhưng giờ phút này, nguy cơ sinh tử. Hắn không do dự, bóp chặt lấy, một luồng lực không gian đột nhiên bùng nổ, cuồn cuộn lay động, cuốn sạch bốn phía, mặt mấy người Thích Kế Quang hơi biến sắc, vội vàng lui lại trăm trượng, hơi nhíu mày nhìn trung tâm, nơi đó hơi lưu lại một vùng ánh sáng rực rỡ màu xám cho. Nhưng bóng dáng Quỷ Minh đã tan biến không còn dấu tích. Ngọc phù không gian, lông mày Lý Thuần Phong nhướng lên, hơi kinh ngạc, chương 206, Ngọc phù không gian 2. Ở Lý Phủ trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng đã xem đại khái sách Trần Cung thu thập, mà ngọc phù không gian, chính là chân bảo mà cường giả khủng bố vượt qua bí cảnh hóa thần mới có thể chế tạo được. Hắn không ngờ tới, sau lưng tên ma tộc này, lại còn có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Đó là thứ gì? Thích Kế Quang cau mày, nếu tên này chạy thoát, tập hợp thế lực Hắc Liên giáo, chiến lược chinh phạt phủ Tây Ninh đối với hắn, sắp có ảnh hưởng cực lớn, dẫu sao thế lực còn sót lại của Hắc Liên giáo cũng không tầm thường. Lần này một lần hành động nhổ sạch cao tầng, khiến cho hắn ung dung hơn không biết bao nhiêu, nhưng Quỷ Minh chạy thoát, lại là biến số. Thích tướng quân không cần lo lắng, Ngọc Phù không gian phát động, ít nhất sẽ mang Quỷ Minh đi ngang qua 10 vạn đất đai. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, nói công hiệu của Ngọc Phù không gian với mọi người. Thích Kế Quang nghe vậy gật đầu, không nói gì nữa, sau khi hơi ôm quyền với mấy người, đáp xuống thành Nghĩa Hoắc, lãnh binh bắt đầu chinh phạt phủ Tây Ninh. Lần này cao tầng của Hắc Liên giáo không còn nữa, đối với hắn mà nói, phủ Tây Ninh không phải là trở ngại. Quân lính tản mạn còn lại, không người chỉ huy, không chịu nổi một đòn. Phủ Bắc Xuyên thành Vĩnh An, Lý Bắc Thần ngồi xếp bằng trong tịnh thất, Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế kinh thoái phàm thiên trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Từng lần một gột rửa khí lực của hắn, ngưng luyện chân nguyên của hắn, ngũ tạng đang lớn mạnh, hai mắt một đen một trắng, càng phát ra chói lọi. Phu, sau hồi lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai luồng thần quang đen trắng lóe lên, chỉ là rất nhanh đã tan biến trong hư không. Xem ra, cần đạt tới thần phủ cực hạn, mới có thể tu luyện âm dương đồng được. Hắn nhẹ nhàng tự nói, tóc nhu thuận khoác lên hai vai, sắc mặt lại có chút vui vẻ. Đột phá rồi, hôm nay hắn đã là cao thủ thần phủ thất trọng. Cảnh giới thần phủ, với chiến lực của hắn, hoàn toàn có thể tung hô Na Há Tép. Cho dù cảnh giới tông sư, cường giả tông sư nhất trọng bình thường, hắn cũng nắm chắc phần thắng. Chư thiên luân hồi bàn, kiểm tra luân hồi chi lực. Hắn quát khẽ trong đầu, cách lần triệu hoán trước đã qua hơn một tháng. Trong thời gian này, Liêm Pha tiêu diệt 8 vạn quân vô địch ở thành Dương Tân. Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm Công vào quận Bình Sơn, quận Kiếm Sơn, treo cổ binh lính Hắc Liên giáo. Hoa Hùng Công diệt 10 vạn quân Định Quốc của Đại Viêm. Thích Kế Quang đánh một trận giết sạch cao tầng của Hắc Liên giáo. Lại cao ca mãnh tiến, một đường công thành Bạt Trại. Hắc Liên giáo nghe tiếng mà hàng. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi, nửa số thành trì ở phủ Tây Ninh đổi chủ, bị Thích Kế Quang công chiếm. Luân hồi chi chủ, luân hồi chi lực có 189.235 luồng. Lý Bắc Thần gật đầu, luân hồi chi lực khổng lồ như vậy, làm hắn có chút hưng phấn. Chỉ là đáng tiếc, danh ngạch triệu hoán nhân kiệt Hoa Hạ đã dùng hết. Vạn Lý Phường ở quận Vưu Khê thần phục, 7 thành của quận Vưu Khê đã nắm trong tay. Đã cống hiến cho Lý Bắc Thần danh ngạch triệu hoán 800 binh sĩ nhất lưu. Quận Vân ấp chiếm giữ 9 thành, danh ngạch triệu hoán 1.000 binh sĩ nhất lưu. Quận Bình Sơn chiếm giữ 8 thành, danh ngạch triệu hoán 900 binh sĩ nhất lưu. Đến hôm nay, phủ hội trung chỉ còn lại quận Kiếm Sơn. Binh sĩ Hắc Liên giáo còn sót lại nơi đây đang kéo dài hơi tàn. Nhưng Kiếm Tông cũng là một vấn đề không cách nào tránh né. Song Lý Bắc Thần tin tưởng, tin tức cao tầng Hắc Liên giáo toàn diệt chắc chắn chấn động Kiếm Tông. Chọn lựa như thế nào thì phải xem lựa chọn của Vân Phi Trần rồi. Thần phục hoặc là rời khỏi biên giới Đại Võ. Hắn không ép buộc, chiếm được 2 quận trong số 4 quận của phủ Tây Ninh và 15 tòa thành. Đã mang đến cho hắn 1.700 danh ngạch triệu hoán binh sĩ nhất lưu. Mà phủ Diên Bình, trong thời gian một tháng, về cơ bản Trần Cung đã kiểm soát được Đoàn gia, Kiều gia cùng với Hoan Hỷ giáo vẫn tương đối thức thời. Không dám làm động tác nhỏ gì, bọn họ hiểu rất rõ rằng nếu chọn giận Lý Phủ, điều chờ đợi họ sẽ là tai ương ngập đầu. Dù có thêm 3 vị đại tông sư cũng không có tác dụng gì. Thực lực bên ngoài của Lý Phủ hiện giờ quá mạnh mẽ. Trong lãnh thổ vương triều Đại Võ không ai có thể chống lại được. Đến cả Hắc Liên giáo thịnh vượng một thời cũng sắp bị tiêu diệt. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, mặc dù chưa truyền thông tin ra ngoài, nhưng toàn bộ phủ Diên Bình đã nằm trong tay Lý Bắc Thần. Đội quân 30 vạn người của 3 nhà thuộc phủ Diên Bình đều thuộc về Lý Bắc Thần. 32 tòa thành của 4 quận tại phủ Diên Bình. Tổng cộng đã cung cấp cho Lý Bắc Thần 3.600 danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Cứ thế, thuộc hạ dưới trướng Lý Bắc Thần đã kiểm soát gần một nửa lãnh thổ vương triều Đại Võ. Quyền thế ngập trời cũng không thể hình dung được. Không ít người cũng hiểu, vương thất Đại Võ đã không còn sức để xoay chuyển càn khôn. Lý Phủ giống như một ngôi sao sáng chiếu rọi mảnh đất này. Lý Bắc Thần tính toán, hắn hơi kinh ngạc, tổng cộng hắn đã có được 8.000 danh ngạch triệu hồi binh sĩ nhất lưu. Chương 207, ba thần vật, hắn suy nghĩ một chút, ra lệnh cho chư thiên luân hồi bàn trong đầu, triệu hồi 1.000 hổ sĩ xa hạ. Đây là binh chủng đỉnh cấp dưới trướng Chu Thái, là tinh nhuệ của tinh nhuệ trong bộ binh Đông Ngô. 1.000 người, bảo vệ Lý Phủ, là cám vệ, triệu hồi 1.500 quân Thích Gia. Như vậy quân Thích Gia dưới trướng Thích Kế Quang sẽ có 5.000 người. Triệu hồi 2.000 nhuệ tốt đại tùy, dưới trướng Hàn Cầm Hổ. Số lượng của nhuệ tốt đại tùy, trừ đi thương vong, sẽ lên tới 7.000 người. Triệu hồi 2.000 hãn tốt đại tần. Số lượng nhuệ tốt đại tần dưới trướng Trương Hàm đã lên đến con số 7.500. Triệu hồi 2.000 tinh nhuệ Tây Lương. Số lượng tinh nhuệ Tây Lương dưới trướng Hoa Hùng đã đạt đến 7.500 lính. Triệu hồi 5.000 giáp sĩ đại triệu. Số lượng giáp sĩ đại triệu dưới trướng Liêm Pha đạt đến 7.000 người. Sau một hồi tiêu pha, Lý Bắc Thần phát hiện, luân hồi chi lực chỉ còn lại 4.235 luồng. Đến không nhanh, nhưng trái lại đi rất nhanh. Nhưng tâm trạng hắn lại vô cùng thoải mái, sức mạnh của một vài tướng quân lại tăng đáng kể, tiến trình chiếm cứ các thế lực lớn của vương triều Đại Võ sẽ lại được đẩy nhanh. Sao hắn có thể không vui vẻ? Trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh có nhấn mạnh rằng, việc thành lập triều vận vô thượng là lựa chọn tốt nhất để tu hành pháp này. Sức mạnh khí vận huyền diệu khó lường, nhưng tác dụng cơ bản nhất, và cũng là tác dụng khiến người ta coi trọng nhất, đó chính là nó có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Còn về vương triều Đại Võ, theo quan điểm của Lý Bắc Thần, không được coi là triều vận, sức mạnh khí vận đều bị vương thất phong tỏa trong bí cảnh. Không chỉ văn võ cả triều không thể dùng để cọ rửa nghiệp chướng của bản thân, tăng tốc độ tu hành, mà ngay cả bản thân vương thất cũng không thể sử dụng. Đó không phải là phung phí của trời sao? Dùng để gột rửa bản thân, không phải là cưỡng chế luyện hóa như tát ao bắt cá. Tuy rằng vẫn có sự tiêu hao, nhưng sẽ không quá nhiều. Đến lúc đó, vương thất sẽ càng ngày càng mạnh, văn võ cả triều càng mạnh, việc trấn áp thiên hạ này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hàng vạn hàng nghìn thế lực nguyện trung thành, dân chúng được an cư lạc nghiệp, sức mạnh khí vận đương nhiên sẽ tăng trưởng. Vương triều trở nên mạnh mẽ mới có thừa sức để mở mang lãnh thổ, mở rộng thế lực, vậy thì sức mạnh khí vận lại sẽ tăng vọt. Đó là vòng tuần hoàn tốt nhất, nhưng cách làm của vương thất vương triều Đại Võ, Lý Bắc Thần không dám gật bừa. Dù phong tỏa trong bí cảnh sẽ không bị hao mòn, có thể bảo tồn đến mức lớn nhất, nhưng sự bấp bênh của quốc gia vẫn sẽ giảm bớt, bất ổn bùng lên lại không thể xử lý được, đó không phải là suy bại sao? Triều vận là khí vận của một triều đại, chẳng những phải giỏi gia tăng sức mạnh khí vận, mà còn phải giỏi trong việc sử dụng sức mạnh khí vận. Đó mới là con đường đúng đắn, những điều này được ghi lại rõ ràng trong Thái Huyền Kim Khuyết Thiên Đế Kinh. Tuy nhiên, không dễ để sử dụng khí vận. Cần có ba vật, thứ nhất là ngọc tỷ, thứ hai là phong thần bảng, thứ ba là thánh chỉ. Ngọc tỷ mang theo khí vận, phong thần bảng sắc phong văn võ, thánh chỉ truyền đạt mệnh lệnh của trời. Không thể thiếu thứ nào trong ba thứ này, có lẽ không phải vương triều Đại Võ không muốn dùng, mà là không thể có đủ ba vật này. Ba món đồ này đều phải được luyện chế, nhưng yêu cầu tối thiểu về nguyên liệu, đối với bất cứ vương triều nào thì cũng là thứ rất khó có được. Nhưng Lý Bắc Thần lại không hề lo lắng, ba món đồ này, hắn đã có, khẽ phất tay áo, trên mặt bàn trước mặt hắn, ba món đồ đã nằm thành hàng ngang, tận cùng bên trái là một khối ngọc tỷ hình vuông, màu sắc vàng đen, được điêu khắc 9 con rồng tổ, hơi lóe lên ánh sáng vàng đen. Lý Bắc Thần đã từng thử qua, ngọc tỷ hình vuông này chứa đựng lực lượng cường đại cực kỳ. Hiện tại hắn không thể dùng nó để đóng dấu, theo suy đoán của hắn, sau khi thành lập triều vận, hắn mới có thể kiểm soát được ngọc tỷ. Tuy nhiên bên dưới ngọc tỷ có khắc 8 chữ lớn vô cùng uy nghiêm. Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, nhìn thoáng qua, dường như thấy được trời đất, khiến hắn chấn động một chút. Hắn biết, đó là ngọc tỷ trấn quốc, trấn áp khí vận của một triều đại, trấn áp vận mệnh của trời đất, được coi là biểu tượng cho hoàng đế của một triều đại. Đại ấn xuất hiện, chấn động thiên hạ, tại chính giữa là một cuộn gấm màu vàng đen. Hai bên trái phải có hai con rồng nhỏ màu vàng đen. Thân rồng hướng lên trên, toát lên vẻ uy nghiêm ngập trời. Trên bụng có 9 móng vuốt, mỗi móng đều nắm chặt gấm vóc ở chính giữa. Thánh chỉ, bên ngoài thánh chỉ có khắc những đường nét huyền bí. mang đầy ý nghĩa tối cao của Chí Tôn. Đó là công văn truyền đạt ý nghĩ của Chí Tôn. Lệnh trời ban ra, vạn linh phục tùng, vạn chỉ chi tôn, vạn chỉ chi nguyên, liên quan tới khí vận quốc gia. Và tận cùng bên phải là một danh sách màu vàng, ánh sáng màu vàng lập lòe, vô cùng chói lòa, nhưng hiện tại nó lại đang bị bỏ trống, không có một chữ cái. Chương 208, Nhân Vương mới 1, Phong Thần Bảng. Khi triều đại tập hợp được khí vận của thiên hạ thì có thể sắc phong văn thần võ tướng. Cọ rửa khí vận, tương lai vương triều không ngừng thăng cấp, có thể trở thành thần ma, thay trời phong thần, thưởng phạt trời đất. Ba chiếc bảo vật này là lúc trước, khi các thành trì dưới trướng vượt qua 100 thành, chư thiên luân hồi bàn chấn động, dẫn hắn đi vào không gian huyền bí. Đó cũng là lần thứ ba hắn nhìn thấy bản thể của chư thiên luân hồi bàn. Hắn vẫn rung động như trước, khi kiến thức của mình ngày càng lớn, hắn càng thêm thán phục sức mạnh to lớn của chư thiên luân hồi bàn. Lần đó, khí linh của chư thiên luân hồi bàn, giọng nói máy móc cổ xưa của nó vang vọng trong tâm trí. Hắn vẫn còn nhớ như in, luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi chiếm được 100 tòa thành, chạm đến dấu vết đại đạo của chư thiên luân hồi bàn thành tựu. Sau đó, ba món đồ này bay đến từ trong hư vô. Chuyện này khiến hắn hơi ngạc nhiên, rốt cuộc chư thiên luân hồi bàn có lai lịch thế nào? Nó không chỉ có khả năng triệu hồi nhân kiệt hoa hả? Nhưng khí linh của chư thiên luân hồi bàn cứng đờ, máy móc, giống như một chương trình. Lý Bắc Thần không nhận được bất kỳ thông tin nào, hắn chỉ có thể chôn sâu mối nghi ngờ này trong lòng. Bất kể như thế nào, chư thiên luân hồi bàn là chỗ đứng vững vàng của hắn trên thế giới này. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tại phía nam vương triều đại võ, đi sâu vào rừng rậm hoang vu hàng trăm ngàn dặm, trong một tòa thành khổng lồ vô cùng, lông mày Quỷ Minh cau chặt, rất lo lắng. Hắn đường đường là một thành viên của Phệ Sinh ma tộc, hiện giờ lại thành một tên tù phạm. Mặc dù đại giới để thoát khỏi vòng vây của đám người Thích Kế Quang là một viên ngọc phù không gian, nhưng hắn vừa phủ xuống vào trong tòa thành trì khổng lồ này, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo thì phát hiện ra mình đã bị ba đại tông sư trung giai bao vây, mỗi một người không hề yếu hơn hắn. Và xung quanh, trận thế khủng bố dâng lên, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Trong lòng hắn đau đớn nhưng lại không dám phản kháng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một ánh mắt cường đại như hóa thành thực thể đang ở bên ngoài thế. Trận, đứng giữa tòa thành, nhìn chăm chú vào hắn một cách lạnh lùng. Điều này khiến da đầu hắn tê dại, trong lòng lạnh đi, nhất định đó là đại tông sư trên cao giai, hoặc là nhân vật mạnh mẽ vượt qua cảnh giới đại tông sư. Vì vậy, hắn trực tiếp bị bắt và tống vào tù. Hắn thở dài trong lòng, sao lại xui xẻo như vậy? Vừa ra khỏi miệng sói, đã xông vào hang hổ. Một tòa thành mà lại tồn tại nhiều đại tông sư như thế, thậm chí còn có cao thủ đại tông sư cao giai tọa trấn. Đây rốt cuộc là nơi nào? Hắn bị giam cầm hơn nửa tháng, không có người nào giao lưu với hắn, như đã quên mất sự tồn tại của hắn. Chuyện này khiến hắn hoảng sợ, thành trì cường đại không rõ. Bịch bịch, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên, vô cùng quy luật, khiến trái tim Quỷ Minh siết chặt, sắc mặt tái nhợt, nhân vật quá mạnh. Hắn quay đầu nhìn, cửa nhà tù mở ra, một nam tử cao khoảng 10 thước, trên người mặc trang phục tinh xảo, đang bước đến, trên gương mặt là nụ cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy yêu nhã. Ma tộc, nam tử nói thẳng, giọng nói ấm áp dịu dàng, khiến người ta như có gió xuân. Quỷ Hinh cau mày, chẳng lẽ nơi này đúng là vùng đất của nhân tộc? Vậy thì tệ rồi, ngày đó hắn bị ba đại tông sư bắt giữ, sau đó bị đưa vào tù. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhìn thấy những người khác, và ba tên đại tông sư cũng mặc tương tự người này. Gần giống nhân tộc, nhưng lại có chút khác biệt, khiến hắn không thể khẳng định. Đúng thế, ngươi là ai? Quỷ Minh nghiêm nghị hỏi, nếu đã không thể che giấu được thân phận của mình, dù sao tòa thành trì này cũng quá khủng khiếp. Nếu hắn không thành thật phối hợp, thứ đang chờ hắn đương nhiên không phải là một kết cục tốt. Hoàng triều Đại Man, thành Thiên Luân, ta là người đứng đầu thành Thiên Luân, Thiên Luân Hầu, nam tử nói năng nhẹ nhàng, nhưng bên trong giọng nói lại ẩn chứa sức ép rất lớn. Như thể hắn là chủ nhân của vùng đất này. Hoàng triều Đại Man, thành Thiên Luân, Thiên Luân Hầu, đôi mắt Quỷ Minh trợn to, có chút không thể tin được. Chẳng lẽ nơi này là nơi sâu thẳm bên trong rừng rậm hoang vu? Quốc gia cổ của man tộc trong truyền thuyết, ngày 18 tháng 2 theo lịch đại võ, một tin tức chấn động toàn bộ vương triều đại võ, tốc độ nhanh chưa từng thấy, đã làm rung chuyển cả nước. Nhân Vương Đại Võ Dương Tử An, đã bị ám sát bỏ mình trong Ngự Hoa Viên Hoàng Cung ở Vương Thành. Nó giống như một trận động đất lớn làm rung chuyển toàn bộ Đại Võ. Vô số người không thể tin được. Trong Vương Thành, ai nấy đều mặc đồ màu trắng. Toàn thành một màu trắng, nơi nào cũng tràn đầy tiếng khóc. Nó bay thẳng lên bầu trời. Ở bên trong Hoàng Cung, văn võ cả triều mặc vải lanh để tang, đứng trong điện Cực Dương, sắc mặt nghiêm nghị. Chương 209, Nhân Vương mới 2. Thái Ngải đứng đầu đám văn thần, mặt không chút cảm xúc. Hắn cũng không ngờ rằng Dương Tử An lại chết vì bị ám sát. Chuyện này khiến hắn không kịp trở tay. Dương Tử An là nhân vương của một triều đại, sức mạnh khí vận trong bí cảnh có quan hệ chặt chẽ với hắn. Thái Ngải đã đánh cắp khí vận, nhưng ngay tại khoảnh khắc khi Dương Tử An chết đi, sức mạnh khí vận đã bùng phát mạnh mẽ, suýt nữa khiến hắn bị thương nặng. May mà bên trong bí cảnh đã không còn cường giả, nếu không, lần này hắn nhất định sẽ bại lộ. Hắn rất tức giận, rốt cuộc là thế lực nào đã gây ra chuyện này? Bây giờ đã là ngày thứ 3 sau khi nhân vương Dương Tử An chết đi. Văn võ tập trung tại điện Cực Dương, chính xác là để thảo luận về vị vua mới. Nước không thể một ngày không có chủ, huống chi là trong hoàn cảnh như lúc này. Không có sự tồn tại của nhân vương, một chút tài sản còn lại của vương triều Đại Võ rất nhanh sẽ bị sâu xé. Tất cả các cựu thần trung thành không thể đợi được 7 ngày. Chỉ sau 3 ngày, bọn họ đã khẩn cấp triệu tập các quan văn võ trong triều để thảo luận về vị vua mới. Các vị, Tiên Vương Băng Hà, đó là nỗi bất hạnh to lớn của vương triều Đại Võ. Nhưng nước không thể một ngày không có vua. Cựu thần khẩn cầu Thiên Hòa Vương lên ngôi. Cựu thần này cả đầu toàn tóc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn, cơ thể run rẩy như sắp ngã, nhưng không ai dám xem thường hắn. Bộ binh thượng thư, vệ kình, vệ lão đại nhân, tu vi võ đạo toàn thân, cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng đã mấy chục năm không ra tay, nhưng không ai nghi ngờ, hắn tuyệt đối có thể là 10 người đứng đầu địa bảng. Lúc này, hắn đi về phía trước, đi đến trước mặt một thanh niên khoảng 15-16 tuổi. Quỳ một gối xuống, lớn tiếng nói, lão tướng quân kính mời vương gia đăng cơ. Phía sau hắn, văn võ cả triều, đột nhiên có hơn một nửa đều quỳ một gối xuống đất và cung kính hô theo. Kính mời vương gia đăng cơ. Các cận thần còn lại ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao, tất cả đều nhìn về phía Thái Ngải. Hai mắt Thái Ngải híp lại, có chút kinh ngạc, lão già này không hề đơn giản, lại có thể vô thanh vô tức lôi kéo nhiều văn võ đại thần như vậy. Bất quá, hắn cũng không quan tâm, ai làm nhân vương cũng không quan trọng, miễn là đừng xen vào chuyện quan trọng của hắn. Hắn đang chuẩn bị biết thời biết thế, đẩy Thiên Hòa Vương lên ngôi, nhưng đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Ha ha, náo nhiệt thật đấy, không biết bản vương có đến chậm hay không? Cùng với một tràng cười lớn, bác thân vương Dương Hồng, với thân hình thẳng tắp, dứt khoát hẳn hoi, bước từng bước chân vào điện Cực Dương, ánh mắt nhìn quanh, không có chút độ ấm nào. Sau lưng hắn, vào bóng dáng lặng lẽ đi theo, Dương Hồng, vệ kình nhướng mày, đột ngột đứng lên, tuy rằng giống như một lão già, nhưng lúc này lại giống như con hổ hung mãnh, ánh mắt sắc bén. Trong lòng hắn biết, chuyện hôm nay phiền toái rồi. Dương Hồng là cường giả đại tông sư, mạnh hơn hắn rất nhiều. Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Thái Ngải mới có thể địch lại hắn. Hắn chuyển ánh mắt, đưa mắt nhìn về hướng Thái Ngải, mong hắn có thể ra mặt. Bác thân vương điện hạ, không biết vì sao hôm nay ngài lại tới đây? Thái Ngải cau mày, tiến lên một bước, hỏi, mục đích của Dương Hồng. Không cần hỏi, Thái Ngải cũng rõ ràng, thậm chí các chư thần trong điện đều hiểu rõ trong lòng, đương nhiên là vì vị trí nhân vương. Bổn vương là thúc phụ của Dương Tử An, hiện giờ hắn đã băng hà, không ta thì còn có ai có thể ngồi lên vị trí nhân vương này? Dương Hồng không chút nào che giấu, ánh mắt bế nghễ, liếc mắt nhìn tất cả mọi người, giọng nói thản nhiên vang vọng xung quanh, mọi người đều im lặng. Hoang đường, từ xưa đến nay không có cách nói thúc kế thừa ngôi vị của chất không hợp lễ nghi. Đột nhiên, Lễ Bộ Thượng Thư Trần Đại Nhân đứng ra, gương mặt tức giận, lớn tiếng khiển trách, không hề sợ hãi, gương mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Hồng, khí thế toàn thân bùng lên, cảnh giới tông sư đỉnh, vương triều Đại Võ, tam công chín khanh, không có kẻ yếu, không hợp lễ nghi, ha ha, nực cười, Dương Hồng lạnh lùng khịt mũi, khí thế khắp người xông lên, áp lực của cảnh giới đại tông sư không hề giữ lại. Trấn áp mọi người, văn võ trong triều im lặng một lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Thái Ngại hơi cau mày, nhấc cánh tay lên, chặn khí thế của Dương Hồng lại. Điềm nhiên nói, vương gia làm gì vậy? Thái Ngài, hôm nay ngươi định cản ta sao? Ánh sáng trong mắt Dương Hồng bùng lên, lạnh lùng nhìn Thái Ngài. Đằng sau hắn, ba người bước ra, khí thế nhắm mắt bùng nổ. Bọn họ rõ ràng cũng là cường giả đại tông sư. Lông mày Thái Ngại càng nhíu chặt hơn. Hắn liếc mắt nhìn vài người, nhiều ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Hắn có chút không muốn Dương Hồng leo lên ngôi vị nhân vương. Nhưng theo tình hình hiện tại, trừ phi hắn để lộ thực lực, nếu không, không thể ngăn cản được. Vương gia nghĩ nhiều rồi. Hắn từ từ nói, thu hồi khí thế, giống như người thường đi thẳng ra ngoài, không muốn can thiệp vào chuyện này. Chương 210, Tuyết gia quy thuận, ở lại đây cũng không khác gì. Dương Hồng lạnh lùng nhìn, cũng không hề ngăn cản. Văn võ cả triều có hơi bi thương, nhưng cũng không thể làm gì được. Ba ngày sau, Dương Hồng đăng cơ, mời quần hùng đến xem lễ, mà Dương Thiên lão tổ của Vương Thất dẫn quân về phủ kinh triều, ra mặt tỏ thái độ duy trì Dương Hồng làm nhân vương. Vô số thế lực chấn động, tất cả đều hướng sự chú ý về Vương Thành. Hành động này của Dương Hồng là động thái đối đầu gay gắt với Lý Phủ Thành Vĩnh An sao? Tình hình hiện tại trong thiên hạ, 5 phần đã thuộc về Thành Vĩnh An, 4 phần thuộc về triều đình, đó là đã bao gồm cả Phủ Thượng Đông. Nếu không, triều đình nhiều nhất chỉ chiếm được 3 phần, 1 phần còn lại thuộc về Vương Triều Đại Viêm. Bất kể là thực lực hay là thế lực của Lý Phủ Thành Vĩnh An, đều đã đứng đầu thiên hạ đại võ. Lúc này Dương Hồng đăng cơ, chẳng lẽ là hắn có đủ thực lực để chống lại Thành Vĩnh An? Vô số thế lực bàng quan một cách lạnh lùng, bọn họ không muốn tham gia vào, cũng không dám tham dự. Chủ công, Tuyết gia gửi thư đến Lý Phủ Thành Vĩnh An. Trong thư phòng, Trần Cung sải bước đi đến, sắc mặt nghiêm nghị, đưa một bức thư cho Lý Bắc Thần. Sự vụ của Phủ Diên Bình về cơ bản đã được giải quyết ổn thỏa. Trần Cung đã giao đại quân 30 vạn người cho Hàn Cầm Hồ. Theo quận Bình Sơn bị công chiếm, quận Kiếm Sơn cũng không hề phản kháng, ngoại trừ Kiếm Tông ra, các thành trì còn lại đều hành động theo xu thế. Lúc này Hàn Cầm Hồ đang dẫn quân vào Phủ Nam Lâm một lần nữa, đi thẳng về hướng Tây, khẩn trương đóng quân tại quận Thanh Nghĩa của Phủ Diên Bình. Nhân tiện tiếp nhận 30 vạn đại quân của Phủ Diên Bình. Binh lực dưới trướng Hàn Cầm Hồ đã lên đến hơn 43 vạn. Tất nhiên, đại quân 30 vạn này vẫn còn rất non nớt, không thể so sánh với quân kiêu dũng, nhưng chỉ cần có thời gian, dưới sự huấn luyện của Hàn Cầm Hồ và những trận chiến trên chiến trường, nhất định bọn họ có thể trở thành đội quân tinh nhuệ. Tuyết gia truyền tin, ba huyệt chân quả, bọn họ có thể giúp chúng ta chiếm được Phủ Thượng Đông. Đúng là khẩu khí lớn. Lý Bắc Thần nhìn bức thư, khẽ mỉm cười. Từ khi Dương Hồng đăng cơ, lợi thế của Tuyết gia cũng nước lên thì thuyền lên. Công đài nghĩ thế nào? Lý Bắc Thần nhìn về phía Trần Cung, mặc dù huyền chân quả không có ích lợi gì đối với hắn, nhưng nó là một kỳ chân thứ thiệt, giá trị xa xỉ. Tuy nhiên, hắn cũng không quá để tâm đến ba huyền chân quả. Ban đầu, khi ở trong dãy núi Xuyên Nham, Tôn Tư Mạc đã lấy toàn bộ huyền chân quả thụ. Theo những gì Tôn Tư Mạc nói, trong Vạn Hóa Hồ tồn tại số lượng lớn sinh cơ chi khí. Chu kỳ sinh trưởng giảm nhiều trên diện rộng, 365 ngày là có thể có được 9 huyền chân quả. Hơn nữa, khi tu vi của Tôn Tư Mạc tăng trưởng, cũng tăng thêm nhiều sinh cơ, uy năng của Vạn Hóa Hồ càng mạnh, sinh cơ chi khí càng đậm đặc, chu kỳ sinh trưởng có thể tiếp tục giảm xuống. Điều quan trọng nhất là, dưới sự nuôi trồng của Tôn Tư Mạc, huyền chân quả thụ không chỉ có mỗi một gốc. Điều này khiến Lý Bắc Thần rất vui. Trong tương lai, huyền chân quả sẽ trở thành đặc sản trong tay hắn. Nó sẽ rất có ích. Chủ công, mặc dù Tuyết gia được đằng chân lân đằng đầu, nhưng không có cách nào. Chỉ ba huyền chân quả thôi, chúng không thể so sánh được với Phủ Thượng Đông. Trần Cung lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc. Lý Bắc Thần gật đầu, đưa ra quyết định. Ngươi liên hệ với Tuyết gia, có thể trả trước một huyền chân quả, đợi đến khi Đông Cung đổi chủ sẽ trả hai quả còn lại. Trần Cung ôm quyền nhận lệnh, nếu Dương Thiên đã dẫn quân trở về Phủ Kinh Triều, vậy thì truyền lệnh cho Hàn Cầm Hồ, ngay lập tức quét sạch man tộc trong Phủ Nam Lâm. Truyền lệnh cho Trương Hàm, để hắn đi lên hướng Bắc, đuổi Đại Viêm ra khỏi. Lý Bắc Thần trầm giọng hạ lệnh, bất kể sau lưng Dương Hồng và Dương Thiên còn có thế lực nào, hắn hiện tại đã không còn sợ hãi. Mỗi khi chiếm được một thành trì, thế lực của hắn sẽ lớn mạnh hơn một phần. lợi thế như vậy, bất kể thế nào, đám người Dương Hồng cũng không thể tưởng tượng được. Trần Cung trịnh trọng gật đầu, còn chỗ thiết kế quang, cần bao lâu để dọn sạch phủ Tây Ninh? Lý Bắc Thần suy nghĩ, hỏi, 37 thành của phủ Tây Ninh đều đã bị chiếm đóng. Nhưng vẫn còn một số thành viên cứng đầu của Hắc Liên giáo chạy trốn. Nếu không thể tiêu diệt toàn bộ, thì phủ Tây Ninh sẽ không được yên bình. Bây giờ Thích Kế Quang đang dẫn quân vây quét xung quanh. Theo báo cáo của Thích tướng quân, trong số các thế lực còn sót lại của Hắc Liên giáo, còn có một thế lực trung thành có quy mô lớn nhất. Hiện giờ bọn họ đã chia năm xẻ bầy, đã đi vào rừng núi, muốn rửa sạch hoàn toàn thì ít nhất phải mất thêm nửa tháng nữa. Trần Cung cũng hơi cau mày, theo kế hoạch thì Trương Hàm đi lên phía Bắc, Hàn Cầm Hổ giết man tộc. Sau đó Thích Kế Quang phải tập trung hỏa lực tại biên giới phủ Hội Trung, uy hiếp phủ Kinh Triệu, để ngừa Dương Hồng và Dương Thiên hành động. Chương 211, Thủ Thành. Một, hơn nửa tháng, quá lâu, giọng điệu của Lý Bắc Thần rất nghiêm túc. Phủ Kinh Triệu là trung tâm của Đại Võ, phía Bắc giáp phủ Tế Bắc, phía Đông là phủ Thượng Đông, phía Đông Nam là phủ Diên Bình, phía Nam là phủ Nam Lâm, còn phía Tây là phủ Hội Trung. Nhưng bây giờ Hàn Cầm Hổ lãnh binh trấn áp man tộc ở phủ Nam Lâm. Hai đội quân của Hoa Hùng và Trương Hàm đang ở phủ Tế Bắc. Chỉ có phủ Hội Trung và phủ Diên Bình không có người trấn thủ. Và nếu Dương Hồng xuất binh, chắc chắn hắn sẽ tấn công phủ Hội Trung, cắt đứt sự liên hệ giữa Hàn Cầm Hổ và phủ Bắc Xuyên. Tốt hơn là chiếm lĩnh phủ Diên Bình ở mãi phía Đông Nam. Hạ lệnh cho Thích Kế Quang, để hắn lập tức dẫn quân đến quận Kiếm Sơn, uy hiếp Dương Hồng. Còn về chuyện tàn dư của Hắc Liên giáo ở phủ Tây Ninh, Lý Bắc Thần đột ngột hét lên, dự nhượng, những tàn dư này sẽ do ám vệ giải quyết. Vâng, chủ công. Bóng dáng dự nhượng chợt xuất hiện, gương mặt không hề thay đổi, cung kính ôm quyền hành lễ. Trần Cung gật đầu, báo, tướng quân, quân của Trương Hàm đã lên hướng Bắc. Phủ thành chủ phủ Tế Bắc, Nghiêm Diêm ngồi trên cao, trinh sát đang báo cáo bên dưới. Hai bên có hơn chục vị tướng quân đang ngồi ngay ngắn. Mỗi người đều có khí thế mạnh mẽ, biểu cảm nghiêm túc. Nghiêm Diêm gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho trinh sát lui ra ngoài. Mắt hắn liếc nhìn tướng lãnh cầm đầu bên trái. Nghiêm nghị nói, bên phía Dương Hồng có truyền đến tin tức gì không? Đằng sau Dương Hồng là sự ủng hộ của Vương Triều Đại Viêm. Điều kiện rất đơn giản, dùng đất của hai phủ để đổi lại sự duy trì của Đại Viêm. Dương Hồng cũng không do dự gì nhiều, trực tiếp đồng ý, dù sao thực lực của thành Vĩnh An hiện giờ không nhỏ. Nếu như đến gần phủ Tế Bắc, Nghiêm Diêm không chắc sẽ chống lại được những danh tướng nổi tiếng như Mặt Trời Ban Trưa kia. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không nhận được chút lợi ích nào cả. Dương Hồng đã chủ động liên hệ, hai bên có thể nói là tâm đầu ý hợp. Tướng quân, Tam Lão truyền tin, Dương Hồng đã hạ lệnh cho đội quân 30 vạn người của phủ Thượng Đông đến trợ giúp. Chủ tướng là đại tướng đứng đầu dưới trướng Dương Hồng, Chu Kiến Bạch và quân sư Tuyết Minh Khê. Nghiêm Diêm gật đầu, hiện giờ dưới trướng hắn còn có 12 vạn quân vô định, 43 vạn quân bình thường, tổng cộng có 55 vạn nhân mã. Phối hợp với đội quân 30 vạn người của phủ Thượng Đông, chắc chắn có thể tiêu diệt được quân của Hoa Hùng và Trương Hàm. Các tướng nghe lệnh, với vẻ mặt nghiêm túc, hắn lập tức bắt đầu bài binh bố trận. Trong trận chiến này, hắn nhất định phải đánh bại hai đội quân của Lý Phủ. Trương tướng quân, mời. Trong phủ thành chủ ở thành Bình Nhiễu, Hoa Hùng sắc mặt trịnh trọng ôm quyền với Trương Hàm, trong mắt có sự tôn kính không cách nào che giấu được. Đối với tài năng quân sự của Trương Hàm, hắn vô cùng ngưỡng mộ, danh tướng cuối cùng của Đại Tần. Lâm Chính Hà ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Danh tiếng của Trương Hàm trong thời gian gần đây đã lan truyền khắp Vương Triều Đại Võ. Chiến tích của hắn trong phủ Hội Trung cực kỳ chói mắt, xứng đáng được hắn tôn trọng. Mặt Trương Hàm không cảm xúc, khẽ gật đầu với Hoa Hùng và Lâm Chính Hà, không nói gì thêm. Hoa Hùng cũng không để ý, hắn cũng hiểu rõ vì sao Trương Hàm lại như vậy, dù sao giai đoạn lịch sử cuối thời Tần kia hắn cũng vô cùng quen thuộc. Đối với quân Đại Viêm trong phủ Tế Bắc, liệu có thượng sách có thể phá? Lâm Chính Hà nghiêm túc hỏi, đã chiến đấu với Nghiêm Diêm ở phủ Tế Bắc được 4 thường. Đối với con người của Nghiêm Diêm, Lâm Chính Hà cũng hiểu khá rõ, là người cực kỳ thận trọng, không cần có công, chỉ cầu không lỗi. Hắn đã vài ba lần dụ dỗ, cũng không thể làm cho Nghiêm Diêm phái binh ra khỏi thành. Hơn nữa, phủ Tề Bắc là phủ thành, trên tường thành có khắc các trận thế, kiên cố cực kỳ, nghìn năm bất diệt, máy bắn đá căn bản không thể phá hủy được. Đối mặt với lớp mai rùa chặt chẽ như thế, hắn cũng có đôi chút bất lực. Không cần tiến công, không quá mấy ngày nữa, bọn họ nhất định sẽ đến công kích thành. Trương Hàm cuối cùng cũng mở miệng, giọng cực kỳ lãnh đạm. Hắn đưa một tình báo cho Lâm Chính Hà và Hoa Hùng. 30 vạn đại quân phủ Thượng Đông, lâm trận phản chiến. Lâm Chính Hà lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vệt sáng. Giằng co với Nghiêm Diêm lâu như vậy, hắn sớm đã muốn treo cổ Nghiêm Diêm. Hiện giờ, cuối cùng cơ hội cũng đã tới. Phong thư tình báo này chính là Trần Cung truyền tới. Đạt thành hợp tác với Tuyết Gia, Huyền Chân quả cũng đã được giao một quả. Hơn nữa Tuyết Gia đảm bảo rằng 30 vạn đại quân này đã bị bọn họ khống chế. Vào thời khắc then chốt, sẽ hỗ trợ Lý Hùng tiêu diệt quân Đại Viêm. Điều này khiến Lý Bắc Thần vô cùng vui mừng. Hắn trực tiếp truyền tin cho Tuyết Gia. Nếu thắng trận này, một năm sau, Lý Bắc Thần sẽ đưa cho Tuyết Gia thêm một huyền chân quả nữa. Ba huyền chân quả cũng chính là ba vị đại tông sư. Sự tám dỗ như vậy, Lý Bắc Thần không tin Tuyết Gia sẽ ngấm ngầm bày mưu. Khi đó, bọn họ không những không lấy được bốn huyền chân quả sau đấy, mà còn là kẻ thù truyền kiếp của thành Vĩnh An. Tuyết Gia không có lý do nào để không làm theo hiệp nghị. Chương 212, Thủ Thành 2. Nhưng Lý Bắc Thần vẫn truyền lệnh cho Trương Hàm, bảo hắn phải cẩn thận, trận chiến này liên quan rất lớn, không được xảy ra sơ suất. Thậm chí Lý Bắc Thần còn cử Lý Thuận Phong đến thành Bình Nhiễu, đều là để đề phòng vạn nhất. 8 ngày sau, bên ngoài thành Bình Nhiễu, một quân doanh liên miên chập trùng được dựng lên cách ngoài thành 30 dặm. Mấy người Trương Hàm và Hoa Hùng đứng trên tường thành Bắc, hơi ngưng trọng nhìn về phương Bắc, nơi đó có hơn 80 vạn đại quân đang đóng. Sát khí cuồn cuộn ngưng tụ, bay thẳng lên bầu trời. 80 vạn binh sĩ đều bộc lộ sát ý, lạnh lùng nhìn thành Bình Nhiễu. Nhưng nếu nhìn kỹ, 80 vạn binh sĩ được chia thành hai bên, phân biệt rõ ràng, mà ở trong thành cũng có một luồng sát khí đáng sợ ngút trời, nhuộm đỏ vòm trời. Tuy hiện giờ đang là giữa trưa, nhưng sắc trời lại vô cùng u ám, huyết quang lập lòe. Hai bên đại quân đều mang sát khí, khí cơ đối trọng mãnh liệt, khiến vô số yêu thú trong bán kính trăm dặm hoảng sợ tháo chạy. Ha ha, đại chiến như thế này thực sự làm cho người ta hưng phấn. Hoa Hùng cười lớn, khóe miệng hé ra, trong mắt hiện lên chiến ý như núi lửa phun trào, cuồn cuộn mãnh liệt. Cho dù năm đó Thập Bát Lộ Chư Hầu tấn công Tị Thủy Quan, hắn cũng không chiến ý như hỏa hừng hực thiêu đốt như giờ khắc này. Lâm Chính Hà bên cạnh cũng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Trận đại chiến hàng trăm vạn người thật khiến cho người khác kích động. Chỉ có Trương Hàm sắc mặt như thường, lãnh đạm nhìn trong lều quân Đại Viêm. Nghiêm Diêm đang ngồi ở chủ vị, phía dưới bên trái có ba vị đại tông sư ngồi đấy, vẻ mặt hờ hững, mắt hơi nhắm lại. Mà ở phía bên phải, sắc mặt Chu Kiến Bạch lạnh lùng, thân hình thẳng tắp, lẳng lặng an vị, trầm mặc ít lời. Gần chỗ hắn là Tuyết Minh Khê với một thân chiến giáp trắng tuyết, tràn đầy khí phách anh hùng, dung nhan tuyệt mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt, đang nói chuyện với Nghiêm Diêm. Nghiêm tướng quân, chẳng hay có chiến lược công phá thành Bình Nhiễu? Tuyết Minh Khê mày liễu không nhường mày dâu, trực tiếp cất tiếng, giọng nhu hòa, khiến cho người ta như tắm gió xuân. A, nghe danh đã lâu rằng Tuyết tiểu thư có nhiều kỳ mưu, không biết Tuyết tiểu thư thấy thế nào? Nghiêm Diêm mỉm cười, không trả lời ngay mà vặn hỏi ngược lại, hắn cũng thấy hơi hiếu kỳ. Tuyết Minh Khê lấy thân nữ tử thế nào, có năng lực ra làm sao mà được gọi là mưu sĩ thứ nhất dưới trướng Dương Hồng? Nghiêm tướng quân, theo như tại hạ thấy, không bằng hai phe ta và ngươi chia ra tấn công. Nghiêm tướng quân công kích tường thành Bắc, còn phe ta tấn công tường thành Tây, như vậy áp lực lên thành Bình Nhiễu sẽ càng lớn, binh lực lại ít hơn chúng ta nhiều, sớm muộn gì thành cũng bị phá. Nghiêm tướng quân, ngươi thấy sao? Ánh mắt Tuyết Minh Khê di chuyển, nhẹ nhàng cười nói. Nghiêm Diêm trầm ngâm suy ngẫm, sau đó đột nhiên cười nói, chi bằng vây ba khuyết một thì sao? Tại hạ phụ trách phương Bắc và phương Tây, còn quý quân chỉ cần tấn công tường thành Đông là được. Ánh mắt Tuyết Minh Khê hơi nheo lại, thản nhiên cười nói, vậy thì nghe theo ý của Nghiêm tướng quân. Nghiêm Diêm hài lòng, không trì hoãn thêm nữa. Sau khi Chu Kiến Bạch và Tuyết Minh Khê hành lễ xong thì trực tiếp rời đi. Ba vị, Hoa Hùng và Trương Hàm, đến lúc đó xin nhờ cả vào ba vị. Nghiêm Diêm chắp tay hành lễ, nhìn ba lão nhân ra trước mặt, sắc mặt ngưng trọng, thanh âm nghiêm nghị, Nghiêm tướng quân, Người cứ yên tâm, ba người rất thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu với Nghiêm Diêm, nhưng cũng không để tâm đến hắn. Nghiêm Diêm không nói thêm gì nữa. Ba người này chính là ba vị đại tông sư được triều đình Đại Viêm tốn không ít phí để mời tới. Thực lực của mỗi một vị đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Giết, đến chiều tối, ba đại quân đã vào vị trí, được lệnh của Nghiêm Diêm, bắt đầu công thành, tên bay như châu chấu, từ trên tường thành rơi xuống, hướng về phía quân địch. Tuy nhiên đại quân ba bên đã sớm có sự chuẩn bị. Từng tấm khiên nối liền nhau tạo thành một vùng, giơ cao qua đầu, kín kẽ hợp lại, vững vàng chặn những mũi tên khắp trời, ngoại trừ một ít binh sĩ xui xẻo, gần như không có nhiều thương tổn. Máy bắn đá, bắn, trên tường thành, hoa hùng quát, rầm rầm rầm, từng viên đá tảng lấp tức bay lên trời cao, mang theo sức mạnh mấy vạn cân đập nát từng tấm khiên. Những binh sĩ ẩn nấp dưới tấm khiên kinh hoàng nhìn đá tảng rơi xuống. Chiếc khiên vỡ tan, trong nháy mắt mấy ngàn binh sĩ đã thành bùn nhão. Tuy rằng thương vong không nhiều, nhưng loại áp lực này lại làm cho đáy lòng những binh sĩ công thành bỗng chốc nặng trĩu. Không ai biết được, lần tiếp theo đây, đá tảng có rơi trúng đầu mình hay không? Dầm, sóng đá tảng lần thứ hai đánh tới, vẫn không thể ngăn cản như trước. Phát ra lực mạnh ngập trời khiến người ta sợ hãi, cuồn cuộn lăn xuống. Chúng thì chết, và phải thì bị thương. Nơi nơi đều là đá tảng tàn sát, máu tươi bắn tung tóe. Từng viên đá tảng bị máu nhiễm đỏ mất đi động lực, dừng lại trên đại địa, khiến cho vô số binh sĩ công thành đi qua bên cạnh khiếp sợ trong lòng. Đúng là lợi khí công thành. Nghiêm Diêm ở phía xa nhìn thấy thế, trong lòng cảm thán, máy bắn đá uy lực như vậy, một tiểu thành tuyệt đối không thể chống lại được. Vào thời khắc này, nếu như trong tay hắn có một máy bắn đá mạnh mẽ cỡ đó, hà cớ gì phải lấp bằng mạng người. Nhưng lúc này, cần phải lấy tính mạng con người để vượt qua khoảng cách sinh tử này. Chương 213, lâm trận phản chiến. Từng binh sĩ ngã xuống, phía sau lại có binh sĩ bù vào. Tuy khiếp sợ nhưng quân pháp Đại Viêm cực nghiêm, không ai dám đào binh. Quả là vũ khí chiến tranh cường đại. Ngoại tường thành đông, Tuyết Minh Khê tán thưởng. Tuy máy bắn đá công kích phe hắn trong thành chỉ còn 1/3 so với hai phe còn lại, nhưng vẫn không thể xem thường. Từng tảng đá khổng lồ bay vút trong không trung, uy thế kia khiến người ta kinh hãi. Nhưng may thay, rất nhiều đá khổng lồ bắn ra không đánh trúng đại quân bị vây trong phương trận, khiến vô số binh sĩ thở phào nhẹ nhõm. Sau nửa khắc, quân Đại Viêm bắt đầu chính thức công thành. Tường thành của thành Bình Nhiễu không cao, chỉ khoảng 7-8 trượng, từng cái thang mây được bắc lên. Mỗi binh sĩ đều là võ giả thể phách tứ trọng trở lên, leo thang mây thoăn thoắt như bay. Nhưng bên trên, từng binh sĩ quân Bắc Xuyên đẩy ngược thang mây, lại có từng xạ thủ đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn xuống, dương cung, từng mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo lao vút nhanh như tia chớp. Lao thẳng xuống, lại có từng tảng đá khổng lồ được nhiều người hợp lực nâng lên như một ngọn núi nhỏ, phát ra tiếng ầm ầm rồi nện thẳng xuống dưới. Vô số binh sĩ Đại Viêm máu bắn đầy trời. Từng thi thể nhanh chóng chất thành đống, máu chảy đầm đìa, không bao lâu sau, một đống thi thể dày chất chồng dưới tường thành Bình Nhiễu. Hai canh giờ sau, quân Đại Viêm bắt đầu tràn lên tường thành, sắc mặt bọn họ hung ác, máu bẩn đầy mặt, liều mạng chém quân Bắc Xuyên chung quanh. Ba canh giờ sau, sườn tường thành phía Bắc và sườn tường thành phía Tây bắt đầu liên tục bại lui. Những binh sĩ quân Bắc Xuyên vừa đánh vừa lùi, lùi dần vào trong thành. Chỉ có mặt đông tường thành vẫn đang trong giai đoạn công thành, chưa lên được tường thành. Bốn canh giờ sau, tường thành Bắc và tường thành Tây đổi chủ. Quân Bắc Xuyên lùi đến thành Nam và thành Đông. Nghiêm tướng quân, Minh Khê nghe nói tường thành Bắc và tường thành Tây đã bị chiếm lĩnh. Thủ quân trong thành lùi đến tường thành Nam và tường thành Đông. Minh Khê nguyện dẫn đại quân tấn công vào từ tường thành Bắc. Lúc này, Tuyết Minh Khê đến cạnh Nghiêm Diêm, vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng nhận mệnh. Tư thế hiên ngang, Nghiêm Diêm kinh ngạc, chỉ suy nghĩ, thủ quân trong thành lùi về phía đông và phía nam, tường thành phía đông mà Tuyết Minh Khê công đánh chắc hẳn là phòng thủ nghiêm ngặt. Thủ quân tăng mạnh, khó mà công được, miễn cưỡng tấn công cũng chỉ tăng thêm thương vong. Tuyết Minh Khê chắc hẳn không muốn, nhưng vì sao nữ nhân Tuyết Minh Khê này muốn dẫn binh tấn công vào thành từ cửa bắc? Ở thế công chậm dần về đông, chờ hắn đánh tan thủ quân trong thành mới là thượng sách. Nghiêm tướng quân, Nhân Vương có chỉ, trận chiến này đối phó với Lý Phủ, quân Thượng Đông không thể buông lỏng, chỉ cần anh dũng giết địch, phấn chấn quân uy. Tuyết Minh Khê ôm quyền, trầm giọng nói, Nghiêm Diêm như có chút đăm chiêu. Nhân vương đại võ này muốn khoe khoang quân uy với hắn sao? Xem ra, Dương Hồng vẫn rất có lòng tin với đại quân chính quy của Phủ Thượng Đông nhỉ. Hắn đã từng nghe, Phủ Thượng Đông có một đội tinh nhuệ, tuy kém quân vương bài một chút nhưng cũng không yếu. Theo quan sát ban ngày của hắn, hẳn là 3 vạn binh sĩ này. Đã vậy thì như hắn mong muốn thôi. Tuyết Thiểu Thư đã nói vậy thì mời ngươi dẫn binh đi. Nghiêm Diêm gật đầu, Tuyết Minh Khê trịnh trọng ôm quyền, sau đó sải bước đi. Không bao lâu sau, Tuyết Minh Khê dẫn đại quân 3 vạn người tiến lên phía trước. Đứng trật tự ngay ngắn bên trái quân Đại Viêm, cách nhau chưa đến 5 trượng. Binh sĩ quân Đại Viêm chỉ hơi nhìn thoáng qua, không để tâm lắm, dù sao đã có mệnh lệnh của Nghiêm Diêm. Bọn họ biết rõ, đây là quân bạn, mấy tướng lĩnh Đại Viêm nghênh đón Tuyết Minh Khê. Tuyết Minh Khê nhìn 12 vạn quân vô địch và 20 vạn binh sĩ bình thường trước mặt. Trên gương mặt đẹp đẽ lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Đây là thời cơ nàng cố ý lựa chọn, để có thể sắp xếp đại quân cạnh quân vô địch mà không ai nghi ngờ. Trong mắt nàng đầy sát khí, vung tay, bày trận, đại quân 30 vạn người bất chợt hành động, ầm ầm, sắc mặt binh sĩ 10 hàng trước mặt lạnh tanh, khiên trong tay dựng thẳng trên đất. Sau đó, từng binh sĩ cầm trường thương sải bước chạy lên, trường thương nghiêng nghiêng, mũi thương lóe sáng, theo sau binh sĩ cầm trường thương là lớp lớp xạ thủ. Họn họ dương cung, lắp tên, kéo dài một mạch 50 hàng, mỗi hàng 2.000 người. Sắc mặt mấy tướng lĩnh Đại Viêm Thừa Hung Lân Mã đang vội nghênh đón chợt thay đổi. Đang làm gì đây? Mà binh sĩ quân vô định cũng hơi sững sờ. Mấy quân bạn này đang làm gì vậy? Không cho bọn họ thời gian phản ứng. Tuyết Minh Khê đã hét to. Bắn, trong phút chốc, mũi tên đầy trời như mây đen, che kín nửa bầu trời. Địch tấn công, cuối cùng mấy tướng lĩnh Đại Viêm cũng phản ứng lại. Sắc mặt thay đổi, hét lớn, nhưng đã muộn rồi, 10 vạn mũi tên bén nhọn bay vút trong không trung, mũi nhọn giết chết tất cả phóng thẳng xuống. A, mũi tên sắc nhọn xuyên thủng ngực, từng vệt máu văng tung tóe. Chỉ trong thoáng chốc, 20 vạn quân vô định không hề phòng bị, bay màu hơn nửa, vô số thi thể ngửa mặt lên trời, cảm xúc bi phẫn ngập trời xanh. Đây không phải quân bạn sao? Sao lại tấn công bọn họ? Chết không nhắm mắt, hay cho tên tặc tử? Ba tướng lĩnh Đại Viêm gào lớn, phẫn nộ tột cùng, giơ vũ khí trong tay chém về phía Tuyết Minh Khê. Nhưng đột nhiên một mảnh ánh đao lóe lên, vẻ mặt 3 người sững sờ, đầu bay lên trời, thân hình hoa hùng như mãnh hổ bất chợt bước ra khỏi quân trận. Phía trước bên trái, bắn, Tuyết Minh Khê hít sâu một hơi, hạ lệnh lần nữa, 3 vị tướng lĩnh Đại Viêm chết rồi, nàng còn chưa nhìn một cái, lông tên như châu chấu bay, che phủ tất cả. Dù mạnh như quân vô định, ý chí vững chắc, nhưng đứng trước mảnh tên bay này, đáy lòng vẫn lạnh đi, con người co rút, trong lòng phát ra tiếng gào thét không cam tâm. Phía trước bên phải, bắn, 3 lần bắn liên tiếp, thời gian chưa đến 5 giây, rất nhiều binh sĩ quân vô định mới phản ứng lại, nhưng tên bay đầy trời, sinh cơ bị diệt. Phía trước bên trái, giết, sắc mặt Tuyết Minh Khê nghiêm túc, sát ý mãnh liệt, nâng khiêng lên. Binh sĩ Phủ Thượng Đông lạnh lùng sải bước, xông lên phía trước, đội hình bọn họ không thay đổi, giống như một thanh đao thép cực kỳ bén nhọn, liều chết xông thẳng về phía quân Đại Viêm cách đó không xa. Những nơi đi qua đều là từng mảnh tên nhọn cắm nghiêng, từng thi thể ngang dọc, máu me be bét, tụ thành sông, 2 vạn quân vô định, chỉ trong phút chốc mà thương vong trầm trọng. Nghiêm Diêm nghe thấy động tĩnh vừa nãy vội chạy đến mà tim nhỏ máu. Còn lại chưa đến 4 vạn. Quân vô định gần như bị xóa sổ. Tuyết Minh Khê, ngươi đáng chết. Nghiêm Diêm phẫn nộ hét lên, gương mặt vặn vẹo, sao Dương Hồng dám làm vậy? Không sợ ba lão tướng Vương Thất giết hắn sao? Hắn không thể ngờ được, Dương Hồng lại dám chơi hắn một vố. Hận thù trong lòng bốc lên ngùn ngụt, muốn lập tức truyền lệnh cho ba lão giết chết Dương Hồng. Dù vậy cũng khó giải tỏa hết hận thù trong lòng hắn. Hắn bước lên một bước, muốn ra tay giết Tuyết Minh Khê. Nhưng bóng dáng hoa hùng đứng cạnh Tuyết Minh Khê đã khiến con người hắn co rút. Không dám xông lên, hoa hùng đã giết định quốc hầu Liêu Trường Nguyên trong trận thành Thiên Thái. Mà thực lực của Liêu Trường Nguyên thế nào hắn rất rõ. Có ghi chép đánh bại cường giả Đại Tông Sư Nhị Trọng. Có thể thấy uy dũng của hoa hùng. Chương 214, uy của Trương Hàm. Nghiêm Diêm hít sâu một hơi, hồi phục vẻ lạnh nhạt. Quay người đi, bây giờ Tuyết Minh Khê dẫn binh giết từ ngang hông. Làm hắn ăn thiệt, nếu ứng phó không được sẽ lập tức đại bại. Hoa Hùng lạnh lùng nhìn Nghiêm Diêm đi xa, cũng không đuổi theo, hắn phải đảm bảo an toàn cho Tuyết Minh Khê. Đại quân 30 vạn người phủ Thượng Đông này lại không biết hắn giết, đại quân 30 vạn người xông lên lần nữa như đám hổ dữ xông vào bầy cừu. Vô số quân Đại Viêm Tháo chạy về phía thành Bình Nhiễu. Sững sờ phát hiện, phía sau lưng gió tanh mưa máu, tên nhọn bay như mưa, một nhánh đại quân như thủy triều cuộn trào, nuốt chửng Đông Bản. Lúc Tuyết Minh Khê hạ lệnh tấn công, ngoài tường thành tây của thành Bình Nhiễu, Chu Kiến Bạch dẫn một nhánh đại quân xông ra. Thống soái quân Đại Viêm nơi này chính là chủ tướng quân Viêm Hổ Nhậm Hướng, hắn dẫn đầu đại quân 23 vạn quân tấn công tường thành tây thành Bình Nhiễu. Báo, tướng quân, Chu tướng quân phủ Thượng Đông dẫn đại quân đến giúp quân ta công thành Bình Nhiễu. Giữa đại quân, một trinh sát quỳ xuống, lớn tiếng bẩm báo với Nhậm Hướng, giúp công thành. Nhậm Hướng nhếch mày, có chút vui mừng, binh lực phe hắn không đủ, đại quân 23 vạn người đều là binh sĩ bình thường. Đến bây giờ đã chết 7-8 vạn, tuy chiếm được thành Tây, nhưng từng bước đều là mưa máu, hoàn toàn dùng mạng người để giữ. Tim hắn đang nhỏ máu đây này, bây giờ Chu Kiến Bạch dẫn binh đến khiến hắn cực kỳ vui mừng. Suy nghĩ lúc này của hắn giống với Nghiêm Diêm, không ngờ Dương Hồng dám đối đầu với bọn họ. Trên thực tế, cũng giống như vậy, Dương Hồng vì cứu vị trí nhân vương Đại Võ mà không tiếc hợp tác với Đại Viêm. Lúc này ba lão vương thất Đại Viêm chính là át chủ bài của hắn. Đương nhiên ứng phó không thích hợp cũng có thể là bùa đòi mạng của hắn. Nhưng Dương Hồng lại có tự tin, hắn chắc chắn có thể dẫn đầu vương triều Đại Võ vùng lên lần nữa. Ngay lúc này, Dương Hồng tuyệt đối không có ý đối địch với Đại Võ. Hắn cũng không dám, ha ha, đi, theo ta tiến lên, nghênh đón Chu tướng quân. Nhậm Hướng cười to, vỗ nhẹ Hung Lân Mã Vương, chạy về bên phải, tướng quân, vẫn phải cẩn thận một chút. Một tướng lĩnh sau lưng hắn khẽ nhắc nhở. Không sao đâu, Tam lão vương thất đang ở cạnh Dương Hồng, hắn nào có gan dám giở thủ đoạn gì. Nhậm Hướng không để ý, rất nhanh sau đó, Nhậm Hướng đã đến bên phải quân Đại Viêm, nhìn xa xa, một nhánh đại quân đang từ ngoài đến gần. Nhậm tướng quân, Chu Mỗ có thể dẫn quân từ đây vào thành giết địch không? Xa xa, Chu Kiến Bạch cưỡi thừa Hung Lân Mã chạy đến, ôm quyền hỏi. Nhậm Hướng gật đầu, vị Chu Kiến Bạch này không dẫn binh đến gần mà chờ ở cách một dặm, khiến hắn cực kỳ hài lòng. Chu tướng quân nói đùa rồi, mời. Nhậm Hướng ôm quyền, vui vẻ bằng lòng. Rất nhanh sau đó, Chu Kiến Bạch dẫn binh đến gần, hai bên cách nhau chưa đến 10 trượng. Nhậm Hướng hơi kinh ngạc thán phục, đại quân trước mặt chắc chắn là binh sĩ cực kỳ tinh nhuệ, khoác khiên cầm thương, ánh mắt sắc bén, mạnh hơn binh sĩ dưới trướng hắn rất nhiều, sát khí cuồn cuộn tận trời, so với đại quân dưới trướng hắn như tráng hán với con nít vậy. Xoẹt, lúc hắn cảm thán, đột nhiên bên người Chu Kiến Bạch xuất hiện một bóng dáng mặc chiến giáp đồng đen, tay cầm trường kiếm thanh đồng, tóc đen như thác, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, một kiếm chém ra, trong sắc mặt sững sờ của Nhậm Hướng và mấy tướng lĩnh sau hắn. Ánh kiếm thanh đồng bay múa, vô cùng sắc bén, lóe lên sát khí ngập trời, quét ngang trên người bọn họ, máu tung tóe, thân hình chia thành hai khúc, quân tù đồ, giết. Trương Hàm hét lớn, nhánh đại quân này chính là quân tù đồ dưới trướng Trương Hàm. Mỗi binh sĩ đều đạt cảnh giới thể phách lục trọng trở lên. Trải qua trận huyết chiến quận Vân Ấp, tung hoành quận Bình Sơn, quận Kiếm Sơn, chém giết vô số kẻ địch, khiến người ta hãi hùng. Giết, 11 vạn quân tù đồ hành động, sát khí cuồn cuộn xông lên. Trên đỉnh đầu, một đám mây khói sát khí được hình thành, cuồn cuộn, tiếng gầm thét truyền đi kinh thiên động địa. Lúc quân Đại Viêm vẫn chưa kịp phản ứng lại, quân tù đồ đã như sói vồ lấy bầy cừu. Chỉ trong thoáng chốc, hơn một vạn binh sĩ Đại Viêm đã chết trong vẻ mặt ngơ ngác. Nơi nào quân tù đồ đi qua, binh sĩ Đại Viêm ngã như ngả già, gần như bị giết sạch, không còn lại chút sinh cơ. Vốn dĩ binh sĩ Đại Viêm không có sức phản kháng. Chu Kiến Bạch hơi chấn động, đại quân trước mắt chính là hùng sư càn quét thiên hạ của thành Vĩnh An sao? Quả thực rất mạnh. Từng làn sóng sát quang khủng bố kia, sát khí dậy trời khiến hắn sợ hãi. Trương Hàm nhảy lên, chân bước trên không trung, lạnh lùng nhìn về phía giữa đại quân, không nói gì, chém ra một kiếm, trong chớp mắt, nơi đó có thủy trạch dập dềnh như sóng cuộn, tỏa ra ánh sáng xanh, ập đến phía Trương Hàm. ánh kiếm và thủy trạch chạm nhau phát ra tiếng ầm ầm kịch liệt như sấm nổ. Vang vọng khắp trời, ánh kiếm bị phá vỡ, thủy trạch bị diệt, thủ đoạn được lắm. Phía dưới, hai lão giả được khí nước bao vây từ từ bay lên. Sắc mặt hơi nghiêm trọng nhìn về phía Trương Hàm, một đòn tấn công vừa rồi là hai người họ hợp sức tấn công. Chương 215, Dương Hồng chết một, vốn nghĩ có thể đánh bại người này, nhưng dường như ngoài dự liệu của bọn họ, thế lực lại ngang nhau. Lòng bọn họ chợt trầm xuống, tình báo sai, hai người bọn họ, thêm một người khác đang ngoài thành Bắc, đều là người có tu vi Đại Tông Sư Tam Trọng, không phải người của Vương Triều Đại Viêm, mà là cường giả thám hiểm du tẩu mấy nước xung quanh. Lần này Vương Triều Đại Viêm hạ vốn gốc mời ba người họ đến, để giết chết Trương Hàm và Hoa Hùng, nhưng bây giờ xem ra, thực lực của Trương Hàm mạnh hơn bất kỳ ai trong bọn họ. Hai người nhìn nhau, có ý muốn lui. Thù lao bọn họ nhận được không đủ để bọn họ phải liều chết với cường giả như vậy. Bọn họ cũng chẳng để ý mấy binh sĩ đang bị tàn sát bên dưới. Quân sĩ Đại Viêm liên quan gì đến họ? Nhưng Trương Hàm sao có thể thả bọn họ đi? Trường kiếm dựng thẳng lên, ánh sáng thanh đồng lóe lên trong không trung, nện xuống như mặt trời xanh. Hai người bất đắc dĩ, một người cầm kiếm, một người xuất quyền, cùng đỡ đòn, kiếm ra như nước chảy, lạnh lùng đến cực điểm. Quyền ra như thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt, hai người đều là cường giả cảnh giới Đại Tông Sư Tam Trọng. Kết hợp ra tay, uy thế ngập trời, dường như trên trời cao chợt có thêm một con sông dài. Dòng nước xuất hiện, sóng biển ngập trời, khí thế xông thẳng lên trời không thể ngăn chặn. Đây là đòn tấn công dốc hết sức của hai cường giả Đại Tông Sư Tam Trọng. Nhưng Trương Hàm lúc này đã sắp bước vào Tông Sư Tứ Trọng rồi. Tuy khó chống chọi với Đại Tông Sư Trung Giai, nhưng cường giả Đại Tông Sư Tam Trọng thì không ai là đối thủ của hắn. Dù bây giờ hai người hợp sức cũng không được. Ánh kiếm lộng lẫy vô cùng, cực kỳ chói mắt, mang theo uy năng cực lớn đè xuống. Ánh nước tung tóe, hai người văng ra trong nháy mắt. Phụt, hai người phun ra một búng máu, loạng choạng lùi về sau, vẻ mặt kinh hãi y như thấy quỷ. Bọn họ liên thủ trên không trung lại bị Trương Hàm chém một kiếm bay xa trăm trượng. Đây là người cường đại đến mức nào? Mặt Trương Hàm không chút thay đổi, không đợi động tác của hai người, trường kiếm trong tay đã dựng lên, kiếm ý khuấy động, mái tóc bay lên, hai mắt tỏa ra sự sắc bén lạnh lẽo ngập trời, một kiếm quét ngang trời, ánh sáng chói lọi che trời, khiến nửa bầu trời nhuộm màu thanh đồng, từng luồng kiếm khí nhỏ vây quanh Trương Hàm, nơi đó ngoài ánh sáng thanh đồng ra cũng chẳng thấy được gì khác. Khuất Lưu và Khuất Hải thất kinh. Bọn họ cảm nhận được nguy cơ chết chóc dày đặc tấn công từ phía trước. Một đòn này giáng xuống chỉ có chết. Trong thời điểm sinh tử, hai người nhìn nhau, chân nguyên trong người bạo phát đến cực hạn, cùng nhau hét lớn, thủy trạch vô lượng, ầm ầm ầm, dường như thủy trạch một phương giáng xuống, ánh sáng xanh lam chói mắt, bao lấy hai người, lại giống như có một con sông dài đến tận trời, cuồn cuộn chảy đến, thời gian như ngừng trôi, thanh quang và lam quang va chạm. Ầm ầm ầm, sóng khí xông lên, từng sóng nước hai màu xanh và lam lóe lên thổi quét hàng trăm trượng. Không trung lay động, không khí nổ vỡ như tiếng sấm xoay chuyển trời đất, vô số binh sĩ bên dưới ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt đầy vẻ kinh hãi và chấn động. Dường như đối với bọn họ, sự tồn tại cường đại thế này là thần ma, một đòn sẽ bị nghiền thành bột. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, tay Trương Hàm cầm trường kiếm đứng ngạp nghễ trong không trung. Sắc mặt vẫn như cũ, mà hai người Khuất Lưu, Khuất Hải đối diện hắn, cả người bê bết máu, lắc lư sắp đổ, sắc mặt tái mét như thể một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay bọn họ. Lúc này hai người đều nhìn Trương Hàm với vẻ mặt phức tạp. Bọn họ biết rõ, nếu không phải Trương Hàm nhẹ tay thì bây giờ bọn họ đã thành hai cái xác. Dưới trướng Trương Mỗ thiếu Đại Tông Sư, nguyện quy hàng không? Ánh mắt Trương Hàm lạnh băng, thờ ơ lên tiếng, trường kiếm trong tay lóe lên ánh sáng thanh đồng. Cực kỳ sắc bén, Khuất Lưu và Khuất Hải nhìn nhau, hơi do dự, nhưng nhìn Trương Hàm, cuối cùng khẽ thở dài, khom thấp người, Khuất Lưu, Khuất Hải bái kiến đại nhân, lúc này không có lựa chọn, không hàng thì phải chết. Trương Hàm gật đầu, thu lại trường kiếm, bay về phía đại quân, Khuất Lưu và Khuất Hải đưa mắt nhìn nhau, hơi lúng túng, bọn họ không rõ tính cách Trương Hàm lắm, nhưng vẫn theo sau hắn. Phía dưới, đại quân hai bên đang điên cuồng đánh nhau. Giết, giết, tiếng gào thét giết chóc ngập trời, huyết sắt cuồn cuộn tràn ngập không trung, những binh sĩ quân tù đồ mặt lạnh tanh, thương, mâu trong tay đâm ra, sát khí trong mắt không gì sánh được. Một mâu đâm ra, một thi thể ngã xuống. Bọn họ bước từng bước về trước, chém giết tất cả, không một binh sĩ quân Đại Viêm nào có thể duy trì được một hơi thở. Trong lòng bọn họ lạnh toát, trái tim đang run rẩy. Đối với bọn họ, đại quân trước mắt quá khủng khiếp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ầm ầm, từng thi thể bị ném bay, từng vết máu tươi tung tóe, thịt xương đứt đoạn, máu chảy thành sông. Trương Hàm cách mặt đất một trượng, lạnh lùng nhìn quân Đại Viêm nhanh chóng bại lui. Chủ tướng Nhậm Hướng đã chết, không có chỉ huy thống nhất, căn bản không có sức phòng ngự, binh bại như núi đổ.